Thái hậu nhàn nhạt chào phúng cơ hồ là phán định Lam Như Khanh tử hình, đồng thời cũng là đánh thượng quan cảnh dịch mặt, thích thượng một cái tay chân không sạch sẽ nữ nhân, như vậy hắn ở chúng tướng sĩ trong lòng uy vọng liền có điều giảm xuống, nếu là Ninh Vương một trận chiến này đánh xinh đẹp chút, thượng quan cảnh dịch đời này đều đừng nghĩ tay cầm binh quyền. Thái hậu là chắc chắn quốc bảo là Lam Như Khanh lấy sao? Vẫn là Thái hậu không nghe thấy Lam Như Khanh nàng vẫn luôn ở kêu oan uổng. Chỉ cần chỉ bằng mượn một cây cây châm, liền chứng minh là nàng ăn trộm quốc bảo. Không khỏi cũng quá qua loa, có lẽ là chịu người hãm hại đâu, mong rằng Hoàng huynh nắm rõ. Thái hậu lạnh lùng một hừ, nếu ngươi che chở cái này nha đầu, vậy che chở đi, xem ngươi còn có thể hộ bao lâu. Hoàng thượng, nếu nha đầu này chết không thừa nhận, không bằng liền soát người đi. Lê Phi đề nghị nói, soát người tuyệt đối là đối người một loại thiên đại vũ nhục, trải qua này lúc sau, về sau đều đừng nghĩ người khác có thể sử dụng con mắt xem ngươi liếc mắt một cái. Nhưng Lam Như Khanh lấy không ra đồ vật, chỉ có thể trải qua soát người. Lam Như Khanh thoải mái hào phóng mà đứng ra, dân nữ hành đoan chạm chính, không sợ bị soát người, nhưng chỉ bằng một cái châm bạc liền kết luận quốc bảo là dân nữ sợ trộm, dân nữ cũng không phục, dân nữ khẩn cầu hoàng thượng, nếu là không có từ dân nữ trên người lục soát xuất ngoại bảo, còn thỉnh hoàng thượng cấp dân nữ làm chủ, còn dân nữ một cái công đạo. Thượng quan Lăng Vũ gật đầu, nếu là từ trên người của ngươi lục soát không ra quốc bảo, chuyện này định là có kỳ quặc, không cần ngươi nói, châm cũng nhất định sẽ tra cái minh bạch. Nghiêm trị phía sau màn độc thủ, người tới, soát người. Cấp nữ tử soát người tự nhiên là thỉnh kinh nghiệm lão đạo ma ma, Lam Như Khanh dựa theo yêu cầu, đứng ở mọi người trung gian giang hai tay cánh tay làm ma ma điều tra. Này đó ma ma có thể là được nào đó người chỉ thị, động tác phi thường thô lỗ, Lam Như Khanh có thể cảm nhận được những người này bén nhọn móng tay hoa đến nàng da thịt. Cẩn thận lục soát không dưới 10 tới vòng, này đó ma ma một đám đều đột nhiên thấy buồn bực, thượng quan Lăng Vũ không kiên nhẫn làm các nàng dừng tay. Đều lục soát mấy lần, nhưng lục soát ra cái gì không? Một cái ma ma dừng tay sau, ở không ai chú ý tới địa phương hung hăng mà hướng Lam Như Khanh sau trên eo ninh một phen. Nguyên tưởng rằng Lam Như Khanh sẽ nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn, không nghĩ tới Lam Như Khanh lập tức đau hô mà kêu lên, ngay sau đó không khỏi phân trần tiến lên hung hăng mà cho kia ma ma hai cái bàn tay, bén nhọn móng tay hung hăng mà hướng trên mặt nàng một cào. Ta thảo ngươi đại gia, dám đối với ngươi cô mãi mãi hạ độc thủ, ngươi đạp mã tính cái thứ gì? Ai sai xử ngươi xuống tay ninh láo nương thịt. Đánh hai cái bàn tay, cào hoa nàng mặt, như cũ chưa hết giận, vươn chân lại hung hăng mà dẫm lên nàng mặt. Mọi người đều bị Lam Như Khanh thô lỗ hành vi cấp xem ngây người, người khác không nói đến, Thái hậu cùng Cao Quý Phi sắc mặt đó là vô cùng khó coi. Quả thực làm càn, ở trước mặt hoàng thượng, như thế nào có thể như thế khinh nhục một cái lao ma ma, trên đời này như thế nào có thể có ngươi như vậy tàn nhẫn độc các cô nương. Lê Phi chỉ vào nàng hét lớn. Lam cô nương cũng không sợ, trực tiếp dối nói, luận tàn nhẫn độc ác, ta so nào đó người thật là chỉ có hơn chứ không kém, soát người liền soát người, còn ninh ta thịt, như thế nào, chê ta thân phận đê tiện, không đem ta để vào mắt, trời cao cho ngươi một đôi mắt, không phải làm ngươi học được mắt chó xem người thấp. Lục soát ra tới đổ vật ninh ta cũng liền thôi, lục soát không ra tới dựa vào cái gì ninh ta thịt, ta nào chiêu ngươi cho ngươi. Ghê tởm. Lam Như Khanh dứt lời làm cho mọi người mặt lại hung hăng đá nàng một chân. Tất cả mọi người nói này Lam Như Khanh khẳng định muốn làm tức giận mặt rồng, ai biết thượng quan Lăng Vũ trong lúc lơ đãng nhìn thượng quan cảnh dịch liếc mắt một cái, trực tiếp hỏi kêu ma ma, ai làm ngươi ninh nàng. Ma ma không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên còn có tâm tình thế Lam Như Khanh làm chủ, nhưng nàng lại không hảo đem Cao Quý Phi cấp cung ra tới, chỉ phải nói là chính mình không cẩn thận chạm vào nàng một chút. Ngươi tới, đem nàng một đôi tay chém rớt. Không thành thật đồ vật, lưu trữ cũng vô dụng. Thượng quan Lăng Vũ cũng không phải thật sự tưởng quản này phá sự, một cái cung nữ vô duyên vô cớ đối Lam Như Khanh bất lợi, khẳng định là chịu người sai xử, như vậy sau lưng sai xử nàng người có khả năng chính là thiết kế này một vở diễn người. Quốc bảo mất đi, hắn tâm tình vốn là không tốt, lại cho hắn nháo như vậy vừa ra, chém rất kia lão bà một đôi tay đối nàng tới nói đã xem như nhẹ nhất trừng phạt. Chương 324 là thời điểm hảo hảo nói chuyện. Hoàng thượng, ngươi chẳng lẽ là trừng phạt sai rồi đối tượng? Thái hậu có chút thất vọng, chẳng lẽ hoàng đế đối nha đầu này thích thế nhưng tới rồi loại trình độ này, tùy ý nàng làm cho mọi người mặt đánh một cái ma ma. Hắn không chỉ có không trừng phạt nàng cũng liền thôi, còn muốn chém rất lao ma ma một đôi tay, kể từ đó, này Lam Như Khanh chẳng phải là đắc ý cái đôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Thượng quan Lăng Vũ đối mặt Thái hậu, tức giận hơi liễm, bình tĩnh mà nói, mẫu hậu, làm như thế chấm đều có dụng ý. Giải thích một câu, hắn quay đầu hỏi cái này chút ma ma, nhưng lục soát cẩn thận. Có lục soát cái gì sao? Một chúng ma ma liên tục lắc đầu, sợ hãi mà nhìn thoáng qua Lam Như Khanh. Lam Như Khanh lập tức hung hăng trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó che lại chính mình eo để sắt vào Thượng Quan Cảnh Dịch. Thượng Quan Cảnh Dịch đau lòng hỏi nàng, có nặng lắm không, tay đánh đau sao? Nghe nói Thượng Quan Cảnh Dịch lời nói người thiếu chút nữa lòng bàn chân vừa trượt, nữ nhân này xuất khẩu thành dơ, cử chỉ vô trạng, Cảnh Vương chẳng những không chê, còn quan tâm tay nàng, này không khỏi cũng quá nuông chiều nha đầu này đi. Đặc biệt là trụ quá vương phủ mấy cái các cô nương, đố kỵ đến độ chịu không nổi. Nếu như thế, chuyện này định là có người hãm hại, người tới, đem cấp Lam cô nương cùng quận an huyện chúa truyền lời hai cái cung nữ dẫn tới. Thượng quan Lăng Vũ từ Lam Như Khanh bên kia thu hồi thần sắc, ánh mắt chi gian toàn là tức giận, dám lấy quốc bảo chỉnh sự, vô luận là ai sai xử, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha. Hai cái cung nữ thực mau bị mang theo đi lên, trải qua thẩm vấn, hai người cắn chết chính là Lam Như Khanh cùng quận an huyện chúa phân phó các nàng kêu người. Việc này không cần Lam Như Khanh nói, mọi người cũng đã xem minh bạch đây là một cái kế. Nếu là hai người thật muốn thương lượng sự tình, phái một cái cung nữ là có thể thấy mặt, gì đến nỗi dùng hai cái cung nữ. Cho nên Thượng quan Lăng Vũ cũng không hỏi Lam Như Khanh cùng Dương Nhược Lan, trực tiếp khiến cho người nghiêm hình bức cung. Cao Quý Phi cùng Thái Hậu nhìn nhau, đều có chút lo sợ bất an, này quốc bảo không ở Lam Như Khanh trên người, kia sẽ ở nơi nào. Này một kế nếu không thể đem Lam Như Khanh cùng Cảnh Vương bọn họ vặn ngã, các nàng liền sẽ trước mất đi Hoàng thượng tín nhiệm. Hoàng thượng, này quốc bảo khẳng định tại đây hai cái nha đầu trên người, chuyện này là các nàng mưu đồ bí mật, tính kế hai cái cung nữ, cố ý đem đại gia tầm mắt rời đi đi ra ngoài, ngược lại chứng minh rồi các nàng trong sạch, không thể không nói, này hai nha đầu tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, tâm kế lại là không đơn giản a. Hoàng thượng vẫn là phái người hảo hảo lục soát hai người thân bảo hiểm một ít. Cao Quý Phi trong lòng tuy rằng khẩn trương, nhưng trên mặt lại là chút nào nhìn không ra tới. Kinh nàng như vậy vừa nói, mọi người cũng tỉnh ngộ, dùng hai cái cung nữ gọi đến, xác thật có thể cho người liếc mắt một cái phát hiện manh mối, không thể không nói, chiêu này cao minh à, nếu không phải bị như vậy vừa nhắc nhở, bọn họ còn thật sự cảm thấy hai người là hoan uổng. Thượng quan Lăng Vũ do dự một chút, bất quá vẫn là không có thu hồi chính mình mới vừa rồi mệnh lệnh, như cũ muốn người bức cung này hai cái cung nữ, đồng thời lại lục soát Dương Nhược Lan thân. Hoàng thượng, nếu là lục soát không ra tới, kia chỉ định là hai người thương lượng tảng tới rồi địa phương nào, hoàng thượng nhưng thích hợp tra tấn bức cùng một phen. Lê Phi kiến nghị nói. Cao Quý Phi tán thưởng mà nhìn nàng một cái, Lê Phi chạy nhanh hồi lấy mỉm cười lấy lôi kéo làm quen. Tra tấn bức cung. Chẳng lẽ đây là muốn đánh cho nhận tội? Hoài nghi người như thế nào có thể nhưng kính bắt lấy một người không bỏ đâu, vạn nhất cuối cùng hoài nghi sai rồi đối tượng, đánh chết người, có phải hay không chính là các ngươi hy vọng nhìn đến? Nếu muốn hoài nghi, ở đây người đều có phân, đầu tiên Lam cô nương cùng quận an huyện chúa địa vị đều không bằng đang ngồi thân phận quý trọng, như thế nào có thể sai sử động trong cung cung nữ cho các nàng làm việc. Mà này đó cung nữ ngày thường tiếp xúc người không phải hậu cung phi tần đó là hoàng thượng thái hậu, nói như vậy, có hiểm nghi không chỉ là Lam cô nương cùng quận an huyện chúa đơn giản như vậy, còn có này đó cùng các nàng tiếp xúc quá cung nữ thái giám, ngay cả hậu cung này đó có thể sai sử động cung nữ phi tần cũng muốn hảo hảo cha cha, muốn soát người, có thể. Đại gia cùng nhau lục soát, muốn tra tấn bức cung, đại gia cũng cùng nhau a. Thượng quan Cảnh Dịch không nghĩ tới trong cung đầu không khí đã biến thành cái dạng này, trên dưới mồm mép một chạm vào, là có thể động hắn nữ nhân. Cảnh Vương, nơi này chính là hậu cung, này đó đều là hoàng thượng nữ nhân, thân phận tôn quý há là một cái đê tiện người có thể bằng được, chiếu ngươi nói như vậy, ai ra thân là hậu cung chi chủ, có phải hay không cũng muốn soát người, cũng muốn tra tấn bức cung. Thái hậu đối thượng quan Cảnh Dịch đã phi thường bất mãn. Ba lần bốn lượt bởi vì cái kia họ Lam nha đầu cùng nàng đối nghịch, lần này cư nhiên vì nàng, thế nhưng còn muốn tra tấn bức cung hoàng thượng phi tử, là ai cho hắn quyền lợi. Thái hậu, thần tự nhiên biết nơi này là hậu cung, thần đệ chỉ là nói câu công đạo lời nói, lo lắng quốc bảo rơi xuống mà thôi, nếu không có chỉ tra tấn bức cung này hai người, quốc bảo liền nhất định sẽ tìm ra. Đương nhiên là toàn cung thảm thức siêu tầm, mới càng có thể tra tìm đến quốc bảo rơi xuống. Vẫn là nói, Thái hậu căn bản không muốn biết quốc bảo rơi xuống. Chỉ nghĩ trừng phạt này hai người. Thân là cao quyền giả, nếu chỉ bằng mượn bản thân tư dục đi luận tội, thân mình giả nhưng muốn làm gì thì làm, tỉ như Tiêu Hầu gia, nghịch mình giả liền trọng tội chỗ chi, tỉ như hai người kia, như vậy này quốc bảo liền không phải người khác đánh mất, mà là hoàng thất người làm không. Quốc bảo là có linh tính đồ vật, nếu là không quen nhìn hoàng thất bên trong huyết vũ tinh phong, chính mình liền sẽ biến mất. Thượng quan Cảnh Dịch một câu nói đến điểm thượng, làm tất cả mọi người cả người chấn động. Mọi người đều biết quốc bảo đều là trước mấy tháng tìm trở về, hiện giờ ở trong cung còn không có đãi mấy ngày, liền lại rời đi, chẳng lẽ thật là trong cung có vô đức người. Thượng quan Lăng Vũ vốn đang tưởng cảnh cáo thượng quan Cảnh Dịch một phen, vừa nghe hắn nói đúng là lý, không khỏi nhìn về phía Thái Hậu. Hoàng thượng thấy thế nào Ai Ra, Tiêu Hầu ra xác thật trừng phạt đúng tội, Ai Ra chỉ đương không có hắn cái này đệ đệ, nhưng hôm nay quốc bảo mất đi, bảo nghi điện lại xuất hiện kia nha đầu châm cài, tự nhiên là trước bức cung hai người quan trọng, hoàng đế nếu cảm thấy Ai Ra nói không đúng, đại nhưng dựa theo chính mình phương thức tới. Thái Hậu gắt gao mà nắm lấy lòng bàn tay, nhắm mắt lại, luôn là có thể nhìn đến nàng Tiêu ra thê thảm kết cục, này hết thảy đều là bái cái này thượng quan Cảnh Dịch ban tặng, không đem hắn lột ra rút gân, nàng thề không làm người. Mẫu hậu nhiều lo lắng, Trâm kỳ thật là có việc cùng mẫu hậu thương lượng, còn thỉnh mẫu hậu di giá, theo chấm đi phía trước cung điện uống uống trà. Còn lại người, nên chơi vẫn là chơi cái tận hứng hảo, mặc phất Thái Hậu thể diện. Cấm quân thống lĩnh vẫn là trước dẫn người hảo hảo gác trong cung các góc, nếu phát hiện khả nghi người, liền bắt lại, chờ chấm xử trí. Thượng quan Lăng Vũ vung tay lên, mọi người nhóm liền lập tức tan đi. Mọi người khó hiểu, Lam Như Khanh cùng Dương Nhược Lan không thẩm vấn. Liền như vậy mặc kệ. Hoàng thượng cư nhiên nghe Cảnh Vương mà không nghe Thái Hậu, này cũng đúng là không thể tưởng tượng. Phía trước Hoàng thượng rất ngưỡng mộ Thái Hậu, từ hôm nay buổi sáng đã xảy ra như vậy vừa ra sau, Hoàng thượng đối Thái Hậu thái độ liền thay đổi. Chẳng lẽ dưỡng mẫu trung quy so không được chính mình mẹ đẻ sao? Kỳ thật Thượng quan Lăng Vũ cũng có chính mình khó xử, Ninh Vương nắm binh quyền, hắn chỉ có thể hảo hảo lưu trữ Cảnh Vương, mà vì trấn an Cảnh Vương, liền không thể làm Lam Như Khanh đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Quốc bảo mất đi một chuyện, hắn tưởng đơn giản chính là Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh kết phường bộ Thái Hậu, hoặc là Thái Hậu cùng Cao Quý Phi kết phường sửa trị Lam Như Khanh cùng với Thượng quan Cảnh Dịch. Ở Bảo Nghi Điện phát hiện Lam Như Khanh cây trầm, cơ hồ có thể xác định đây là Thái Hậu các nàng thiết kế tiết mục, ở Lam Như Khanh trên người tìm không thấy, kia quốc bảo nếu không phải còn ở Thái Hậu cùng Cao Quý Phi trong tay, kia tám phần là thật sự ném. Như vậy hưng sư động chúng kết quả chẳng lẽ là muốn nói cho thiên hạ hắn cái này hoàng đế đương chính là có bao nhiêu vô năng. Cho nên, hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem quốc bảo trận này phong ba bình ổn xuống dưới. Thái Hậu, hắn là thời điểm tìm nàng hảo hảo nói chuyện. Chương 325 tỷ thí. Bảo Nghi Điện tiền người tất cả tan đi, Cao Quý Phi cùng với Lê Phi không cam lòng mà trừng mắt Lam Như Khanh bừa bãi bóng dáng, một ngụm ngân nha oán hận cắn nuốt tiến trong bụng. Thật không biết kia tiện nha đầu có cái gì chỗ hơn người, thế nhưng chọc đến Hoàng thượng cùng Cảnh Vương như thế đãi nàng, trước mặt mọi người đánh người, hai người cư nhiên liền mày đều không nhăn một chút, này há là lương thiện nữ tử việc làm. Lê Phi oán hận địa đạo. Cao Quý Phi sắc mặt trừ bỏ không cam lòng còn có một tia mặt ủ mày cho. Hôm nay này kế hoạch nàng là biết đến. Theo lý thuyết, quốc bảo hẳn là ở trên người nàng, nhưng vì cái gì tìm không thấy. Nàng tầm mắt vẫn luôn ở trên người nàng, chưa từng nhìn đến nàng tiếp xúc quá người khác, mà thuộc hạ người rõ ràng đã đem quốc bảo phóng tới trên người nàng, kia trung gian rốt cuộc là ra cái gì sai lầm. Hay là các nàng xem thường này nữ tử, nàng sáng sớm liền biết các nàng hội hợp hỏa đối phó nàng, cho nên làm cái gì chuẩn bị. Bất quá cũng có một loại khả năng thật sự liền giống như Cảnh Vương nói như vậy, các nàng thiết kế này một vở diễn, thật sự chọc giận Hoàng Kim Mắt. Cho nên nó chính mình biến mất. Nếu thật là như vậy, Hoàng thượng há có thể tha cho thứ các nàng. Vì sửa trị một cái Lam Như Khanh đáp thượng các nàng sau này ân sủng, kia nhưng không đáng giá. Cao Quý Phi cứ như vậy ở lo sợ bất an chung vượt qua sau một lúc lâu, đột nhiên có người truyền ra tin tức, nói là quốc bảo tìm được rồi. Đang lúc tùng một hơi, tưởng tiến bảo nghi điện xem cái đến tột cùng khi, Hoàng thượng đã làm người đem bảo nghi điện nghiêm mật trông giữ lên, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Cao Quý Phi âm thầm suy đoán. Hay là quốc bảo căn bản là không có tìm được, là Hoàng thượng riêng công bố ra tin tức, chỉ là vì lấp kín từ trúng khẩu. Nếu là như thế này, một khi bị Hoàng thượng tra tìm ra chân tướng, chính mình cũng không tránh được bị Hoàng thượng thu sau tính sổ, đến lúc đó, mất đi ân sủng đều vẫn là nhẹ. Ai, nàng liền không nên đi theo Thái Hậu trộn lẫn đi vào, nếu là thay đổi đồ vật, có lẽ hậu quả liền sẽ không như vậy nghiêm trọng. Tìm được quốc bảo sự, Lam Như Khanh tự nhiên cũng nghe nói, thượng quan Cảnh Dịch nhìn nàng lộ ra cổ quái tươi cười. Liền trong lòng biết quốc bảo tất nhiên còn ở nàng trong tay. Thừa dịp không ai chú ý, hắn nhỏ giọng phân phó nàng đem quốc bảo tàng đến một cái hảo địa phương. Lam Như Khanh gật gật đầu, xấu xác cười, nhân ra muốn chỉnh nàng, nếu không phải nàng có ngoại quải, giờ phút này sớm bị các nàng xúi dục lăng trì xử tử. Nương cơ hội này, nàng đương nhiên muốn lấy một thân chi đạo còn lấy một thân chi thân, hảo hảo cấp sau lưng người một cái giáo huấn, xem các nàng còn nghĩ như thế nào hại người. Dương Nhược Lan cũng bị chuyện này sợ hãi. Nếu không phải giờ phút này hiến hội không kết thúc, nàng đã sớm nghĩ ra cung về nhà. Thiên bất chi bất giác liền đen, nhưng những người này chung không có một cái phải về. Thái hậu ngày sinh, tiệc tối thượng nhưng không thể thiếu muốn an bài ca vũ, mà vì làm Thái hậu tiệc mừng thọ quá tận hứng, này đó ca vũ giống nhau đều là đại thần chi nữ tự mình chuẩn bị. Hoàng thượng cùng Thái hậu ngẫu nhiên hứng khởi, cũng sẽ cấp nhảy tốt đại thần chi nữ tứ hôn. Mà như vậy cũng là cho những cái đó quan cấp thấp hèn đại thần chi nữ một cái bộc lộ tài năng cơ hội, thông qua cơ hội này, các nàng nói không chừng có thể bị những cái đó vương môn hầu phủ đại nhân vật coi trọng, đến lúc đó nếu có thể may mắn trở thành những người này chung người nào đó vợ cả, cũng bởi vậy có thể mang theo cả nhà nhảy lên một cái bậc thang. Buổi tối yến hội như cũ an bài ở chiều cùng cung, không thể không nói, cái này địa phương thực rộng mở, mặc dù mang lên một lưu thực bản, chiều cùng cung cái này địa phương như cũ nhìn qua không có nhiều chen chúc. Ngự hoa viên sự, hoàng thượng đến bây giờ đều không có cho nàng một công đạo, nàng có chút sinh khí, oán hận mà ngồi ở thượng quan cảnh dịch bên cạnh. Yến hội phía trên nam nữ đều là phân ngồi, mặc dù là thành thân nam nữ cũng đều là tách ra ngồi, mà này đó quan quyến châu ngồi đều là dựa theo phu phụ ở triều quan chức cấp bậc an bài. Phu phụ ở triều làm quan phẩm cấp càng cao, chỗ ngồi cũng liền càng dựa trước. Dựa theo cái này chỗ ngồi phân bố, Lam Như Khanh ở toàn bộ đại điện phía trên có vẻ phá lệ chói mắt. Cổ đại số ghế lấy tả vi tôn, cho nên nam nhân ngồi ở bên trái, nữ nhân đều ngồi ở bên phải, mà nhất bên trái thủ vị đó là thượng quan cảnh dịch. Kỳ thật nếu là Ninh Vương ở, vị trí này ngồi chính là Ninh Vương, nhưng Ninh Vương xuất binh, vị trí này cũng chỉ có thể thượng quan cảnh dịch ngồi nhất thích hợp. Lam Như Khanh ngồi ở thượng quan cảnh dịch bên cạnh, làm ánh mắt mọi người đều đồng thời chuyển rời đến trên người nàng. Có cung nữ nhỏ giọng cấp Lam Như Khanh giải thích, hơn nữa dẫn nàng đi nữ tử tòa thuộc, Lam Như Khanh làm cung nữ chỉ cho nàng xem. Thấy là mặt sau cùng vị trí, nàng liên tục lắc đầu. Thượng quan cảnh dịch đem cung nữ đuổi đi, nói là Lam Như Khanh ngồi ở chỗ này phương tiện chiếu cố hắn, làm nàng liền lưu lại nơi này. Cung nữ khó xử mà giải thích, sẽ có người hầu hạ hắn dùng bữa cùng các loại sống. Thượng quan cảnh dịch một cái mắt lạnh trừng qua đi, cung nữ sợ tới mức lập tức cũng không dám nói chuyện. Thượng quan Lăng Vũ nhưng thật ra không nhiều để ý tới Lam Như Khanh, thái hậu cùng cao quý phi lại là đầy mặt bất mãn chi sắc. Như thế đại yến hội, có thể nào như thế là một cái đê tiện nha đầu hỏng rồi quy củ, có nghĩ thầm nói một chút đi, nhưng quốc bảo một chuyện đến bây giờ đều còn không có giải quyết đâu. Thái hậu cùng cao quý phi cũng vô tâm tư lại nhằm vào Lam Như Khanh, nói nhiều, chẳng phải là làm hoàng thượng liếc mắt một cái liền nhìn ra các nàng đối Lam Như Khanh bất mãn. Quốc bảo việc hoàng thượng nội tâm hiểm nghi còn chưa từ các nàng trên người rời đi đâu. Vì đánh vỡ không khí, thừa tướng chi nữ dẫn đầu lấy một vũ làm mọi người ánh mắt đều chuyển rời đến nàng trên người. Này dáng múa hiển nhiên cơ sở vững chắc, nhảy đó là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, tương đương xuất sắc, trường tụ vũ dính mặc nhảy ra một bức mỹ lệ bốn lượn cao nhã sơn thủy họa, vũ trung lộ ra bàng bạc đại khí, lại mang theo đường xuất tân ý, làm người xem muốn ngừng mà không được. Mọi người tâm tư đều chuyên chú với nữ nhân này dáng múa thượng, nữ nhân trên mặt mang một phương diện xa, lộ ra một cổ thần bí, không ít nam nhân đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm kia nữ nhân mặt, hy vọng có thể ở nữ nhân vũ động nháy mắt nhìn đến nàng chân dung. Thượng quan cảnh dịch là duy nhất không xem. Hắn đôi mắt chỉ lo Lam Như Khanh, nhìn nàng nhắm vào cái bàn cái nào mâm điểm tâm, lập tức động đũa kẹp lên tới đút cho nàng ăn. Trong lúc vô tình thấy như vậy một màn người nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, này nơi nào là làm kia nha đầu hầu hạ cảnh vương, rõ ràng là cảnh vương ở hầu hạ cái kia nha đầu a. Đại điện trung ương cái kia khiêu vũ nữ tử nhìn đến thượng quan cảnh dịch động tác, đột nhiên một đốn, thiếu chút nữa mất tiết tấu, ngay sau đó bình tĩnh lại, đi theo nhạc khúc nhảy. Lam Như Khanh nhìn kia thừa tướng chi nữ, mặc danh mà từ nàng trong mắt nhìn ra một tia địch ý, chẳng lẽ cái này thừa tướng chi nữ thích người là thượng quan cảnh dịch. Một khúc xong, đại điện phía trên tất cả mọi người sôi nổi trầm trồ khen ngợi, liền thượng quan Lăng Vũ trong mắt đều tràn đầy kinh diễm chi sắc, lập tức liền khen ba cái hảo tự. Nàng kia không kiêu ngạo không xiểm định, vốn gối ưu nhã về phía địa vị cao phía trên người hành lễ thi lễ, đối với thái hậu nói vài câu lời chúc liền lui xuống, từ đầu chí cuối khăn che mặt cũng chưa bóc tới. Thừa tướng thế chính mình nữ nhi giải thích nàng sở dĩ mang khăn che mặt là bởi vì trên mặt gần nhất dài quá ngợt đáp, sợ làm cho các vị không khỏe, cho nên mới mang khăn che mặt. Mọi người trên mặt tuy rằng gật gật đầu không nói cái gì, nhưng lén lại là đối cô nương này quá mức chú ý đi lên. Mới vừa rồi khiêu vũ khi, nàng kia dáng người thật là nhất đẳng nhất hảo, dáng người chịu điều, vòng eo doanh doanh nhưng nắm, còn có cặp mắt kia, phảng phất mang theo chuyện xưa sắc thái. Làm người nhịn không được nghĩ thấu quá cặp mắt kia nhìn đến nàng nội tâm chỗ sâu nhất. Nữ tử không tốt lời nói, an tĩnh mà ngồi trở lại chính mình vị trí liền không có bên dưới. Không ít nữ tử gặp qua như vậy kinh diễm vũ đạo đều có chút không cam lòng, bất quá chính là một vũ liền đem ở đây mọi người đôi mắt đều cấp câu đi rồi, kia bất quá là bởi vì nàng cái thứ nhất lên sân khấu, chấn trụ bãi mà thôi, nếu là các nàng cái thứ nhất lên sân khấu, ánh mắt mọi người cũng đều sẽ vây quanh các nàng đảo quanh. Có người định liệu trước cũng đi lên biểu diễn tài nghệ, phần lớn là khiêu vũ, số ít là đàn tấu đàn tranh cùng mặt khác. Đáng giá Lam Như Khanh hưng phấn chính là, này đó biểu diễn vũ đạo đại đa số đều là xuất từ nhật nguyệt sao trời, kia đều là nàng tập luyện quá vũ đạo, không nghĩ tới những người này cư nhiên trộm học thượng. Muốn nói đại điện phía trên đi qua nhật nguyệt sao trời người cũng không ít, nhìn đến có cô nương nhảy nhật nguyệt sao trời vũ, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, kích động chỗ nhịn không được hàn huyên lên. Mặc dù là bởi vì đã gặp qua nguyên bản, nhưng đại điện phía trên người vẫn là nhịn không được lộ ra kinh diễm chi sắc, đặc biệt là trong cung những cái đó còn chưa đi qua nhật nguyệt sao trời người, nhìn đến này đó vũ đạo liền càng không cần nhiều lời. Nàng gác nơi này hứng thú bừng bừng mà xem, ngẫu nhiên lặng lẽ đối đuổi kịp quan cảnh dịch lợi bình một câu. Vốn dĩ hảo hảo hứng thú, nhưng có người cố tình không nghĩ làm nàng thoải mái. Lam cô nương, mọi người đều đầy hứa hẹn thái hậu dâng lên tài nghệ, không biết Lam cô nương có cái gì nhưng vì thái hậu biểu diễn. Chương 326 có thai. Lam Như Khanh vừa thấy, cũng không biết là vị nào phi tử tại đây chọn sự, chỉ phải đứng dậy. Triển lãm tài nghệ. Này còn có dân nữ sự sao? Muốn nói tài nghệ, dân nữ nhưng sắc thật không thế nào sẽ, nào dám đi lên làm bẩn thái hậu cùng hoàng thượng đôi mắt ta. Thượng quan Lăng Vũ nghe được lời này nhịn không được hụ hai tiếng, nhàn nhạt phiết Lam Như Khanh liếc mắt một cái, thầm nghĩ nha đầu này là càng thêm làm càn, rõ ràng sẽ sướng sẽ nhảy, lại còn muốn ở trước mặt mọi người giấu rốt. Bất quá, đảo cũng có khả năng tưởng điệu thấp chút. Nhận thấy được Lam Như Khanh tâm tư, thượng quan Lăng Vũ liền không có chọc phá. Bất quá hắn chính là hiểu lầm, Lam Như Khanh căn bản không phải tưởng điệu thấp, nàng chính là không nghĩ cho thái hậu nhảy. Ha ha, buồn cung cũng thật là, rõ ràng biết xuất thân tự nhiên liền quyết định có thể hay không tài nghệ, cố tình còn nhiều này vừa hỏi, Lam cô nương đừng để ở trong lòng. Lê Phi nhàn nhạt trào phúng làm Lam Như Khanh nghe khó chịu. Lê Phi hỏi không sai à? Mới vừa rồi bổn cung nhìn phía dưới không ít đại thần nữ nhi ban đầu cũng sẽ không khiêu vũ, hiện giờ có thể ở Thái Hậu tiệc mừng thọ trình diễn thượng một vũ, cũng coi như có tâm. Thái Hậu cấp cảnh vương phủ ban bố ý chỉ cũng có chút nhật tử, chẳng lẽ Lam cô nương liền không có làm chút chuẩn bị sao? Nếu bị người hỏi thượng một câu, như cũ cái gì đều không biết, vậy không phải xuất thân quyết định tài nghệ vấn đề, mà là có hay không tâm vấn đề. Trên đài cao một vị khác phi tần bỗng nhiên tới một câu. Thế cho nên Thái Hậu Cao Quý Phi Lê Phi đồng thời tán thưởng mà nhìn nàng. Người này đúng là Thừa tướng đích trưởng nữ, Hoàng thượng Nhu Quý Phi. Thừa tướng ra hai cái nữ nhi đều là văn tinh tính tình, Nhu Quý Phi ngày thường không thích nổi bật xuất đầu, cũng không thế nào cùng Phi tần lui tới, đối với Hoàng thượng ân sủng cũng chỉ là cầm phật hệ thái độ. Nếu nàng tính tình cường thế một ít, bằng vào nàng tài mạo cùng thân phận, tại hậu cung nhiều năm như vậy cũng không có khả năng gần chỉ là một cái Quý Phi đơn giản như vậy. Lam Như Khanh gật gật đầu. Thừa nhận nàng nói có lý, nàng đứng ra nói, vị này nương nương nói không tồi, nếu là hôm nay dân nữ không biểu diễn điểm cái gì, thật đúng là đối thái hậu bất kính, cũng thế, dân nữ khác sẽ không, nhưng thật ra sẽ điểm ma thuật, kia dân nữ liền cho đại gia bêu xấu. Lam Như Khanh ở trước mắt bao người đi đến đại điện phía trên, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng xem, không biết như thế nào ma thuật người rất là buồn bực, cũng rất muốn biết vị này hoàng thượng cùng cảnh vương đồng thời thích nữ nhân sẽ có cái gì kinh thế chắc tuyệt tài nghệ. Mọi người xem. Đây là một cây chiếc đũa, đầu trên là kim sắc, hạ quả thực là màu bạc, dân nữ cho đại gia biểu diễn đem này căn chiếc đũa cắm vào trong lỗ mũi đầu. Lam Như Khanh liền triển lãm chiếc đũa liền giải thích, mọi người đồng thời kinh hô, đem chiếc đũa cắm vào lỗ mũi, kia không khó chịu sao. Nhìn rất là bình tĩnh Lam Như Khanh, mọi người cũng là chờ mong. Đặc biệt là xem Lam Như Khanh khó chịu cô nương cùng phi tần, cũng là mừng thầm, nếu là Lam Như Khanh làm như vậy, lộng bị thương cái mũi chẳng phải là nàng tự tìm. Đến lúc đó nàng dung mạo đều không có, hoàng thượng cùng cảnh vương như thế nào còn sẽ thích nàng. Chỉ thấy Lam Như Khanh chậm rãi đem chiếc đũa một chút mà nhét vào lỗ mũi, mọi người xem khẩn trương không thôi, có người nhìn liền rất là khó chịu, phảng phất Lam Như Khanh đem chiếc đũa cắm vào bọn họ lỗ mũi giống nhau. Một chút đem chiếc đũa đẩy mạnh lỗ mũi, Lam Như Khanh một chút khó chịu bộ dáng đều không có, thẳng tắp cho đến chiếc đũa kim sắc đỉnh chót toàn bộ hoàn toàn đi vào lỗ mũi, Lam Như Khanh đột nhiên mở ra tay, nàng chiếc đũa không có. Biểu diễn cũng liền kết thúc. Yêu nữ, một cây chiếc đũa như thế nào có thể cắm vào lỗ mũi lại không hề phản ứng, trách không được hôm nay quốc bảo sẽ mất đi, nói, có phải hay không ngươi sử yêu thuật. Đột nhiên, Cao Quý Phi chỉ vào nàng nổi giận nói, mọi người cũng đi theo phụ họa gật đầu, thậm chí có người tuyên bố muốn đem Lam Như Khanh bắt lại. Lam Như Khanh lại bình tĩnh mà ngẩng đầu, vị này nương nương như thế nào thiên cùng dân nữ không qua được, quốc bảo sự, cùng dân nữ có quan hệ gì. Này ma thuật chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, như thế nào sẽ là yêu thuật? Nếu nương nương tâm còn nghi vấn hoặc, dân nữ cho ngài giảng giải là được, này căn chiếc đũa đỉnh là kim sắc một tầng giấy thiết giấy, có thể trên dưới điều tiết hoạt động, mới vừa rồi ta lấy chiếc đũa cấp thấp hoàn toàn đi vào lỗ mũi, bất quá là mượn tay che đậy, đem chiếc đũa tàng nhập tay áo chung, sau đó đem giấy thiếp giấy đẩy đến chiếc đũa cái đáy, đem nó toàn bộ tàng vào tay áo chung, chỉ thế mà thôi. Cái này kêu ma thuật, đương nhiên cũng có thể kêu nó mánh khóe bị người, cùng yêu thuật có thể nói là kém chi ngàn vạn dặm. Lam Như Khanh như vậy một giải thích, Cao Quý Phi nháy mắt cảm giác rất là nan kham. Nhìn ra Cao Quý Phi xấu hổ, có người ra tới cấp Cao Quý Phi giải vây, một nữ tử từ trên chỗ ngồi đứng ra, chào phúng mà nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, người khác không phải đánh đàn đó là biểu diễn khiêu vũ, nhưng người nào đó cố tình hiếu thắng làm nổi bật, ở trên đài biểu diễn ma thuật, hiện giờ dẫn tới đại gia miệng nhiều người sói chạy vàng, hay là đây là Lam cô nương muốn nhìn đến. Lam Như Khanh đột nhiên cười to, đây là cái gì nguy biện, vì Thái Hậu dâng lên tài nghệ vẫn là Lam người nào đó sai rồi, các ngươi tò mò, đại nhưng hỏi thượng một câu, không có hứng thú nhắm mắt lại không xem chính là, cố tình còn tự cho là đúng mà cho rằng người nào đó cường làm nổi bật, cố ý khiến cho các ngươi hiểu lầm. Một cây làm chẳng nên non, hay là ta dâng lên tài nghệ chuyện này hoàn toàn đều là ta khiến cho tới, các ngươi một chút sai đều không có. Quyền thân quý tộc khí độ chính là bộ dáng này, thật là làm Lam người nào đó một cái bình dân chi nữ mở rộng tầm mắt. Lam Như Khanh không lưu tình chút nào nói lập tức đưa tới mọi người bất mãn, Cảnh Vương lập tức mở miệng quát lớn, thật là túng quán ngươi qua đầu, nói cái gì đều có thể nói ra, Thái Hậu nhân từ chuẩn ngươi tiến cung, ngươi liền như thế phất Thái Hậu thể diện. Ngày này sự toàn là nhân ngươi gây ra, có cái gì ủy khuất sinh chịu đó là, an tĩnh mà ngốc tại này, không được nói nữa, chẳng lẽ muốn chọc đến quốc bảo lại mất đi một lần mới cam tâm sao? Thượng quan Cảnh Dịch tuy là trách cứ Lam Như Khanh, nhưng lời trong lời ngoài cường điệu lại là Lam Như Khanh ủy khuất, ý tại ngôn ngoại chính là Thái Hậu cố ý đem Lam Như Khanh chiêu tiến cung cho nàng ủy khuất chịu, trong cung hết thể đều là vì Lam Như Khanh thiết kế. Vì Thái Hậu tiến hiến tài nghệ vốn chính là tự nguyện vì này, không quy định nói ai liền nhất định phải đi lên biểu diễn tài nghệ, này bị buộc thượng cũng thượng, người khác còn muốn bởi vậy nói ra nói vào, vốn là làm người nén lớn giận, thượng quan Cảnh Dịch trách cứ nàng hơn nữa đem quốc bảo mất đi việc nâng ra tới, cũng là vì lấp kín những người này miệng lưỡi. Địa vị cao phía trên có nghĩ thầm nói thượng một câu, lập tức lại bị quốc bảo sự đổ không dám tiến lên. Nếu không phải quốc bảo mất đi, liền hướng nàng như thế chống đối quyền quý một chuyện, các nàng tuyệt đối sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. Thượng quan Lăng Vũ sắc mặt tâm trầm, mắt thấy liền phải phát tác, Lam Ngọc Yến ở không chớp mắt vị trí ngồi, đồng nhiên rên rỉ một tiếng, nước mắt đều chảy ra. Mọi người không thể hiểu được mà nhìn một màn này, đều nói này Yến Mỹ nhân mới vừa tiến cung liền sinh bị Hoàng thượng hai ngày độc sủng, nhưng tại đây hậu cung nơi tiêu ma, không có thân phận bối cảnh trung quy là khó có thể có nơi dừng chân, bị trong cung phi tần liên hợp sửa trị một phen, này không mấu chốt thời khắc lời nói đều sợ tới mức không dám nói, chỉ một mặt khóc lóc. Thượng quan Lăng Vũ vốn đang nói Lam Ngọc Yến có chút thượng không được mặt bản, liền trường hợp này liền đem nàng cấp dọa, nhưng quay đầu vừa thấy nàng sắc mặt gần như trắng bệnh, hiển nhiên có việc. Hắn lập tức người thỉnh ngự y y, kết quả ngự y y đi lên một phen mạch, thế nhưng khám ra hỉ mạch, tuy rằng là hỉ mạch, nhưng ẩn ẩn có chảy xuống dấu hiệu. Thượng quan Lăng Vũ vừa nghe kích động mà lập tức tự mình ôm nàng trở về cung, hảo sinh an ủi một phen, phái đại lượng cung nhân dốc lòng hầu hạ nàng, làm nàng an tâm dưỡng thai. Đăng cơ nhiều năm như vậy, hậu cung phi tần đã có không ít, hắn cũng từng ở này đó phi tử trong cung ngủ lại qua đêm, nhưng không có một cái hoài thượng quá long trùng, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng là chính mình vấn đề, không nghĩ tới hôm nay Thái Hậu ngày sinh, thế nhưng khám ra một cái hoài. Hắn đương nhiên vô cùng hưng phấn a, này liền thuyết minh hắn Giang Sơn có người kế nghiệp. Nghe được tin tức hậu cung phi tần, không có chỗ nào mà không phải là bị đấu kỵ mê mắt, mỗi người đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hận không thể đem Yến Mỹ nhân ăn tươi nuốt sống. Chương 327 bói toán. Thái Hậu tiệc mừng thọ còn phải tiếp tục, Thượng quan Lăng Vũ trở về, mọi người đồng thời chúc mừng một phen. Thượng quan Lăng Vũ hiển nhiên hứng thú rất tốt, ở trong yến hội không chỉ có tăng lên yến mỹ nhân vị phân, còn ban thưởng rất nhiều đồ bổ cùng hoàng kim. Nay nhất thời vinh sủng đảo thật là làm người hâm mộ. Đang lúc đại gia cao hứng là lúc, đồng nhiên có đại thần tới một câu, lại nói tiếp hôm nay cho Thái Hậu mừng thọ, chỉ có Cảnh Vương một người tặng Thái Hậu trăm tử ngàn tôn thọ bình, này ngụ ý không tồi a. Buổi sáng mới vừa đưa, buổi tối này hoàng cung liền nghe ra tin tức, quả thật là cực hảo dấu hiệu. Nghe là khen thượng quan Cảnh Dịch, nhưng tế tư lời này chính là cho hắn kéo thù hận cảm giác a. Hoàng cung phi tần có tự, này há là bổn vương công lao, rõ ràng là hoàng gia phúc manh thâm hậu, mới làm hoàng huynh có thể có cuộc đời đứa bé đầu tiên. Bổn vương chỉ là vừa lúc vừa vặn mà thôi. Người này vội vàng cho chính mình giải vây, là hoàng gia phù hộ, hạ quan nói sai rồi lời nói, hạ quan từng nói. Nếu hôm nay hoàng gia có thể giáng xuống phúc manh, kia nói vậy Cảnh Vương Ly tìm được chính mình ái mộ nữ nhân cũng liền không xa, không biết Cảnh Vương thích cái dạng gì nữ tử a. Cuối cùng một câu mới là vị kia đại thần trọng điểm, phỏng chừng là đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi tới, đại gia nguyên tưởng rằng thượng quan Cảnh Dịch sẽ không nói, ai ngờ hắn lại đúng sự thật bẩm báo. Bổn vương thích đa tài đa nghệ, lấy đặt bút khiêng khởi kiếm, có thể đầu thú giải buồn. Đại điện thượng các cô nương tế tư hạ, sôi nổi dò số chỗ ngồi, đa tài đa nghệ, giống như các nàng cũng coi như là đa tài đa nghệ, lấy đặt bút có thể, mấu chốt các nàng từ nhỏ cũng không tập võ, không biết có thể hay không khiêng khởi kiếm. Đầu thú giải buồn, kéo dài đi ra ngoài còn không phải là nói thích tính tình hoạt bát điểm sao. Các nàng cảm thấy chính mình cũng không phải đặc biệt không thú vị a. Thừa tướng chi nữ Lý Hơi Ngữ nghe được thượng quan Cảnh Dịch nói, khởi điểm ánh mắt sáng lên, ngay sau đó ánh mắt chậm rãi ảm đạm xuống dưới, chậm rãi đem túi đầu. Do số chỗ ngồi một phen, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, đại điện phía trên cư nhiên không ai phù hợp cảnh vương ái mộ người được chọn. Có người tự xưng đa tài đa nghệ, tính cách cũng coi như hoạt bát, nhưng vũ đao lộng kiếm, hiện tại nếu muốn học, cũng là cái việc khó. Còn có người chỉ biết vũ đao lộng kiếm, lại sẽ không rất nhiều tài nghệ. Lại nói tiếp mọi người cũng là kỳ quái, cảnh vương không phải vẫn luôn thực sủng ái hắn bên cạnh nữ nhân sao, nhưng hôm nay hắn nói này đó điều kiện, nữ nhân này cũng hoàn toàn không phù hợp a. Biểu diễn tài nghệ nàng chỉ biểu diễn ma thuật, buổi sáng nàng lại đối Ninh Vương nói nàng biết chữ không nhiều lắm, bút đều lấy không đứng dậy, kia kiếm liền càng không cần phải nói đi. Chẳng lẽ cảnh vương đối nữ nhân này căn bản là không phải tình yêu nam nữ, chỉ là đơn thuần yêu thích. Cho dù trong lòng buồn bực, những người này cũng không muốn nói ra, hôm nay nhiều người như vậy cùng cái kia Lam Như Khanh đối nghịch, kết quả cái nào là tốt. Cảnh vương che chở không nói, ngay cả hoàng thượng kiến thức quá nàng tàn nhẫn cũng không nói một câu trừng phạt nói, liền biết nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Các nàng tò mò về tò mò, nhưng không nghĩ ăn trộm gà lại còn mất nắm gạo. Trong yến hội lại có mấy cái cô nương dâng lên tài nghệ, trong đó vài cái đều là ở vương phủ trụ quá cô nương. Một phen biểu diễn lúc sau, có đại thần kiềm chế không được hỏi cảnh vương, cảnh vương, thái phi phía trước ở vương phủ tổ chức yến hội, tiểu nữ cùng mấy cái cô nương không cẩn thận ở vương phủ rơi xuống nước, không biết cảnh vương có cái gì an bài a. Đề tài này vừa ra, đại điện phía trên yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người chờ đợi cảnh vương như thế nào trả lời. Hôm nay thái hậu cấp cảnh vương tắc thị thiếp, an bài vương phi, cảnh vương nhìn sắc mặt không tốt lắm, còn quả quyết cự tuyệt thái hậu, hiện giờ lại nói lên việc này, không biết lại sẽ khởi sự tình gì. Này mấy cái đại thần cũng biết lời này không nên lúc này nói, nhưng nhà mình nữ nhi thanh danh tổng không thể làm người hủy hoại còn sinh sôi nuốt xuống cái này ngậm bù hòn đi. Mà nay ngày yến hội là nhất có thể bức bách cảnh vương cho bọn hắn một công đạo lúc. Cảnh vương ra vẻ khó hiểu, an bài. Không phải đã về nhà sao? Các gia thiên kim ở vương phủ dưỡng cực hảo, chưa từng chịu quá khả đãi, không biết các vị đại thần nghĩ muốn cái gì an bài. Một vị đại thần căng ra đầu vỗ về cái chán hắn nói, cảnh vương, tiểu nữ ở vương phủ đãi mấy ngày, nên cấp cái danh phận thỏa đáng chút, bằng không tiểu nữ về sau sao có thể diện gặp người a? Thái hậu mắt lạnh nhìn, nội tâm lại là chờ mong cảnh vương có thể cự tuyệt những người này, kể từ đó, hắn đắc tội người đã có thể nhiều, muốn hồi binh quyền, vậy càng khó càng thêm khó khăn, không có người duy trì hắn, hắn cũng chỉ là một cái hữu danh vô thật vương gia. Thượng quan Cảnh Dịch vỗ về cằm, trầm ngâm một lát, nói, một hai phải tiến vương phủ sao? Chính là có người nói quá ở vương phủ rơi xuống nước những cái đó quý nữ, mệnh cách cùng vương phủ phạm hương A, trong đó có người mệnh cách khắc bổn vương mẫu phi, có người mệnh cách khắc bổn vương, kể từ đó, các ngươi còn muốn chính mình nữ nhi tiến vương phủ. Lời này vừa nói ra, toàn điện ồ lên, có người chỉ trích cảnh vương căn bản chính là không nghĩ phụ trách, cho nên mới nói ra lời này chửi bới bọn họ nữ nhi danh dự. Cảnh vương, liền tính ngươi không nghĩ đem này đó đại thần chi nữ nhận lấy, cũng không cần bịa đặt ra loại này nói dối đi, ngươi có biết, một khi gánh vác khắc phu tên tuổi, này đó các cô nương cả đời đã có thể hủy hoại, ngươi không thể bởi vì bản thân chi tư, mà chặt đứt rất này đó các cô nương cả đời đi. Thái hậu thế này đó đại thần chi nữ nói chuyện, tức khắc thu hoạch một đại sóng người tâm. Thái hậu lại bằng chính mình quyết đoán xử sự, thần cũng không cần bịa đặt nói dối, này đó đều là làm cô nương nói cho thần, nàng sẽ bói toán xem tinh tượng cùng với các loại huyền học kỳ môn, tạo nghệ có thể cùng Vu Trúc không hề thua kém, làm cô nương. Việc này vẫn là ngươi cùng Thái Hậu cùng với các vị đại thần giải thích đi. Thái Hậu cùng các vị đại thần rõ ràng không tin, đều cảm thấy đây là thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh kết phường lừa gạt bọn họ bịa đặt ra tới lý do thoái thác. Này Lam cô nương thâm chịu cảnh vương sủng ái, nếu cảnh vương bên người xuất hiện nữ nhân, tất nhiên liền không phải nàng mong muốn ý nhìn đến, cho nên nói này đó các cô nương cùng vương phủ tương khắc, bất quá là nữ nhân này vì bản thân chi tư bịa đặt ra tới, mà vương gia bất quá là thâm chịu nữ nhân này mê hoặc, mới cùng nàng hợp lưu. Lam Như Khanh đứng dậy, Phượng Nghi Thiên cùng Lam Túc Lam Yên Nhi không thể tin tưởng mà nhìn nàng bình tĩnh mà đi ra, đột nhiên có cái nghi vấn vẫn luôn chiếm cứ bọn họ nội tâm. Lam Như Khanh thật sự sẽ bói toán. Nàng không phải lừa dối người đi. Nàng phi thường bình tĩnh mà đối với Thái Hậu cùng các vị đại thần nói, này xác thật là ta tính ra tới, này đó nữ nhân đi vào vương phủ, liên tiếp mà xảy ra chuyện, khởi điểm là Thái Phi sinh bệnh, ngay sau đó lại là vương gia, ngay cả dân nữ cũng gặp một lần thai bay vạ gió. Bất quá này cũng không phải chửi bới này đó các cô nương danh dự, mỗi người mệnh cách đều không giống nhau, chỉ có tìm kiếm đúng rồi cùng chính mình mệnh cách tương hợp mệnh cách người, cả đời này đủ để phú quý vô ưu, mà nếu là tìm lầm, kia không chỉ có sẽ khắc kỷ khắc người, cũng sẽ dẫn tới một cái gia tộc suy bại. Ta nói như vậy, chỉ là tưởng nói, này đó cô nương không thích hợp tiến vương phủ, nhưng nếu là có thể tìm đúng rồi tương hợp mệnh cách người, đó là hoàn toàn sẽ không xuất hiện khắc kỷ khắc người loại tình huống này. Có người không tiếp thu được Lam Như Khanh cách nói, chỉ vào nàng cái mùi mắng to, cái gì sẽ huyền học kỳ môn chi thuật, phía trước ma thuật nói đến cùng cũng bất quá là một cái giang hồ mánh khóe bị người, chúng ta đây dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói này đó là thật sự. Nếu là không tin, ta đây cũng không có cách nào. Lam Như Khanh không sao cả mà ngồi trở lại vị trí. Thượng quan Lăng Vũ ánh mắt hơi lóe, đột nhiên mở miệng nói chuyện, hoàng đệ mới vừa nói nàng huyền học chi thuật cùng Vu Trúc không hề thua kém. Không bằng khiến cho Vu Trúc nhìn xem nàng theo như lời phải chăng là thật đi. Tất cả mọi người gật đầu phụ họa biện pháp này không tồi. Bọn họ nhất định phải xé xuống nữ nhân này nguy trang, làm nàng đáng ghê tởm nội tâm bại lộ ở người khác tầm nhìn bên trong. Thái Hậu cùng Cao Quý Phi thấy Lam Như Khanh bình tĩnh bộ dáng, không cấm đáy lòng khả nghi, chẳng lẽ nha đầu này thật sự sẽ này đó kỳ môn oai nói. Kia quốc bảo việc nàng có phải hay không sớm có khuy tính. Vu Trúc thực mau đã bị thỉnh lại đây, muốn nói toàn bộ đại tông quốc bên trong. Trong triều quan viên có một người liền hoàng thượng cùng thái hậu cũng không dám trêu chọc người là ai, kia không thể nghi ngờ chính là có thể đẩy cổ tính này, thân cư Vu Trúc chi vị Nhiếp Bảo. Chương 328 là cắt là hung. Thân là Vu Trúc, Nhiếp Bảo làm người là có chút thanh cao kiêu ngạo, phàm là hắn có thể tính ra tới đồ vật tất sẽ đúng sự thật hướng hoàng thượng báo cho, nhưng nếu là người khác làm hắn bói toán cái gì, mặc dù tắc rất nhiều bạc cũng là vô dụng. Hôm nay thái hậu tiệc mừng thọ, Nhiếp Bảo bởi vì không mừng náo nhiệt cho nên không có tham gia, nhưng mặc dù là như vậy, Thái Hậu cũng sẽ không dễ dàng chỉ trích hắn. Truyền thuyết này thân là Vu Trúc người, chẳng những có suy tính cổ kim bản lĩnh, lại còn có hạ cổ sửa trị người bản lĩnh, ai nếu là không cẩn thận chọc tới nhân ra, sau lưng tùy tiện sau cổ thuật, liền đủ người ăn thượng một thời gian đau khổ. Nhiếp Bảo tới rồi đại điện, chỉ hướng hoàng thượng hành lễ liền ngồi xuống, có đại thần yêu cầu hắn cho chính mình nữ nhi nhìn xem có phải hay không cùng cảnh vương phủ tương khắc tương hướng. Nào biết Nhiếp Bảo lắc đầu nói chính mình không nghĩ xem này đó. Mọi người buồn bực, hắn lại đây không nhìn xem, đại gia như thế nào biết kia nha đầu nói chính là thật sự vẫn là giả. Hôm nay nghe nói có một nha đầu huyền học kỳ môn chi thuật cùng bản quan không phân cao thấp, bản quan riêng tiến đến cùng chi tỷ thí, cái này nha đầu, chính là ngươi đi. Nhiếp Bảo chuẩn sắc không có lầm mà nhìn về phía Lam Như Khanh. Ánh mắt đầu tiên xem qua đi, Lam Như Khanh không khỏi kinh ngạc cảm thán, nguyên tưởng rằng này Vu Trúc là cái năm gần bất hoặc người. Không nghĩ tới nhìn nhưng thật ra một quả tiểu thịt tươi, dáng người cũng rất là hoàn mỹ, cả người lộ ra một cổ trích lánh hơi thở. Lam Như Khanh gật đầu, ngay sau đó lắc đầu, hỏi hắn, cái gì? Ngươi muốn cùng ta so? Là? Hay là cô nương không dám? Nhiếp Bảo vừa dứt lời, không ít người khe khẽ nói nhỏ nói là Lam Như Khanh sợ, một bộ lo lắng cho mình so bất quá bộ dáng, cũng bởi vậy thuyết minh nàng phía trước nói tất cả đều là nói dối, còn muốn cảnh vương đem những cái đó cô nương thu vào vương phủ. Lam Như Khanh không để ý tới này đó quyền quý, chỉ lắc đầu, đảo không phải sợ, chỉ là bói toán hao phí tinh lực, ta cũng không thể bạch bạch bói toán. Hoàng thượng, nếu là muốn dân nữ cùng hắn tỉ thí cũng đúng, dân nữ bói toán một quẻ muốn bạc, chính cái gọi là thiên cơ không thể tùy ý tiết lộ, trên đời này không có miễn phí cơm trưa, dục biết hậu sự, liền phải có cũng đủ ngân lượng tới trao đổi, hoàng thượng xong việc nhìn cấp là được. Thượng quan Lăng Vũ vừa nghe, gật đầu đáp ứng. Mọi người đều sợ ngây người. Nha đầu này cùng người tỉ thí còn dám cùng hoàng thượng muốn bạc, lá gan thật đủ phì. Nhiếp Bảo nhìn Lam Như Khanh vừa lòng gật gật đầu, quay đầu đối hoàng thượng nói, còn thỉnh hoàng thượng vấn đề dục biết việc. Này chính khép lại quan Lăng Vũ tâm tư, đang muốn hỏi một chút quốc bảo sự, Thái Hậu đống nhiên ra tiếng, hoàng thượng, Ninh Vương này đi chiến trường, không biết hung hiểm như thế nào, không bằng thỉnh bọn họ bói toán một phen. Thượng quan Lăng Vũ nghĩ nghĩ, ngay sau đó hỏi hai người, nếu muốn so, không bằng nhiều so vài lần như thế nào. Nhiếp Bảo lắc đầu. Vị cô nương này nói rất đúng, bói toán là hao phí tinh lực sự tình, thần hôm nay nhiều nhất chỉ có thể chiếm bạc tam kiện. Hảo! Vậy tam kiện? Hai vị nhưng bói toán một chút Ninh Vương lần này nắm giữ ơn soái xuất trinh, là cắt là hung. Nhiếp Bảo lập tức liền lấy ra mai rùa, lấy một đuốc đèn đặt mai rùa dưới quay, chỉ chốc lát sau, mai rùa cái khe trung bốc cháy lên bùm bùm tiếng vang. mà Lam Như Khanh không cần mai rùa, chỉ làm bộ làm tịch bấm tay tính toán. Kỳ thật huyền học hệ thống đã tự động nuốt 500 lượng ngân phiếu, đem kết quả biểu hiện ra tới. Nàng không nóng nảy viết ra đáp án, chỉ là còn tưởng ra vẻ thần bí trong chốc lát. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, nàng trước Nhiếp Bảo một bước để bút trên giấy viết thượng đáp án. Nhiếp Bảo viết ra đáp án sau, mày một tia không nhăn, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hắn hai, nhìn hai người bọn họ đều không có cái gì biểu tình, còn tưởng rằng Ninh Vương lần này xuất trinh định vì đại cát. Cung nhân đem hai người đáp án phân tặng cấp thượng quan Lăng Vũ, thượng quan Lăng Vũ đầu tiên mở ra chính là Lam Như Khanh, phía trên tự mới vừa ánh vào mi mắt, thượng quan Lăng Vũ không khỏi khiếp sợ. Đại hung! Lam Như Khanh, đây là ngươi bói toán, nhưng có nắm chắc là thật sự. Thái hậu kinh lập tức lấy quá tờ giấy nhìn thoáng qua, nhìn về phía Lam Như Khanh ánh mắt rõ ràng mang theo hoài nghi. Đối với Lam Như Khanh đáp án, mọi người đều không chờ mong, bọn họ coi trọng chỉ là Vu Trúc đáp án. Thượng quan Lăng Vũ dùng sức ổn run rẩy tay, ở trước mắt bao người mở ra Nhiếp Bảo đáp án, liếc mắt một cái xem qua lúc sau, thượng quan Lăng Vũ cả kinh thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, cũng là đại hung. Lời này vừa nói ra, đại điện phía trên hảo một trận yên tĩnh không tiếng động. Lam Như Khanh thở dài một hơi, nói, trừ đại tông nước ngoài, còn lại lục quốc huynh xảo xuất động, ý muốn gồm thâu quốc gia của ta, hoàng thượng còn cần sớm làm chuẩn bị mới được. Thái hậu dùng sức nhìn chằm chằm Lam Như Khanh xem, đồng thời lại nhìn thoáng qua Nhiếp Bảo, hy vọng có thể từ hắn trong miệng tìm ra bác bỏ nói đến. Nhưng Nhiếp Bảo ngược lại nhận đồng gật đầu, hoàng thượng, nếu một mặt cứng đối cứng, quốc gia của ta tất nhiên sẽ hóa thành vẫn mạt. Ý tứ là, việc này còn có quay lại đường sống. Thượng quan Lăng Vũ cả kinh, lập tức dò hỏi. Vạn sự đều có phá giải phương pháp, chỉ cần tìm đối cơ hội, liền có thể hóa hiểm vi di. Nhiếp Bảo vướt vẽ cằm, ánh mắt lại là nhìn về phía Lam Như Khanh. Lam Như Khanh cùng thượng quan Cảnh Dịch ngồi ở cùng nhau. Thượng quan Lăng Vũ ánh mắt đi theo Nhiếp Bảo ánh mắt dừng ở Lam Như Khanh trên người, ngay sau đó nhìn về phía thượng quan Cảnh Dịch. Đông nhiên nói, nếu là lần này từ Cảnh Vương nắm giữ ấn soái thân trinh, kết cục có thể hay không thay đổi. Nhiếp Bảo một đốn, đột nhiên hỏi, hoàng thượng chính là ở cầu phá giải phương pháp. Thượng quan Lăng Vũ trầm trọng gật đầu, đại tông quốc cũng không thể hủy ở trong tay hắn a, nếu là việc này có chuyển cơ, kia hắn vô luận như thế nào đều phải thử một lần. Mọi người cũng đều nhìn về phía Cảnh Vương. Nếu là đại tông quốc thực sự có này nguy cơ, kia Cảnh Vương không thể nghi ngờ là bọn họ cứu tinh, bọn họ vô luận như thế nào đều là không dám lại cùng hắn đối nghịch. Thượng quan Cảnh Dịch trần trờ nói, hoàng thượng, thần đệ phần eo bị thương, cưỡi ngựa đều còn khó, nếu là mang binh đánh giặc, chẳng phải là kéo chân sau. Hắn đã sớm biết lần này một trận chiến định là Ninh Vương xúi dục biệt quốc tấn công đại tông quốc, vì hắn cướp lấy binh quyền mà thiết kế một vở diễn, phía trước hắn liệu định lần này chiến dịch nhất định là thắng, không nghĩ tới này mấy quốc tử giữa phản bội. Y muốn công chiếm đại tông quốc. Hắn eo vết thương tuy nhiên không có người khác tưởng như vậy nghiêm trọng, nhưng hắn cũng có một chút tư tâm, đó chính là lần này hắn không nghĩ mang binh đánh giặc, hắn thật vất vả cùng Lam Như Khanh cảm tình thân cận một ít, này vừa đi không biết mấy tháng, khó bảo toàn bọn họ chi gian sẽ không có người chen chân. Có người thế hắn ra chủ ý, Cảnh Vương phần eo bị thương, nhưng tác chiến kinh nghiệm 10 phần, Cảnh Vương liền lưu tại phía sau làm như quân sư, cấp Ninh Vương bày mưu tinh kế cũng đúng a. Có người thế Cảnh Vương nói chuyện, nếu Ninh Vương xuất binh đại hùng, không bằng triệu hồi Ninh Vương, làm Cảnh Vương mang binh, nếu không Cảnh Vương bày mưu tính kế, Ninh Vương trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lần này chiến công nên tính ai. Thượng quan Cảnh Dịch xua tay, đảo không phải chiến công vấn đề, Ninh Vương đã trước bổn vương một bước xuất trình, còn lại quốc gia đều là cho rằng bổn vương ra sự cố không thể đi trước chinh chiến, nếu bổn vương có điều động tác, nhất định sẽ bị mặt khác lục quốc biết, đến lúc đó thiết hạ thiên la địa vong bắt giữ bổn vương một khi dừng ở bọn họ trong tay. Quốc gia của ta sĩ khí tất sẽ đại ngã. Mọi người vừa nghe cảm thấy cũng có đạo lý. Lam Như Khanh cổ quái mà nhìn hắn, quốc gia gặp nạn, này thượng quan Cảnh Dịch không nghĩ mang binh đánh giặc, lao sau này xúc là mấy cái ý tứ, bằng vào hắn thân thủ, có khả năng bị lục quốc bắt lấy. Chỉ sợ cũng hắn một người cũng là có thể đánh thắng lục quốc đi. Thượng quan Cảnh Dịch không có giải thích, Vũ Trúc nếu nói không thể cứng đối cứng, tất nhiên có hóa giải phương pháp, hắn một người tấn công lục quốc, kia chẳng lẽ không phải cứng đối cứng sao? Đến lúc đó lục quốc sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, này kết quả cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Nhiếp Bảo trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nhìn về phía ngoài điện bóng đêm. Tối nay tinh quang lộng lẫy, Nhiếp Bảo chỉ vào trong trời đêm hành tinh, đột nhiên hỏi Lam Như Khanh, cô nương sẽ xem tinh tượng, không biết khả năng từ giữa nhìn ra chút cái gì. Chương 329 tám tinh tụ. Lam Như Khanh đứng dậy đi ra ngoài nhìn thoáng qua, con ngươi vừa động, buột miệng thốt ra, tám tinh tụ. Nhiếp Bảo ngẩn ra, nghi hoặc hỏi nàng, nào có tám tinh? Lam Như Khanh khó hiểu mà nhìn về phía hắn, Vũ Trúc không thấy ra tới sao? Vậy ngươi nhìn ra cái gì? Nhiếp Bảo do dự hạ, nhìn ra, thất tinh tụ. Mọi người vừa nghe, hai người có tranh luận, sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, có lá gan lớn một chút trực tiếp liền hỏi hai người, cái gì thất tinh tụ tám tinh tụ, hai người chính là ý kiến không gặp nhau. Thượng quan Lăng Vũ cũng là yêu cầu hai người đem kết quả báo cho hắn. Hồi hoàng thượng, thần có thể nhìn ra ngụ vì lục quốc tinh tú có hướng quốc gia của ta tinh tú phương vị dựa sát tiết tấu, này dự báo nếu không bao lâu, lục quốc sứ thần sẽ đến phóng quốc gia của ta. Nhiếp Bảo trả lời nói, Lam Như Khanh, ngươi nhìn ra cái gì? Lam Như Khanh bình tĩnh trả lời, dân nữ nhìn ra tám tinh tụ, ly lục tinh khá xa địa phương, đồng dạng có một viên lóa mắt minh tinh, thả ẩn ẩn có hướng thất tinh rửa sát xu thế, dân nữ kết luận, không lâu sẽ có bảy quốc tới chơi. Lam Như Khanh dứt lời, mọi người ồ lên, cái này hoa hạ đại lục chỉ có bảy quốc, từ làm sao nhiều ra tới một quốc gia. Lóa mắt minh tinh, kia thuyết minh kỳ thật lực tất nhiên ở lục quốc phía trên, hoa hạ đại lục thực lực mạnh nhất đương thuộc ly quốc, tiếp theo mới là đại tông quốc. Chẳng lẽ nói, cái này hoa hạ đại lục còn cất giấu một cái thực lực cường hãn quốc gia. Thượng quan Cảnh Dịch cùng thượng quan Lăng Vũ nhìn nhau, sắc mặt đều thực ngưng trọng. Thái hậu đột nhiên nhìn chằm chằm Lam Như Khanh. Lam Như Khanh, ngươi xem nhưng chuẩn. Chẳng lẽ là ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ, này tỉ thí ngươi đã hướng hoàng thượng muốn chỗ tốt, vậy đắc dụng tâm bói toán. Như vậy, hôm nay ngươi nếu xem chuẩn, hoàng thượng cho ngươi nhiều ít ngân lượng, ai ra cho ngươi gấp đôi, nhưng ngươi nếu xem không chuẩn, có dám lấy đầu người làm đảm bảo. Thượng quan Lăng Vũ tưởng ngăn lại nàng, nhưng Thái Hậu ý bảo hoàng thượng trầm trụ khí, hoàng thượng, này Lam Như Khanh chỉ là một cái bình dân chi nữ, như thế nào sẽ bói toán xem tinh, phía trước nàng nói những cái đó quý nữ cùng cảnh vương phủ tương khắc, ai ra vốn là hoài nghi, nàng nếu dám lấy đầu người làm đảm bảo nàng lời nói là thật sự, ai ra liền nhưng miễn cưỡng một tin. Lam Như Khanh nội tâm phun tảo, ô ô ô, còn miễn cưỡng một tin, lục quốc liền mau công chiếm đại tông quốc, nàng cần thiết như vậy tính toán chi ly sao. Ý thì nàng xem, nàng chính là muốn mượn việc này muốn chính mình tánh mạng. Thượng quan Cảnh Dịch nghĩ ra ngôn giữ gìn Lam Như Khanh, ai ngờ nàng trước tiên một bước nói, hảo a, dân nữ dám lấy đầu người làm đảm bảo, nếu không lâu lúc sau, tới sứ thần không phải bảy quốc, mà là lục quốc, kia dân nữ liền tính thua, dân nữ nguyện vừa chết tạ tội. Lời này nói năng có khí phách, ngôn chi chuẩn xác, khiến cho người không thể không tin, chẳng lẽ hoa hạ đại lục thật sự còn có một quốc gia. Tạm thời không nói là lục quốc vẫn là bảy quốc. Mọi người chỉ là nghi hoặc, Đại Tông Quốc không phải nhất định thua sao? Kia mặt khác quốc gia vì cái gì còn muốn tới Đại Tông Quốc? Hoàng thượng, này thất tinh tụ sợ sẽ là một cái cơ hội, nếu là Đại Tông Quốc không nghĩ từ bảy quốc bên trong loại bỏ, nhưng hảo hảo lợi dụng bảy quốc tụ này một cơ hội. Nhiếp Bảo nói rất là khẳng định, thượng quan Lăng Vũ đau đầu mà đỡ chán, nên như thế nào lợi dụng này một cơ hội đâu? Nếu Ninh Vương lần này nhất định thua, kia không bằng đem hắn trực tiếp triệu hồi. Nhưng kể từ đó, lục quốc tất nhiên sẽ cho rằng Đại Tông Quốc có đầu hàng chi ý, kia lục quốc tiến đến chẳng phải là vì cắt đất đền tiền việc. Chẳng lẽ bảo vệ cho quốc thổ biện pháp, chính là cắt đất đền tiền, bị động bị đánh. Không không, mặc dù là cắt đất đền tiền, kia trong đó cũng có thể làm to chuyện, đại cảnh dịch eo thương hảo lúc sau, sau đó là giết hắn nhóm một cái hồi mã thương cũng không mượn. Nghĩ thông suốt lúc sau, thượng quan Lăng Vũ gật gật đầu, hảo, chấm đã có quyết sách, cuối cùng chấm cho các ngươi ra một nan đề. Chấm đã làm người đem quốc bảo di ra bảo nghi điện, các ngươi hai người nếu ai có thể đem quốc bảo rơi xuống bói toán ra tới, liền tính ai thắng lợi. Thượng quan Lăng Vũ đáy mắt có chút khẩn trương, sợ bọn họ hai người một cái đều bói toán không ra, kia đã có thể có chút phiền phức. Tìm kiếm quốc bảo vốn chính là mục đích của hắn, nếu không phải phá giải phương pháp chiếm một kiện, hắn còn muốn hỏi hỏi hai người một sự kiện, đó chính là Đại Tông Quốc Giang Sơn có thể hay không đổi chủ. Kia Ninh Vương nhìn dã tâm không nhỏ. Sau lưng khả năng cùng Thái Hậu cấu kết tới rồi cùng nhau, có Thái Hậu vì hắn chú tính, hơn nữa hắn hiện giờ thế lực, đối hắn thật là cái cực đại uy hiếp. Bất quá hôm nay muốn biết chuyện này sợ là không có khả năng, chờ ngày khác hắn lại triệu tập hai người bói toán một chút cũng không muộn. Nhiếp Bảo vừa nghe tìm kiếm quốc bảo, lập tức lắc đầu, hoàng thượng, quốc bảo lại thánh vật, không phải ta chờ phàm nhân có thể bói toán ra tới. Thượng quan Lăng Vũ tưởng tượng, đảo cũng là, bằng không phía trước quốc bảo mất đi. Cũng không đến mức qua nhiều năm như vậy cũng không có bói toán ra tới nó rơi xuống. Hắn quay đầu hỏi Lam Như Khanh, ngươi khả năng bói toán ra tới. Kỳ thật hắn đối với Lam Như Khanh ôm có hy vọng vẫn là rất lớn, Nhiếp Bảo có thể nhìn ra tới thất tinh tụ, nhưng nàng lại có thể nhìn ra tám tinh tụ, này liền thuyết minh nàng so Nhiếp Bảo đạo hạnh còn cao một ít. Không phải hắn có bao nhiêu tin tưởng Lam Như Khanh, mà là hắn hàn tật chi chứng vốn là không phải đại lục này sở hữu chứng bệnh, vậy thuyết minh trừ bỏ này mấy cái quốc gia. Khẳng định còn có mặt khác quốc gia. Mọi người có thể cảm giác được hoàng thượng đối Lam Như Khanh vô cùng tín nhiệm, nội tâm nói, chẳng lẽ hoàng thượng cho rằng Lam Như Khanh có thể bói toán ra tới. Không thể không nói, hoàng thượng nhìn qua tựa hồ thực hiểu biết Lam Như Khanh chi tiết ta, đối với nàng vì sao sẽ bói toán cũng cầm chút nào không nghi ngờ thái độ. Lam Như Khanh làm bộ làm tịch bấm tay tính toán, gật gật đầu tiến lên một bước, hồi hoàng thượng, dân nữ tính ra tới. Mọi người thẳng hô không có khả năng, Vũ Trúc đều tính không ra đồ vật, vì sao nàng là có thể tính ra tới. Thượng quan Lăng Vũ trên mặt lập tức triển khai ý cười, Nga. Mau nói, nó ở gì vị trí? Hồi hoàng thượng, dân nữ tính ra tới nó ở trung phương bắc hướng một tòa cung điện bên trong. Thượng quan Lăng Vũ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần con ở trong cung liền hảo, chỉ là trung phương bắc hướng. Trung phương bắc cùng sở hữu 4 tòa cung điện, Thượng Triều Thanh Loan Điện, Hán Tẩm Cung Qua Khôn Cung, Hoàng Hậu Tẩm Cung Tiêu Phòng Điện, Thái Hậu Tẩm Cung Phượng Vũ Cung, đến tột cùng ở đâu một cung điện. Có không kỹ càng tỉ mỉ nói ra nào một cung điện. Trung phương bắc vị cuối cùng một cái cung điện. Lam Như Khanh cũng là lần đầu tới trong cung, cho nên không biết cung điện tên cũng đúng là bình thường. Phượng Vũ Cung, Thái Hậu Tẩm Cung. Thượng quan Lăng Vũ hoài nghi ánh mắt đầu đến Thái Hậu trên người, Thái Hậu khiếp sợ, chỉ vào Lam Như Khanh lạnh giọng hỏi, Lam Như Khanh, ngươi có thể nào tính xuất ngoại bảo ở ai ra tẩm cung? Không ngoài Thái Hậu sẽ kích động như vậy, hôm nay quốc bảo mất trộm một chuyện chính là nàng cùng Cao Quý Phi chủ tính, phía trước Hoàng thượng tìm nàng nói chuyện, hy vọng nàng đừng nhằm vào Lam Như Khanh, hơn nữa đem quốc bảo giao ra đây. Nàng chỉ cắn định rồi việc này căn bản không biết tình, càng không biết quốc bảo ở nơi nào, Hoàng thượng là tin nàng. Hiện giờ nàng bói toán xuất ngoại bảo ở nàng tẩm cung, Hoàng thượng sẽ như thế nào đối đãi nàng? Không nói đến hôm nay Tảo Thái Phi lắm miệng đề ra một câu nàng năm đó còn có cái hài nhi sự tình làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ, nếu quốc bảo tìm ra thật sự ở nàng tẩm cung, nàng cùng Hoàng thượng là thật sự cách tâm. Thái Hậu, quẻ tượng biểu hiện nó ở đâu, dân nữ chỉ là nói ra mà thôi, là Hoàng thượng làm người giấu đi, lại không phải dân nữ giấu đi, Thái Hậu như thế nào cố tình cùng dân nữ không qua được. Lam Như Khanh ủy khuất mà đối chọc ngón tay, dáng vẻ này làm Thái Hậu nhìn thiếu chút nữa sinh sôi khí phun ra huyết. Thượng quan Lăng Vũ thế Lam Như Khanh giải vây, cũng là thế nàng giải vây, Thái Hậu, là chấm làm người giấu đi, cùng nàng không quan hệ. Làm người từ Thái Hậu tẩm cung cẩn thận tìm kiếm quốc bảo, không nhiều lắm một lát, thật đúng là từ Thái Hậu tẩm cung tòa tháp hạ tìm ra tới, Đông Bình công công còn treo gẹo Hoàng thượng tàng rất là ẩn ấp. Lời này nói làm Thái Hậu càng thêm tâm thần không yên. Nóng lòng mà yến hội cũng không nghĩ lại tiếp tục đi xuống, chỉ nghĩ hảo hảo đuổi kịp quan Lăng Vũ giải thích rõ ràng. Chương 330 hảo hảo chiếu cố nàng. Cái này Lam Như Khanh nếu sẽ bói toán chi thuật, tất nhiên đã sớm tính ra hôm nay sẽ phát sinh cái gì, cho nên quốc bảo rất có khả năng chính là nàng giấu đi. Thái Hậu một lòng tưởng đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Lam Như Khanh trên người, lại không phát hiện này hết thảy đều nói không thông. Lam Như Khanh vì sao phải chuyên môn hãm hại nàng, nàng có thể nói cho Hoàng thượng là nàng vì vu oan hãm hại Lam Như Khanh, cho nên đem quốc bảo đặt ở trên người nàng, mà Lam Như Khanh trước thời gian phát hiện hết thảy. Cho nên phản vu oan trên người nàng. Quốc bảo tìm ra, Thượng quan Lăng Vũ cũng không muốn ở trong yến hội đợi, cùng mọi người tùy ý xả vài câu, liền tuyên bố lần này yến hội kết thúc. Lam Như Khanh thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng mọi người hướng Hoàng thượng cùng Thái Hậu cáo lui lúc sau, đẩy Thượng quan Cảnh Dịch rời đi. Ra cung trên đường, Lam Yên Nhi sấn người không chú ý lấp kín nàng lôi kéo nàng vào một cái hẻm nhỏ. Lam Như Khanh, ngươi là khi nào học được bói toán xem tinh chi thuật? Mới vừa rồi trong yến hội theo như lời, rốt cuộc là thật là giả. Lam Như Khanh nhìn xem sắc trời, thực sự có chút không còn sớm, nàng cố ý nói, lừa dối bọn họ, ta làm sao cái gì bói toán chi thuật. Cái gì? Ngươi cư nhiên lừa gạt Hoàng thượng Thái Hậu. Ngươi quả thực to gan lớn mật, ngươi, tính, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Đột nhiên Lam Yên Nhi xem Lam Như Khanh phảng phất cái gì rắn độc mánh thú, chạy nhanh trốn cũng dường như rời đi. Lam Như Khanh lắc đầu, liền này can đảm, ai? Tìm được Thượng quan Cảnh Dịch. Thượng quan Cảnh Dịch nắm chặt tay nàng, dặn dò nàng nói, đừng chạy lung tung, chạy nhanh về nhà. Lam Như Khanh gật gật đầu. Dọc theo đường đi ra cung đại thần gia quyến vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn hai người. Đột nhiên phía sau một tiếng gọi, quanh thân người đồng thời ghé mắt, vừa thấy tức khắc kinh ngạc, nguyên lai lại là Vu Trúc Nhất Bảo. Người này thẳng tắp chiều Cảnh Vương cùng Lam Như Khanh phương hướng đi tới, tò mò ra hỏa này gọi lại Cảnh Vương cùng Lam Như Khanh có chuyện gì, những người này đều đồng thời định trụ tại chỗ. Cô nương mệnh cách phát rào mê ly, không biết nhưng sửa đổi mệnh cách. Nhiếp Bảo hỏi chính là Lam Như Khanh. Lam Như Khanh tổng không hảo nói cho nàng không phải nguyên thân đi, cho nên gật gật đầu, sư phó của ta giúp ta sửa, làm sao vậy? Xin hỏi cô nương sư phó ra sao cao nhân? Sư phó của ta nói, tên họ thật không thể cùng nhân đạo cũng. Như thế, quay rời. Nhiếp Bảo cũng là xem đến khai, nếu nhân ra không muốn nói, hắn cũng thức thời không hề hỏi nhiều. Cáo biệt là lúc, Nhiếp Bảo đối Lam Như Khanh chắp tay thi lễ, chính là này thi lễ, kinh bạo mọi người trong mắt. Nhiếp Bảo người này tự cao thanh cao, cuồng ngạo không ai bị nổi, trong triều đồng liêu hiếm khi có thể có nhập hắn mắt người, hiện giờ thế nhưng đối một nữ tử chắp tay làm lễ, có thể thấy được này Lam Như Khanh vẫn là có chút bản lĩnh. Có điểm tâm tư người lập tức liền đối Lam Như Khanh đổi mới, nữ nhân này đã có như thế bản lĩnh, kia bọn họ không ngại cùng nàng giao hảo, ngẫu nhiên nhưng vì bọn họ bói toán một chút, su cắt tị hùng, cũng coi như mị sự. Lam Như Khanh vừa chuyển đầu nhìn đến mọi người ánh mắt, tâm tư vừa động, lập tức đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, về sau chư vị có cái gì khó khăn, cũng có thể tìm ta bói toán hoặc là đo lường tính toán nhân duyên, giá cả hảo thuyết. Nàng bói toán một lần muốn 500 lượng bạc, nhưng này đó quyền quý tổng không có khả năng keo kiệt đến chỉ cấp 500 lượng bạc đi. Cho nên này lại là hạng nhất thu vào. Người chung quanh liên tục cười gật đầu, hiện tại cùng Lam Như Khanh giao hảo cũng không chậm, liền Vu Trúc đều thua ở nàng thủ hạ, bọn họ cùng nàng đối nghịch, không biết người này sau lưng sẽ như thế nào sửa trị chính mình đâu. Thượng quan Cảnh Dịch nghe được Lam Như Khanh rong rạc mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, vội vàng chảo nàng lại đây, nghiêm khắc mà phê bình. Bói toán. Như thế hao phí tinh lực sống, ngươi cũng có thể nói như thế nhẹ nhàng. Ngẫu nhiên bói toán cũng liền thôi, ngươi còn phải làm thành ăn cơm ra hỏa, vương phủ nuôi không nổi ngươi sao. Không sợ biến lại lão lại xấu sao. Về sau không trải qua bổn vương đồng ý, không được ngươi tùy ý bói toán. Nếu ngươi cảm thấy đây là ngươi yêu thích, vậy ngươi có thể nhàn khi có thể bang nhân bói toán, nhưng là tiền đề không được thu người tiền tài, ngươi khả năng làm được. Thượng quan Cảnh Dịch biết, quá nhiều tiết lộ thiên cơ, khẳng định trốn bất quá trời phạt. Lam Như Khanh là nàng để ý nữ nhân, hắn quyết không thể cho phép nàng chịu bất luận cái gì thương tổn. Nữ nhân này bang nhân bói toán, đơn giản chính là tưởng nhân cơ hội vớt tiền, hiện giờ hắn đem lời nói phóng này, xem nàng còn dám không dám cho người ta bói toán. Lam Như Khanh khí tạc, này nha cư nhiên đoạn nàng tài lộ. Khí nàng lập tức bung ra xe lăn, hung hăng đối với xe lăn một đá. Trong cung lộ đều thực bình thản, nay một gạt ngã không đến mức sẽ xảy ra chuyện gì, thượng quan Cảnh Dịch cũng có thể ổn định xe lăn. Nhưng người khác lại đối Lam Như Khanh hành động xem ngây người. Nha đầu này làm cho mọi người mặt đá Cảnh Vương xe lăn. Này là gan cũng quá lớn đi. Mấu chốt Cảnh Vương chỉ thoá mạ nàng một đốn, vẫn chưa đối nàng có cái gì nghiêm khắc trừng phạt, phảng phất tình lữ chi gian ve vãn đánh yêu giống nhau, bất chi bất giác cẩu lương ăn đến phun. Ra cửa cung, thượng quan Cảnh Dịch đang chuẩn bị lên xe ngựa, Phượng Nghi Thiên bỗng nhiên xuất hiện, cấp thượng quan Cảnh Dịch hành lễ qua đi, hắn thật sâu ngóng nhìn liếc mắt một cái Lam Như Khanh, ngẩng đầu đối thượng quan Cảnh Dịch nói: Vương gia, hy vọng ngài có thể hảo hảo chiếu cố nàng, đừng làm cho nàng chịu cái gì ủy khuất, bằng không, ta khuynh tấn toàn lực cũng sẽ đem nàng từ bên cạnh ngươi đoạt lấy tới. Thượng quan Cảnh Dịch mày một trọn, ngay sau đó hung hăng mà đem Lam Như Khanh ôm vào chính mình trong lòng ngực, khỏe môi hơi câu, đạm thanh nói, yên tâm, nàng ở bổn vương bên người tất nhiên sẽ hạnh phúc, ngươi vẫn là đừng nhớ thương chứ. Phượng Nghi Thiên đôi tay nắm chặt, hôm nay nếu không phải hắn phát hiện Lam Như Khanh thế nhưng không giống thường nhân. Mà thượng quan Cảnh Dịch đồng dạng cũng người mang dị thuật, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay. Như vậy một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên phát hiện này hai người rất là xứng đôi đến hoảng mù hắn mắt. Nếu hắn có thượng quan Cảnh Dịch bản lĩnh, phỏng chừng Lam Như Khanh cũng sẽ không lựa chọn rời đi chính mình, sai liền sai ở, hắn cùng Lam Như Khanh không phải một đường người. Lam Như Khanh thế nhưng mặc danh mà không dám nhìn Phượng Nghi Thiên mặt, nàng bối truyền hắn, làm hắn thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc. Phượng Nghi Thiên nội tâm có chút xúc động. Nàng không dám đối mặt hắn, có phải hay không thuyết minh nàng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được hắn đâu. Khanh khanh, nếu là ngươi ở hắn bên người quá không hảo. Phượng công tử nói giỡn, nàng như thế nào sẽ ở bổn vương nơi này quá không tốt, bổn vương chính phi chi vị sẽ cho nàng lưu trữ, nhưng ngươi chính thê chi vị sẽ cho nàng không sao. Lam Như Khanh, ôm bổn vương lên xe. Phượng Nghi Thiên một nghẹn, nhìn Lam Như Khanh thở phì phì mà ôm hắn lên xe ngựa, ra tới còn muốn cùng hắn nói một câu. Lại thấy thượng quan Cảnh Dịch một tay đem nàng kéo về đi. Xe ngựa xử lý, Phượng Nghi Thiên phiền muộn mà đãi tại chỗ một lát, cuối cùng buồn bực rời đi. Hôm nay buổi sáng Lam Như Khanh rất đến bài mương bên trong đi thiếu chút nữa sợ hãi thượng quan Cảnh Dịch. Một hồi vương phủ, hắn liền phân phó đầu bếp cho nàng nhiều làm điểm ăn ngon đoan đến nàng trong phòng ăn. Lam Như Khanh đã người mang linh lực, có thể dùng linh lực kháng hàn kháng đói, nhìn này một bản phong phú bữa tối, Lam Như Khanh rất là hoài nghi mà nhìn hắn. Ngươi là tính toán làm ta đem mấy thứ này bỏ vào túi trữ vật, lưu trữ minh sau 3 ngày ăn sao? Mấy ngày nay ngươi có phải hay không không tính toán quản ta? Thượng quan Lăng Vũ trừng phạt nàng làm nàng ở Hoàng Thành ăn xin 3 ngày, nàng căn bản là không sợ, nàng ra mặt hậu có thể so với tường thành. Ăn không đến đồ vật nàng có thể dùng linh lực kháng đói, buổi tối tìm không thấy chỗ ở nàng có thể ngủ đến không gian, nhưng này hết thể đến ở không có người nhìn tình huống của nàng hạ còn được không, vạn nhất có chuyên gia nhìn, nàng tổng không có khả năng chống rỗng lấy điểm đồ vật tan đi. Thả ngươi tâm, ta mấy ngày nay sẽ phái người đến bên trong hoàng thành thi cháo, tổng không có khả năng sẽ bị đói đông lạnh ngươi, này đó đồ ăn hôm nay buổi tối cần thiết ăn xong. Lam Như Khanh một chút đều không đói bụng, nàng nhíu môi bất mãn nói, thời gian này điểm ăn cái gì dễ dàng béo phì, ta không muốn ăn. Thượng quan Cảnh Dịch không để ý tới nàng, lập tức lấy chiếc đũa kẹp thịt cho nàng ăn. Chạy nhanh ăn, lần tới lại rất mương làm sao bây giờ. Lam Như Khanh vừa nghe thiếu chút nữa đem thịt phun ra tới, vừa nói khởi chuyện này nàng liền tức giận bất bình, đều là cái kia cao quý phi, hôm nay nếu không phải ta tải mương, như vậy to con người liền áp ta trên người, ngươi nói một chút dựa theo các nàng kế hoạch, có phải hay không muốn ta gả cho cái kia mập mạp mới cam tâm. Thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt phát lạnh, lạnh thấu xương khí lạnh quanh quẩn với quanh thân, nắm tay nắm chặt, là cao quý phi. Chương 331 ăn xin ngày đầu tiên. Thượng quan Cảnh Dịch này ánh mắt hảo rộng sợ, bất quá Lam Như Khanh nhưng thật ra rất thích, này biểu thị cái kia cao quý phi có phải hay không muốn xối quẩy, ha ha ha. Không cần chính mình ra tay, thượng quan Cảnh Dịch liền sẽ thu thập nàng, Lam Như Khanh vui dạo dược mà nghĩ, thình lình bị thượng quan Cảnh Dịch một ngụm một chiếc đũa thịt uy đến căng. Ăn no. Lam Như Khanh phiên trợn trắng mắt, ta vốn dĩ liền không đói bụng. Đều mau ăn phun ra. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn lướt qua trên bàn ăn sạch thức ăn, vừa lòng gật đầu, về sau liền như vậy ăn, không lo trường không ngập. Làm người đem cơm canh triệt hạ đi, thượng quan Cảnh Dịch xoay người rời đi Minh Nguyệt Các. Lam Như Khanh tắm gội lúc sau, mới vừa lưu tiến ổ chăn, người nào đó cũng tùy theo nhảy tiến vào. Một cái giật mình làm bộ muốn đem hắn đá đi xuống, nào biết thượng quan Cảnh Dịch nắm lấy nàng chân, Lam Như Khanh, làm người cũng không thể không có lương tâm, ta giúp ngươi nhiều như vậy thứ, ngươi ổ chăn cho ta cái làm sao vậy? Ngươi sẽ không sợ bị người phát hiện sao? Cô nãi nãi thanh danh A. Sợ cái gì? Hiện tại trong vương phủ đều là người của ta, không ai dám để lộ đi ra ngoài, lại nói để lộ đi ra ngoài thì thế nào, người khác đều biết ngươi là bổn vương nữ nhân, cái nào nam nhân dám giống hôm nay buổi sáng như vậy không muốn sống mà phát ngươi. Huống hồ, ta cùng ngươi ngủ thói quen, ta một người ngủ không được. Thượng quan Cảnh Dịch cánh tay dài mở ra đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, Lam Như Khanh nháy mắt cảm thấy chính mình giống như khóa lại lò sưởi bên trong. Dãy rùa không khai, Lam Như Khanh chỉ phải ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái địa phương ngủ. Sáng sớm hôm sau, trong cung liền tới người đưa cho nàng một thân phá quần áo, muốn nàng đi ra ngoài ăn xin. Chu quản gia cấp mấy người tắc bạc, tự mình nhìn Lam Như Khanh đem một bàn thịnh cơm ăn sạch sẽ, lúc này mới lưu luyến không rời mà nhìn Lam Như Khanh bị đưa tới hoàng thành ngoại. Nàng hôm nay lần tao ngộ đó tự nhiên đưa tới rất nhiều xem náo nhiệt người, vừa đến hoàng thành dưới chân, liền tới rồi mấy cái từng ở vương phủ tiểu trụ quan gia tiểu thư. Lưu là lướt rất có cảm giác về sự ưu việt mà để váy chuyển qua nàng trước mặt, ai ô ô. Đây là nhà ai ăn mày a, rơi xuống này bước đồng ruộng, thật sự hảo đáng thương a. Ai, ngươi không phải sẽ bói toán sao? Nhưng có tính đến chính mình sẽ có như vậy một ngày a. Cư nhiên bị phạt làm 3 ngày khất cái, ai ô ô, không biết chờ ngươi lại hồi vương phủ, nhưng còn có từ trước kia cổ ngạo khí. Chính là, hiện tại ngươi nếu quỳ xuống đến từ phiến chính mình mấy cái bàn tay, bổ tiểu thư trong tay bánh bao thịt liền thường ngươi. Lam Như Khanh ngẩng đầu nhìn này mấy cái người tới không có ý tốt cô nương, hư lạnh một tiếng. Đem đầu vặn đến một bên, ngồi xếp bằng ngồi dậy. Ai u, tính tình còn rất đại, cũng không biết muốn đói bao lâu, này tính tình mới phát không đứng dậy đâu. Vị cô nương này đem trong tay bánh bao thịt hung hăng mà tạp hướng cái chán của nàng, kia bánh bao thịt đạn trên mặt đất xoay vài vòng, bên cạnh mấy cái đói điên rồi khất cái nhanh chóng điên đoạn, chọc đến mấy cái cô nương che miệng cười cái không ngừng. Này khất cái nhóm không sai biệt lắm đói bụng vài thiên đi, ai thật là đáng tiếc, này 3 ngày nàng liền tính nếu không đến cơm cũng không đói chết. Dù sao 3 ngày lúc sau nàng liền lại sẽ trở về ăn sung mặc sướng, là lướt cô nương, ngươi cùng Ngọc Lan cô nương giao hảo, không bằng làm nàng thuyết phục nàng phụ thân cao đại nhân hướng đi hoàng thượng góp lời ở lâu nàng ở hoàng thành ăn xin 2 ngày. Như thế cái ý kiến hay. Lưu là lướt khỏe miệng giơ lên, đôi tay hoàn cánh tay, trên cao nhìn xuống vẻ mặt trào phúng mà liếc Lam Như Khanh. Lam Như Khanh dùng tay đào đào lỗ thai, giống như lơ đãng mà hướng đối diện phương hướng hung hăng phun ra một ngụm nước miếng. Mấy cái cô nương đương trường khí tạc. Làm bộ duỗi tay muốn giáo huấn nàng. Nhưng coi chừng Lam Như Khanh hai cái thị vệ lập tức ngăn lại, cảnh vương phủ quan gia có công đạo, không thể làm người khi dễ làm cô nương, coi chừng hảo chút, sự thành lúc sau có thể được đến một bút xa xỉ tiền tài. Mấy cái cô nương thực sự không nghĩ tới bên trong còn có này nội tình, đã có thể như vậy buông tha Lam Như Khanh lại thật sự không cam lòng, cho nên vài người ghé vào cùng nhau tính toán, khẩn tiếp âm hiểm cười, sôi nổi rời đi. Lam Như Khanh lạnh lùng cười. Nàng vừa thấy các nàng mấy cái liền biết các nàng lại ở đánh ý đồ xấu, cư nhiên muốn cho người dẫn theo cái bô từ hoàng thành thượng tới hạ suối nàng, à, thiên làm bậy hãy còn để sống, tự làm bậy không thể sống. Nàng nhìn vài người rời đi bóng dáng, quay đầu hướng mấy cái hoàng thành hạ khất cái nói, mau rời đi này, ta nghe thấy kia mấy người phụ nhân nói muốn người dẫn theo thùng phân từ hoàng thành thượng tới hạ. Mấy cái khất cái rất là hoài nghi mà nhìn nàng, không có khả năng đi. Các nàng có thể hay không là nói giỡn. Có người căn bản không cho rằng kia mấy cái đẹp nữ nhân sẽ làm ra việc này, lắc đầu đều thờ ơ. Lam Như Khanh bất đắc dĩ, nếu bọn họ không tin, có thể trách không được nàng, cảm thức đến nguy hiểm trước một giây. Lam Như Khanh nháy mắt 100 mét lao tới, thoát đi hoàng thành dưới chân. Nàng cất bước rời đi giây tiếp theo, mưa to phân từ hoàng thành hạ rót xuống dưới, không chỉ có đem hoàng thành ô nhiễm cái thấu triệt, còn ương cập mấy cái vô tội khất cái. Ngay cả coi chừng nàng hai cái thị vệ cũng gặp thai bay vạ gió. Mấy cái khất cái bị bắt một thân phân, đương trường liền chửi ầm lên, hồi tưởng khởi Lam Như Khanh mới vừa rồi nói, mấy cái khất cái đi lên vây quanh Lam Như Khanh, sôi nổi hỏi nàng mới vừa rồi khó xử nàng mấy người phụ nhân là ai. Lam Như Khanh nhưng không quen biết này mấy người phụ nhân, sơ sơ chán, đống nhiên nói, ta nghe thấy các nàng nói một cái cô nương kêu Ngọc Lan, nàng phụ thân họ Cao. Nếu là nàng không đoán sai, nay họ Cao đại nhân hẳn là Cao Quý Phi phụ thân, dù sao có thể cùng những người này xưng tỉ nói muội, khẳng định không phải cái gì người tốt. Sau lại có một đám khất cái vây đổ Cao gia đại môn, cấp Cao gia tạo thành cái dạng gì bối rối tạm thời không nói, như vậy một náo, Lam Như Khanh cũng bởi vậy thuận lợi ném ra kia hai cái khán hộ nàng thị vệ. Nàng ở hoàng thành phụ cận nhàn nhã mà lắc lư, đột nhiên có người hướng nàng ném lại đây một cái bánh bao thịt. Lam Như Khanh cảnh giác mà tránh thoát kia bánh bao, kịp thời bắt giữ đến ném bánh bao người bóng dáng. Người nọ tâm tư thâm trầm, Lam Như Khanh không thấy ra hắn trong lòng tưởng chút cái gì, chỉ hoài nghi người này hẳn là Thái Hậu phái lại đây. Quay đầu tưởng xử lý rất cái kia độc bánh bao thời điểm, nàng đỗng nhiên phát hiện kia độc bánh bao không cánh mà bay. Ra ra, này bánh bao thịt hảo hảo, Tôn Nhi nhặt được, ngươi ăn đệ nhất khẩu được không? Nghe được thanh âm, Lam Như Khanh vội vàng nghe tiếng tìm đi, phát hiện cách đó không xa trong một góc xúc hai ra hai. Lam Như Khanh khẩn đi vài bước, ngăn lại kia tiểu hài tử, kia bánh bao có độc, không thể ăn. Dơ hề hề tiểu hài tử mở to đại đại con ngươi đen nhìn nàng, đột nhiên hướng nàng cười, đại tỷ tỷ, ngươi cũng đói bụng đúng hay không, nhưng gạt người là không đúng nga, cho ngươi một nửa, này một nửa ta muốn lưu trữ ta cùng ra ra ăn. Nam Hải rất là hào phóng mà đem bánh bao đều đều mà bẻ một nửa. Một nửa kia phân cho nàng. Lam Như Khanh nhìn này không sai biệt lắm chỉ có 5 tuổi đại tiểu hài tử, hắn xanh xao vàng vọt, trên người chỉ có một kiện đơn bạc quần áo che đậy thân thể, hắn quá như thế khăng khổ, lại còn hiểu sự mà đem bánh bao phân cho nàng một nửa. Nàng tiếp nhận kia nửa cái bánh bao, kia Nam Hải hướng nàng cười, ngay sau đó đem bánh bao đưa đến góc tường biên cái kia suy yếu mà không mở ra được mắt lão nhân trong miệng. Ai, đừng ăn, này bánh bao thật sự có độc, không tin các ngươi xem. Lam Như Khanh xé xuống một khối bánh bao ném cho từ góc tường nhảy ra tới lão thử bên người, kia lão thử nhanh chóng ăn bánh bao, không cần thiết một lát liền thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Cô nương, có người yếu hại ngươi, ta thấy. Lão giả suy yếu địa đạo, hắn đôi mắt nhìn tuy là nhắm, nhưng cẩn thận xem lại có thể nhìn đến hắn còn giữ một cái phùng. Kia mắt phùng cất giấu chính là một đôi vẫn đục bạch mắt. Lão nhân đồng dạng một thân rách nát quần áo, tóc phát du thắt, trên người tràn ngập một cổ khó nghe hương vị. Hắn tiếp nhận Nam Hải trong tay nửa cái bánh bao, nghe nghe, này bánh bao bên trong trộn lẫn kiến huyết phong hầu hạc đỉnh hồng, cô nương, ngươi đắc tội người lai lịch không nhỏ a. Ta giúp ngươi một vội, ngươi giúp ta tôn tử nuôi lớn, tốt không? Lam Như Khanh đang muốn phản bác, nàng vẫn là cái bảo bảo như thế nào có thể giúp hắn xem như vậy tiểu nhân hài từ đâu, ai ngờ kia lão nhân đã nhanh chóng đem bánh bao nhét vào trong miệng nuốt đi xuống. Nam Hải kích động mà ôm lão nhân khóc giống, hài tử, về sau lộ muốn ngươi một người đi rồi. Ra ra đi trước một bước. Lam Như Khanh trinh lăng tại chỗ, thẳng đến này tiếp cận đèn cạn dầu lão nhân chậm rãi nuốt khí, sợ tới mức nàng chạy nhanh đem trong tay nửa cái bánh bao ném xuống. Nam Hải vừa thấy, làm bộ nhặt được muốn ăn, Lam Như Khanh vội vàng kéo hắn. Chương 332 cử chi ngoài cửa. Ô ô, ta muốn ra ra, ta muốn ra ra. Lam Như Khanh nói không nên lời trong lòng cái gì tư vị, nàng hồi tưởng lão nhân mới vừa rồi nói. Trong giây lát phát hiện này, lão nhân cư nhiên có thể nghe ra hạc đỉnh hồng hương vị, kia hắn định không phải cái đơn giản người, bởi vậy nói đến, này tiểu hài tử cũng không phải bình thường người. Trong hoàng thành đầu đã chết người, lập tức đưa tới quan phủ xem xét. Có người nói hắn là đông chết, có người nói hắn là đói chết, có người nói hắn tuổi tác lớn, là chết giả, rốt cuộc thân là bên ngoài áo cơm không có tin tức khất cái, này đó tình huống đều là có khả năng phát sinh. Nam Hải ôm lão nhân thi thể hoa hoa khóc lớn, vừa khóc vừa nói. Ra ra là ăn cái này bánh bao thịt mới đi, này bánh bao thịt là có người đưa cho cái này đại tỷ tỷ không cần liền ném, là chúng ta nhặt được muốn ăn, kết quả ra ra hắn. Quan phủ người vốn dĩ không có để ý, khả nhân đàn chung có một người đi ngang qua nhìn thoáng qua, đột nhiên kinh tê. Ta nhận thức hắn, hắn chính là đã từng hầu hạ Thái Hậu bên người Mộng Công Công, năm đó vẫn là thân là Tiêu Quý Phi Thái Hậu đã từng đặc biệt cho phép vị này Mộng Công Công về quê thăm người thân, sau lại ở hồi cùng trên đường bị bọn cướp giết chết, lúc này như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở kinh thành. Người này lời nói vừa ra, mọi người sôi nổi nghi hoặc, Công Công, kia không phải Thái Giám sao? Đúng vậy, Thái Giám như thế nào còn sẽ có tôn tử? Không phải là nhận con nuôi Sở Sinh đi. Đại gia khe khe nói nhỏ, quan phủ người nghe nói lại không dám làm qua loa. Người này thân phận không phải là nhỏ, nếu thật muốn kéo tơ lột kén một tầng vạch trần lúc trước sự tình chân tướng, nhất định sẽ liên lụy đến cái gì quý nhân. Đem lão nhân thi thể tính cả trong tay hắn nửa cái bánh bao đưa tới Thuận Thiên Phủ Doãn sau không lâu, một cái tin rực gần truyền ra tới, kia đã từng ở Tiêu Quý Phi bên người hầu hạ Mộng Công Công thế nhưng là giả thái giám. Lam Như Khanh ở Hoàng Thành dưới chân nghe được tin tức đứt quãng, liên tưởng đến Thái Phi đã từng nói Thái Hậu đã từng chạy xuống một thai sự tình, Lam Như Khanh ẩn ẩn có chút suy đoán. Mặc kệ chuyện này như thế nào lên men, Lam Như Khanh trước sau gắt gao lôi kéo lão nhân lưu lại cái này Nam Hải. Nếu là nữ nhân kia nghe nói Mộng Công Công còn có một cái tôn tử, nhất định sẽ tìm mọi cách mà diệt trừ hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Bất quá trong cung lại lần nữa có tin tức truyền đến, đối với Mộng Công Công là cái giả thái giám việc, nàng là cảm kích. Bất quá Mộng Công Công đã từng đã cứu nàng một mạng, vì còn hắn ân tình, chuyện này liền không có lộ ra, mà là nương làm hắn về quê thăm người thân cơ hội này làm hắn rời xa kinh thành. Đối với Mộng Công Công ly thế, Thái Hậu cũng là cảm giác sâu sắc bi thống vô lực, Hoàng thượng biết được Mộng Công Công đối Thái Hậu tình nghĩa, lập tức tỏ vẻ muốn cho người hậu táng hắn. Tin tức này từ trong Hoàng cung truyền ra tới thời điểm, Lam Như Khanh bĩu môi, biết được Mộng Công Công là cái giả thái giám lại như thế nào. Hắn như thế nào chết còn không phải bị người che giấu qua đi. Bất quá cái này Mộng Công Công buổi sáng đại khái là thấy rõ ràng đối nàng xuống tay người là Thái Hậu, cho nên cô ý ăn luôn có độc bánh bao, bại lộ chính mình thân phận đi. Hắn làm như vậy, chẳng lẽ hắn cùng Thái Hậu cũng có cái gì thù hận? Nam Hải kéo kéo nàng ống tay áo, khụt khịt mà đối nàng nói, đại tỷ tỷ, gia gia sinh thời nói tốt, hắn sau khi chết muốn táng ở hắn đào tốt huyệt mộ chung. Lam Như Khanh bỗng nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Cái này Mộng Công Công trước tiên đào tốt huyệt mộ có thể hay không cất giấu cái gì? Nghĩ nghĩ, nàng lập tức làm Nam Hải mang theo nàng đi hắn nói nơi đó. Trực giác nói cho Lam Như Khanh, lần này đi địa phương nhất định rất có thu hoạch, cho nên nàng nói cho giấu ở chỗ tối bảo hộ chính mình Chu Tước, làm hắn đi tìm tới quan cảnh dịch. Nam Hải nói địa phương ở kinh giao một chỗ vứt đi phá miếu mặt sau, huyệt mộ phi thường đơn giản, bên trong có một tính chất cũng không như thế nào tốt quan tài. Đang chuẩn bị mở ra quan tài là lúc, thượng quan cảnh dịch đột nhiên xuất hiện che ở nàng trước mặt. Hắn một thân đơn giản hắc y rìa, hiển nhiên là vì giấu người thay mắt riêng thay tầm thường trang điểm. Có người vì phòng trộm mộ giả trộm mộ, sẽ trước tiên đặt ám khí, ta tới mở ra, ngươi lui ra phía sau. Lam Như Khanh nghe vậy lập tức lui về phía sau, thượng quan cảnh dịch sử lực xốc lên quan tài, từ giữa toát ra mấy cây thật nhỏ độc châm, liền lại không khác. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người thăm dò nhìn lại, thế nhưng phát hiện mấy quyển sách. Thượng quan cảnh dịch duỗi tay mở ra lật xem vài tờ, lập tức đem này khép lại. Làm sao vậy? Mặt trên là thứ gì? Lam Như Khanh nghi hoặc hỏi. Ai ngờ thượng quan cảnh dịch một tay đem nàng ôm lấy, bật cười mà ở nàng bên thai nhẹ a, ngươi thật là trời cao ban cho ta phúc bảo. Hôm qua hoàng thượng làm ta bí mật điều tra Thái Hậu cùng Ninh Vương quan hệ, không nghĩ hôm nay liền tìm được rồi. Lam Như Khanh khó hiểu, mặt trên đều có công đạo. Đây là một quyển cuộc sống hàng ngày lục. Vị này Mộng Công Công thích đem chính mình mỗi ngày phát sinh sự ký lục xuống dưới, mặt trên từ hắn tiến cung ngày đầu tiên đến hôm qua ở Hoàng Thành ăn xin sự tình đều dành mạch mà nhớ kỹ, tuyệt đối là vận ngã Thái Hậu bằng chứng. Thượng quan cảnh dịch đạm cười ánh mắt lướt qua Lam Như Khanh nhìn về phía cái kia 5 tuổi Nam Hải đột nhiên ngừng ý cười, khuôn mặt khôi phục thanh lãnh. Nam Hải rất là sợ hai hắn, một cái kính mà tránh ở Lam Như Khanh phía sau. Đại tỷ tỷ, ta sợ. Chớ sợ chớ sợ, chúng ta rời đi nơi này. Ngươi dẫn hắn đi đâu? Hắn là chuyện này duy nhất chứng nhân, ta cần thiết dẫn hắn tiến cung thấy hoàng thượng. Thượng quan cảnh dịch ngăn trở nàng, chỉ vào kia Nam Hải nói, tiểu quỷ, lại đây. Nam Hải như cũ sợ, tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy Lam Như Khanh quần áo, thân mình nhẹ nhàng mà đánh run. Ngươi đừng dọa hắn, vẫn là làm hắn đi theo ta đi. Nam Hải dùng sức lôi kéo Lam Như Khanh tưởng rời đi thượng quan cảnh dịch. Thượng quan cảnh dịch nhìn chằm chằm kia Nam Hải tay, nội tâm thế nhưng nổi lên một cổ ghen tuông. Ta đây phái người hảo hảo ở nơi tối tăm bảo hộ các ngươi. Đói bụng sao? Thượng quan Cảnh Dịch qua đi lôi kéo tay nàng, bởi vì có linh lực hộ thể, tay nàng cũng không tựa từ trước như vậy lạnh băng. Lam Như Khanh chính mình không cảm thấy đói, có thể tưởng tượng đến đứa nhỏ này phỏng chừng là đói bụng, cho nên gật gật đầu. Ta đây liền an bài người phát đồ ăn. Thượng quan Cảnh Dịch đi nhanh rời đi phía trước, lại lần nữa nhìn thoáng qua kia Nam Hải, đối với hắn tay đặt địa phương cảm thấy phi thường bất mãn. Lam Như Khanh mang theo Nam Hải trở lại hoàng thành, không trung đột nhiên liền phiêu nổi lên bông tuyết. Tảng lớn, phảng phất lông ngông bay tán loạn. Lam Như Khanh nhưng thật ra không cảm thấy lạnh, nhưng thật ra Nam Hải lánh nhắm thẳng nàng trong lòng ngực xúc. Lam Như Khanh nghĩ như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, nghĩ Lam ra khoảng cách hoàng thành nơi này không xa, liền mang theo Nam Hải qua đi cho hắn tìm một kiện quần áo xuyên. Kinh thành Lam ra vẫn là hoàng thượng ban thường sân, sân là cái tam tiến viện, trước đại môn đặt hai cái sư tử bằng đá, nhìn qua vẫn là tương đối khí phái. Sân đại môn nhắm chặt, cũng không có trông coi người, Lam Như Khanh chỉ phải duỗi tay gõ cửa. Có thể là nàng thính lực tốt duyên cớ, cách viện môn, Lam Như Khanh đều có thể nghe được bên trong hoàn thanh tiếu ngữ. Nghe thanh âm, Lam Như Khanh biết bên trong trừ bỏ đại phòng người một nhà ở ngoài, còn có nhị phòng người, mấy người tụ ở bên nhau. Đơn giản chính là nói Lam Ngọc Yến hiện giờ cỡ nào tiền đồ, thế nhưng trở thành trong cung đầu một cái có mang long tự phi tần, nói không chừng trong bụng long chủng vẫn là về sau đại tông quốc hoàng thượng, kia bọn họ Lam ra ngày sau cũng coi như là hoàng thân quốc thích, ở hoàng thành dưới chân đi ngang đều không quá. Lời này càng nghe càng thái quá, bát tự còn không có một phết sự, bọn họ liền hưng phấn thành như vậy, không sợ vui quá hóa buồn sao. Có nghĩ thầm khuyên bọn họ điệu thấp một ít, đừng như vậy rêu rao, rốt cuộc Lam ra thực lực còn không xong. Nhưng ngẫm lại lời này nàng nếu là nói ra, không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy chính mình là ở đỏ mắt bọn họ, không thể gặp bọn họ hảo. Đang chuẩn bị rời đi Lam ra là lúc, đại môn bỗng nhiên khai. Bên trong một cái gã sai vặt thở hồng hộc mà mở cửa, vừa thấy đến nàng, sắc mặt liền có chút khó coi, ăn xin à, đi đi đi, bên này không rảnh, hướng nơi khác xin cơm đi. Dứt lời một lần nữa đem cửa đóng lại. Chương 333 cự chi ngoài cửa 2. Lam Như Khanh nhíu môi. Lôi kéo Nam Hải chuẩn bị đi Phượng gia, nơi này ly Phượng gia không xa, Phượng Nghi Thiên Tổng không có khả năng sẽ đem nàng cự chi ngoài cửa đi. Ai ngờ mới vừa xoay người, đại môn một lần nữa mở ra, nhị phong một nhà chuẩn bị ra tới, Lưu Thị cùng Lam Dễ Cây đi theo ra tới đưa tiễn, trên mặt toàn là lấy lòng chi sắc. Nhị đệ muội, nếu không liền ở chúng ta trong phủ ở, trong nhà có trống không phòng nột, vừa lúc cha mẹ cũng ở, hai lão nhân cũng thường xuyên nhắc mãi các ngươi có thể lại đây trụ. Cũng làm cho cha mẹ yên tâm a. Không được, chúng ta Yến Nhi được sủng ái, trong cung cũng thưởng không ít đồ vật xuống dưới, mỗi ngày đều phải xử lý một phen, bằng không trong viện có vẻ hỗn độn, nếu là có cái quý nhân tới cửa, sau lưng không được sẽ nói ta sẽ không quản ra, cho chúng ta chim Yến Nhi mất mặt. Được, bất thời giờ chúng ta còn sẽ qua tới nhìn xem cha mẹ, thật sự không được, làm cha mẹ đi chúng ta kia ở cũng là có thể. Trần Thị xua xua tay, một bộ gia đình giàu có đương ra mẹ cả bộ tịch. Cùng Lưu Thị đứng chung một chỗ, nàng cảm giác về sự ưu việt càng là tăng gấp bội, nói chuyện đều khí thế mười phần. Ai, kia hành, chỉ là này một đường có chút xa, bầu trời này còn phiêu tuyết, đi tới đi sợ là không an toàn, ta cho các ngươi mướn cái cố kiệu đi. Lưu Thị nịnh bợ nói, kia đảo không cần, trong nhà có cố kiệu, còn có xe ngựa, liên sinh à, làm hạ nhân liền phải có điểm nhãn lực kính, không nhìn thấy tuyết rơi, còn không chạy nhanh mà trở về đem xe ngựa chạy tới. Một đám nhìn đều ngơ ngác mà. Chờ ta trở về xem không đem bọn họ toàn bộ đều bán đi. Một cái gã sai vật giả dạng nam tử liên tục theo tiếng, sau đó xoay người biến mất ở ngày tuyết. Trần Thị bất mãn mà nhìn kia gã sai vật bóng dáng hùng hùng hổ hổ mà, vừa chuyển đầu nhìn có hai cái khất cái, dối tay hào phóng mà từ trong tay háo lấy ra mười mấy tiền đồng ném tới trên mặt đất. Nhạ, thưởng các ngươi hai cái, còn không nhặt lên. Lam Như Khanh lôi kéo Nam Hải đưa lưng về phía các nàng, nhìn ném tới nơi xa tiền đồng, đột nhiên cười. Nhị ba mẫu à. Tốt xấu thân thích một hồi, đừng nhỏ mọn như vậy sao? Hôm qua ta chính là đi trong cung tham gia thái hậu tiệc mừng thọ, yến muội muội bị khám ra có thai, hoàng thượng không chỉ có đề ra nàng vị phân, còn thưởng không ít hoàng kim đâu. Ai, ta là mệnh không tốt, còn không có gặp qua hoàng kim trường gì dạng đâu. Lam Như Khanh vừa chuyển đầu sợ hãi đại phòng nhị phòng một nhà. Mấy người không thể tin tưởng mà chỉ vào nàng, ngươi không phải ở cảnh vương phủ làm tiếp sao? Như thế nào lại biến thành khất cái? Phía trước vài người cũng hỏi thăm quá Lam Như Khanh ở cảnh vương phủ trạng huống, ở quê quán thời điểm, bọn họ liền nhìn ra tới cảnh vương rất là sủng ái Lam Như Khanh, đi vào kinh thành càng là nghe nói Lam Như Khanh bị cảnh vương sủng kỳ cục, liền nhịn không được ở sau lưng đỏ mắt Lam Như Khanh mệnh hảo. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy Lam Như Khanh này thân khất cái giả dạng, cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn bất đồng, không khỏi hoài nghi bên ngoài người có phải hay không đều nói ngoa. Cảnh Vương sủng nàng, không đại biểu Cảnh Vương mẫu thân liền thích nàng a, nói không chừng ở vương phủ quá rất là nghẹn khuất đâu. Cái này không quan trọng, đại bá mẫu nhị bá mẫu, này bên ngoài trời giá rét mà, nếu không chúng ta trở về nói đi, có điểm đói bụng, muốn ăn điểm cơm, còn có, tuyết rơi xuyên có điểm mỏng, đem đại tỷ tỷ quần áo cho ta mượn xuyên hạ, còn có hắn cũng lãnh, làm phiền đại bá mẫu đem tải ca nhi khi còn nhỏ quần áo lấy hai kiện cho hắn mặc vào, chờ ta trở lại Cảnh Vương phủ, ta gấp 10 lần dâng trả cho các ngươi a. Lam Như Khanh lôi kéo Nam Hải tựa như tiến nhà mình ra môn giống nhau lập tức hướng trong đầu đi. Lưu Thị cùng Trần Thị vội vàng uống trụ nàng, hỏi nàng, ngươi trong tay nắm cái này tiểu hài tử là ai? Nga, cũng là tiểu khất cái sao, cùng nhau xin cơm gặp phải, mọi người đều hỗ trợ lẫn nhau sao? Lưu Thị chạy nhanh làm Trần Thị Lam bảo trụ tiến vào, làm Lam dễ cây đóng cửa lại, đem Lam Như Khanh cùng tiểu hài tử ngăn cách đến bên ngoài. Trong môn khai một đạo phùng hảo phương tiện nói chuyện, Lưu Thị bất mãn mà hướng nàng nói, khất cái. Này khất cái không biết đến bệnh gì, ngươi cũng dám mang theo nơi nơi chạy. Con tưởng vào nhà ăn cơm, không sợ truyền cho chúng ta a? Lam Như Khanh nhào lên đi một bên năn nỉ, đại bá mẫu, có hay không bệnh, ngài phát thiện tâm cho chúng ta thỉnh cái đại phu nhìn xem a, trời giá rét này mà, nóng lên đã có thể không hảo. Ta quản ngươi được không, Lam Như Khanh, ngươi không phải ở Cảnh Vương phủ hôn không tồi sao? Như thế nào rơi xuống ở đầu đường đương khất cái kết cục, ngươi sẽ không tìm ngươi Cảnh Vương ra đi. Lưu Thị trong lòng còn cảm thấy này Lam Như Khanh chưa chừng còn chịu Cảnh Vương ra sủng, nàng như vậy đem nàng nhốt ở bên ngoài, vạn nhất về sau có muốn nàng hỗ trợ, như vậy một náo, có thể hay không đem nàng đắc tội chết ta. Đại bá mẫu, này mà ly Cảnh Vương phủ xa đâu, ta cũng phi bất quá đi à, như vậy, ngươi nếu là chê ta được bệnh gì, vậy ngươi đưa ta chút bạc, cho ta chút quần áo, ta dẫn hắn rời đi ngươi này còn không được sao. Vừa nghe phải cho nàng bạc, Lưu Thị đương trường liền gấp đến đỏ mắt, tới này kinh thành. Nàng mới biết được bạc mới là thứ tốt, Túc Nhi ở kinh thành nhiều thế này nhật tử, đánh đơn điểm liền hoa không ít bạc, các nàng hiện tại tiêu dùng đều là hướng Phượng ra mượn, nào còn có tiền cho nàng bạc. Trần Thị trước mắt, hỏi nàng, ngươi muốn bạc, muốn quần áo hảo thuyết, vậy ngươi nói ngươi vì cái gì sẽ ra tới đường khất cái. Lam Như Khanh sờ soạn một phen dơ dơ khuôn mặt nhỏ, không thể nề hà mà thở dài một hơi, ta này không phải đắc tội hoàng thượng, bị phạt ở hoàng thành làm 3 ngày khất cái. Bất quá nhị bá mẫu yên tâm. Cảnh Vương phủ còn muốn ta, hôm nay ngươi cho ta nhiều ít bạc, chờ trở về ta gấp 100 lần dâng trả cho các ngươi. Còn có, phía trước ta vội, các ngươi tới kinh ta cũng chịu không ra không tới xem các ngươi, ta nghe nói ông bà cũng lại đây, ai nha mấy ngày không thấy, thật muốn bọn họ hai lão nhân ra, chạy nhanh làm ta vào xem. Kỳ thật Lam Như Khanh cũng không phải một hai phải bạc cùng quần áo, chính là tồn nghị thầm đầu đầu bọn họ, nhìn xem này hai nhà người còn có hay không tất yếu đi gần chút. Phàm là bọn họ hôm nay có thể đối nàng thi lấy viện thủ, về sau chỉ cần bọn họ muốn không quá phận, nàng đều có thể thỏa mãn bọn họ. Ai ngờ mấy người vừa nghe nói nàng cư nhiên đắc tội hoàng thượng, đồng thời chỉ vào nàng thuyết giáo, ngươi đây là hướng thiên mượn mấy cái lá gan, cư nhiên dám đắc tội hoàng thượng, ngươi thật cho rằng có Cảnh Vương che chở ngươi liền không sợ trời không sợ đất. Chính là, nhà của chúng ta Yến Nhi ở trong cung được sủng ái cũng chưa ngươi như vậy đại lá gan, hoàng thượng đã phạt ngươi ở hoàng thành ăn xin, tất nhiên không cho chúng ta giúp ngươi. Chúng ta nếu là giúp ngươi, không biết cuối cùng còn có thể hay không liên lụy đến nhà của chúng ta Yến Nhi, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, đi thôi. Trần Thị nhìn Lam Như Khanh hiện giờ nghèo túng dạng, rất là đại khoái nhân tâm, phía trước ở nhà nàng bị nhiều ít khí, hiện tại nhà nàng Yến Nhi nhưng tính cho nàng tranh hồi tới vài phần mặt mũi, làm nàng tại đây tiểu tiện nhân trước mặt thẳng thắn sống lưng. Nhị bá mẫu, đừng nói như vậy sao, hoàng thượng hắn muốn xen vào, khẳng định sẽ phái người nhìn ta, ngươi xem lại không ai nhìn. Các ngươi nhiều ít cho ta điểm bạc sao, chờ ta trở lại Cảnh Vương phủ, ta làm người cho các ngươi gấp 10 lần gấp 100 lần đưa về tới còn không được sao. Đều là nhà mình thân thích, đừng cho chính mình lạc cái khắc nghiệt quả nghĩa thanh danh sao. Trần Thị hư lạnh một tiếng, nàng hiện tại nhưng không cần cái gì hảo thanh danh, nhà nàng Yến Nhi là trong cung đầu duy nhất có mang lòng tự phi tần, về sau đại tông quốc hoàng đế nói không chừng chính là nàng cháu ngoại Nhi đảm đương, mà nhà nàng Yến Nhi chính là Thái Hậu, các nàng này toàn ra ở Hoàng Thành đều có thể đi ngang. Muốn này đó hư vô thanh danh làm cái gì? Đang chuẩn bị cự tuyệt, Lam Yên Nhi từ trong phòng chạy ra tới, nhìn đến tất cả mọi người xử tại cửa, không khỏi tập trung nhìn vào, chờ nhìn đến Lam Như Khanh, lập tức làm người đuổi đi nàng đi. Cha mẹ, nhị thúc phụ thím, các ngài cũng không biết, Lam Như Khanh hôm qua đối Hoàng thượng Thái Hậu bất kính, bị phạt ở Hoàng Thành ăn xin 3 ngày, hơn nữa hôm qua nàng còn gan lớn đến cùng người bói toán, nàng làm sao cái gì bói toán chi thuật à, hoàn toàn chính là lừa Hoàng thượng Thái Hậu, còn dám thề. Nói nếu là nàng bói toán không đối liền lấy chết tạ tội. Hôm qua ta nghe thật nhiều người ta nói nàng bói toán đồ vật chỉ định là sai, chúng ta này phiến chỉ có 7 quốc gia, nàng lại cố tình nói có 8, các ngươi nói này không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Chúng ta vẫn là cách xa nàng chút, miễn cho bị nàng liên lụy đến. Chương 334 ngươi là đảm đương nằm vùng đi. Vốn dĩ có chút do dự Lưu Thị, vừa nghe Lam Yên Nhi nói, lập tức đem cửa đóng lại, còn không quên làm nàng lăn đến rất xa. Lam Như Khanh chưa từ bỏ ý định mà gõ cửa, đại bá mẫu, nhị bá mẫu, các ngươi đừng như vậy vô tình sao, chúng ta tốt xấu là thân thích à, lại vô dụng, làm ta nhìn xem ông bà sao, đã lâu cũng chưa thấy. Lam Như Khanh càng chụp càng lớn tiếng, bên trong người đều không hé răng. Ông bà, ta là Lam Như Khanh à, ta ở bên ngoài hảo lành à, các ngươi ra tới nhìn xem ta bái. Phát phát thiện tâm làm ta vào đi thôi. Lam Như Khanh không chút để ý mà gân cổ lên hướng trong đầu kêu. Không bao lâu, bên trong truyền đến Lam Chí Hiền thanh âm, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi Lam gia, Túc Ca Nhi mới vừa được đến hoàng thượng thưởng thức, ngươi muội muội ở trong cung đương quý nhân, cũng không thể bởi vì ngươi một người chặt đứt chúng ta Lam gia vinh hoa phú quý. Ngươi nhớ kỹ, về sau đừng tùy tiện đến ngươi đại bá gia cùng ngươi nhị bá gia, để tránh cho bọn hắn mang đến tai họa, bằng không ta liền đem cha ngươi từ Lam gia gia phả trung trích đi ra ngoài. Tuy rằng biết là như vậy cái kết quả, Lam Như Khanh vẫn là nhịn không được muốn cười, đây là thân tình, ngươi tiền đồ khi, nó còn có điểm dùng, ngươi gặp rắc rối khi, nó tựa như một cây đao tử, chuyên hướng ngươi tâm hoa tử thọc. May mắn chính là, nàng vốn dĩ không đối bọn họ ôm có cái gì hy vọng, cũng sẽ không sợ bị bọn họ gây thương tích. Dừng một chút, nàng đột nhiên hỏi, Túc đại ca ở nhà sao? Không ở, Lan. Đại môn đột nhiên mở ra, một cục đá từ bên trong bay ra tới, cũng nhanh chóng đóng lại. Kia cục đá vốn là bay thẳng nàng cái chán tới, nhưng nàng nhạy bén một trốn, mới may mắn thoát nạn. Ném cục đá người là Lam Chiêu Tài, Lam Như Khanh trừng mắt đại môn, Lam Chiêu Tài, ta tốt xấu là tỷ tỷ ngươi, ngươi liền dám dùng cục đá tạp ta, hảo, hành. Ngươi có loại. Nghiến răng nghiến lợi gật gật đầu, này nhại danh, sớm hay muộn đến cho hắn điểm giáo huấn. Lôi kéo Nam Hải tay xoay người liền đi, hải tử tay rất là lạnh lẽo, này tuyết thiên liền xuyên như vậy một kiện đơn bạc quần áo, khẳng định sẽ đông lạnh hư. Lam Như Khanh đoán hận mà lẩm bẩm, Lam gia kia mấy cái đều là vô nhân tính ra hỏa, chỉ lo chính mình thoải mái, không thấy ra tới như vậy tiểu nhân tiểu hài tử đông lạnh thành cái dạng gì. Đừng nóng nội, đại tỷ tỷ mang ngươi đi địa phương khác tìm quần áo. Lam Như Khanh an ủi hắn, dùng ấm áp tay đi ấm hắn một đôi tay nhỏ. Nay tiểu hài tử quá đáng thương, gia gia mới vừa qua đời, chính mình một người lẻ loi mà, gác ai trong lòng ai đều không dễ chịu. Phía sau có xe ngựa xử quá, cửa sổ xe mảnh xốc lên. Trần Thị nhô đầu ra, vẻ mặt khinh thường mà nhìn nàng, tấm tắc, này chuẩn bị mang theo cái con chồng trước đi đâu ăn xin đi nha. Lam Như Khanh phiên trợn trắng mắt không phản ứng nàng. Tiểu tiện nhân, ta cùng ngươi nói chuyện nột. Trần Thị khí thẳng đánh nhịp, Lam Như Khanh như cũ không phản ứng nàng. Hành! Ngươi không phản ứng, đói chết đầu đường nhưng không ai thế ngươi nhặt xác. Ta thật đúng là liền không trông cậy vào ngươi, chạy nhanh ly ta rất xa, bằng không đến lúc đó ta đã chết, Lam gia người một cái cũng chạy không được. Loại này vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói người nàng thật không nghĩ phản ứng, nề hà nàng vẫn luôn ở chính mình bên lỗ thai sủa như điên, nàng lỗ thai đều không được thanh tịnh. Trần Thị vừa nghe, lập tức phân phó xa phu chạy nhanh cách nàng xa xa. Xe mới vừa quải đến Hoàng Thành đầu phố, liền nhìn đến Hoàng Thành một thấy được địa phương, cái nổi lên cháo đồng, Hoàng Thành hạ rất nhiều khất cái ngay ngắn trật tự mà bài đội lấy đồ ăn. Lam Như Khanh đi theo Trần Thị xe ngựa mặt sau cũng thấy được, những cái đó từ cháo đồng lấy đồ ăn ra tới khất cái. Cơ hồ mỗi người nhân thủ một chén nóng hầm hập cháo thịt, còn có 4-5 cái bánh bao màn thầu, nhìn qua rất là phong phú. Nay một đầu thi cháo, một khắc tóc phong chống lạnh quần áo, toàn bộ đều là cảnh vương phủ phái người đặt mua, Hoàng Thành dưới chân này đó khất cái đều bị ở ca tụng cảnh vương. Trần Thị xốc lên tiệu mảnh ra bên ngoài nhìn thoáng qua, biết được là cảnh vương phủ người thi cháo, lập tức hướng phía sau Lam Như Khanh nhìn lại. Nay tiểu tiện nhân còn rất có bản lĩnh a, bị hoàng thượng phạt, cảnh vương còn quang minh chính đại mà rút. Lam Bảo Trụ hừ nhẹ một tiếng, lại có bản lĩnh cũng bất quá là cảnh vương thiếp, so ta Yến Nhi kém xa lý. Kia nhưng thật ra, Trần Thị gật gật đầu, buông màn xe, dựa vào gối mềm mặt nhắm mắt dưỡng thần. Lam Như Khanh không đi xếp hàng, bởi vì nàng thấy Chu quản gia hướng nàng vẫy tay. Lôi kéo Nam Hải tay chạy tới, Chu quản gia chạy nhanh làm người cầm một kiện áo khoác khoác ở Lam Như Khanh trên người, lại cấp Nam Hải cầm một kiện. Trên người nàng xuyên cái này, căn bản không thể cung cấp những người đó phát chống lạnh quần áo có thể so. Chỉnh thể lông xù xù, chống lạnh hiệu quả nhưng không bình thường. Lam cô nương, đói bụng đi, chạy nhanh ăn chút, đều là dựa theo ngươi khẩu vị làm. Chu quản gia đây là đơn độc cấp Lam Như Khanh mang hộp đồ ăn, mở ra thực cái, bên trong có vài dạng tinh xảo tiểu thái. Lam Như Khanh nhưng thật ra không đói bụng, tiếp nhận Chu quản gia đưa qua chiếc đũa đặt ở Nam Hải trong tay, làm hắn ăn. Tuy là ở bên ngoài đường khất cái, nhưng có thượng quan cảnh dịch chiếu cố, cuộc sống này miễn bản có bao nhiêu thư thái. Nàng tìm một chỗ sạch sẽ có thể tránh gió địa phương ngồi, hỏi Nam Hải một ít việc. Nam Hải biết đến không nhiều lắm, hắn nói hắn kêu Tiểu Ngộng, tự hắn sinh ra khởi đã bị hắn ra ra mang theo trên người, bọn họ ra hai quá rất là đau khổ. Hắn từng năn nỉ hắn ra ra đem hắn bán đổi điểm bạc hoa, nhưng hắn ra ra chính là không chịu. Lam Như Khanh gật gật đầu, cảm thấy cái này Ngộng công công nên là đã trải qua nhân thế hiểm ác, cho nên mới sợ cái này tôn tử cùng hắn giống nhau tao ngộ chuyện không may. Nàng ở cái này địa phương đãi rất là an nhàn, đột nhiên có cái tuổi trẻ khất cái đi qua đánh giá nàng. Uy, ngươi nhìn cái gì đâu? Lam Như Khanh tức giận, nàng liền tính lớn lên xinh đẹp cũng đừng như vậy nhìn chằm chằm nàng xem a, Cảnh Vương phủ người còn không đi đâu. Có nhãn lực tính người đều nên biết không có thể trêu chọc nàng mới đúng đi. Kia khất cái chỉ nàng dưới thân vị trí, tự tin mười phần nói, ngươi ngồi đất này, là lao tử. Lam Như Khanh sửng sốt, thực không tình nguyện dịch khai, bá đạo địa đạo, ta liền chiếm như thế nào tích. Ta ý tứ là ngươi ngồi liền hảo, Cảnh Vương vì ngươi chịu tại đây băng thiên tuyết địa quản chúng ta một ngụm cơm ăn, cho chúng ta chống lạnh quần áo, ta cũng sẽ không quên ân phụ nghĩa, nơi này liền cho ngươi ngồi. Lam Như Khanh sờ sờ cái mũi. Cảm thấy người này có ý tứ a. Người này thoạt nhìn chính là quần áo tả tơi chút, tóc có chút loạn, nhưng mặt lại là sạch sẽ. Lam Như Khanh nhịn không được hỏi hắn, xem ngươi cũng có cầm sức lực, làm gì không cần chính mình tay chân kiếm tiền, một hai phải đường khất cái đâu. Tuổi trẻ khất cái tướng lánh tới quần áo hướng trên người một cái, không chút để ý mà ngồi xuống dựa vào trên tường thành, hư nhẹ nói, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, ai nguyện ý đường khất cái. Ta tại đây hoàng thành trong ngoài đi tìm ba phần việc. Đáng tiếc mỗi lần đều cùng người không hợp, trưởng quay cùng khác tiểu nhị làm giả chứng tưởng bộ tiền, mỗi lần đều tìm ta gánh tội thay, tính, còn không phải là làm khất cái sao, này không ta quá cũng rất tiêu dao. Không nghĩ tới người này vẫn là rất ngay thẳng một người, có thể ở nước bùn giữa còn có thể bảo trì chính mình bản tính, cũng xác thật khó được. Đương khất cái mỗi ngày đều phải đói bụng, này còn tiêu dao. Kia tuổi trẻ khất cái khinh miệt cười, dù sao ta sẽ không đói bụng, này đó khất cái chiếm được nhiều ít ăn, đều sẽ nộp lên đến ta nơi này. Từ ta tới phân phối đồ ăn. Lam Như Khanh hoa nga một tiếng, khất cái giúp bang chủ A. Chính là ngươi muốn xen vào nhiều người như vậy, thuộc hạ khất cái không chiếm được đồ vật làm sao bây giờ, không chỉ có ngươi muốn đói bụng, ngươi thuộc hạ khất cái cũng muốn đói bụng A. Bọn họ nếu là không có ăn, như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện nghe ngươi lời nói, thế ngươi làm việc. Cho nên A, ta còn có khác phương pháp. Cái gì phương pháp? Ta không nói cho ngươi. Tuổi trẻ khất cái nhìn nàng một cái, thực nhạy bén mà ngậm miệng. Không hợp pháp hoạt động. Lam Như Khanh nhìn như hỏi hắn, trên thực tế đã xác định đáp án. Tuổi trẻ khất cái không nói. Anh em, các ngươi này hành kiếm tiền sao? Còn muốn người sao? Tính ta một cái thế nào? Lam Như Khanh hiện tại đối tiền có chút không từ thủ đoạn, thượng quan cảnh dịch đoạn nàng tài lộ, này tiền trinh có thể làm nàng phát phát cũng là tốt, liền tính không cơ hội tránh bọn họ tiền, cũng có thể hốn cái thuộc mặt, đừng bị bọn họ theo dõi a. Tuổi trẻ khất cái không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngươi tiến vào là muốn làm nằm vùng đi, có Cảnh Vương cái này chỗ dựa, núi vàng núi bạc còn không phải nhậm ngươi chọn lựa. Chúng ta kiếm tiền cũng không nhiều lắm, ngươi tuyệt đối trứng mắt, ngươi cũng đừng trộn lẫn. Chương 335 tích thủy tri ân. Lam Như Khanh không tán đồng, Cảnh Vương có núi vàng núi bạc đó là hắn, hắn lại thích một người, có thể đem núi vàng núi bạc đưa cho nàng sao. Nữ nhân trong tay đầu vẫn là có chính mình tiểu kim khố thích hợp. Ai, đại ca, lời nói đều nói đến này phân thượng. Hôm nay ta bị phạt đảm đương khất cái, nơi này đầu tiền biếu có thể cho ta một phần sao. Tuổi trẻ khất cái rất là hoài nghi, hắn buồn bực mà nhìn thoáng qua nàng, ngươi là Cảnh Vương người nào? Như thế nào bị phạt đảm đương khất cái, xem ngươi cũng không lo ăn mặc, có như vậy thiếu tiền. Ta là hắn ân nhân cứu mạng, hắn hôm nay này cử hoàn toàn là báo đáp ta ân tình, ta hôm qua đắc tội hoàng thượng, Cảnh Vương khuyên can mãi cứu ta một cái tánh mạng, chỉ bị phạt đương 3 ngày khất cái, cho nên nói, chúng ta chi dàn quan hệ thực bình thường. Ngươi liền nói cho ta ngươi kia kiếm tiền biện pháp là cái gì đi, nếu là hỗn hảo, ta về sau dứt khoát coi như khất cái. Lam Như Khanh nghiêm trang mà hạt bẻ xả. Ngươi nghiêu, còn dám đắc tội hoàng đế, hôm nay có người ở hoàng thành hạ bắt phân, có phải hay không chính là đối phó ngươi? Đầu chỉ, buổi sáng còn có người đưa cho ta một cái độc bánh bao. Thiếu chút nữa chết thẳng cẳng, hiện giờ kinh thành này đó làng quan, không mấy cái người tốt. Tuổi trẻ khất cái tán đồng gật gật đầu, không ngừng làm quan không mấy cái người tốt. Kinh thành phàm là có điểm quyền thế có điểm của cải người, trong tay nhiều ít đều không sạch sẽ. Nếu đều là thiên ngai lưu lạc người, kia hắn cũng sẽ không sợ nói cho nàng, kỳ thật ta ngầm sẽ làm một bộ phận khất cái giả dạng thành ăn trộm, chuyên chọn phú quý nhân ra xuống tay, mỗi ngày có thể trộm đến cái mấy lượng bạc, liền đủ chúng ta này đó khất cái mấy ngày đồ ăn, cũng sẽ không sợ bọn họ bị đói. Như vậy vừa nói, nàng đống nhiên liền nhớ tới nàng mấy ngày hôm trước túi tiền bị trộm sự, nên không phải là gia hỏa này phái người trộm đi. Đối với này tuổi trẻ khất cái, Lam Như Khanh cảm thấy hắn vẫn là có chút đầu óc, đem khất cái trang điểm thành ăn trộm, chuyên chọn có tiền nhu nhược nữ tử xuống tay, mà bị trộm nữ tử đều sẽ cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, mà lựa chọn buông tha những cái đó ăn trộm, cho nên này đó ăn trộm mới có thể lấy khất cái thân phận quá bình yên vô sự. Tuy rằng là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng làm như vậy chung quy không tốt, nhìn đến thượng quan cảnh dịch cấp này đó khất cái phát quần áo, bên trong đều cất giấu khẩn thật đông. Nàng linh cơ vừa động, đông nhiên nói với hắn, nếu là ngươi đem này quần áo thu hồi tới bắt đến hiệu cầm đồ bán đi, được đến tiền làm điểm sinh ý cũng là không tồi a, làm ăn trộm tóm lại có chút không sáng giỏi. Khất cái hình như có dẫn dắt mà ngẩn ra, ngay sau đó chính là đang ngẩn người. Lam Như Khanh không có quấy rầy hắn ý nghĩ, hắn nếu là nắm chắc được cơ hội, về sau chưa chắc hôn không thành một cái đại nhân vật. Hôm nay trời tối đặc biệt mau, Lam Như Khanh lại không thể đi khách điếm hoặc là khác mà, chỉ có thể lôi kéo tiểu mộng cái nàng áo khoác xúc ở hoàng thành trong một góc đầu xem ngôi sao. Tuổi trẻ khất cái cách xa nàng chút, người này cũng là cái trượng nghĩa, còn nói hắn về sau tránh đồng tiền lớn sẽ báo đáp nàng. Lam Như Khanh chỉ ha hả cười, căn bản là không để ở trong lòng. Đương khất cái ngày hôm sau, Lam Như Khanh mơ mơ màng màng mới vừa trợn mắt, liền nhìn đến bên cạnh bậc thang ngồi một cái trong ánh mắt trang ngôi sao nam nhân, chính yên lặng mỉm cười mà nhìn nàng. Trên người hắn ăn mặc kim sắc áo choàng, một thân áo đen thêu kim mãng hoa phục mặc ở trên người hắn, lại xứng với kia một thân hồn nhiên thiên thành khí thế, cảm giác đặc biệt đẹp mắt. Lam Như Khanh lập tức thấu qua đi, nhìn thoáng qua chúng quanh lui tới đám người, kiềm chế trụ trong lòng kích động, ho nhẹ một tiếng lo liệu khoảng cách hỏi hắn, khi nào lại đây? Thượng quan cảnh dịch tuấn nhan cười đến càng sâu, duỗi thân hạ chân dài, bàn tay to nắm tay ở mặt trên nhẹ đấm, tô tô ngứa thanh âm ập vào trước mặt, đêm qua liền tới rồi, xem ngươi ngủ, không đành lòng quấy rầy ngươi. Lam Như Khanh nháy mắt cảm giác ngọt ngọt ngào ngào, không thể không nói, thượng quan cảnh dịch vẫn là đáng tin cậy a, nàng ở bên ngoài đường khất cái, buổi tối đều lại đây bồi nàng. Như vậy nam nhân sao lại làm nàng không tâm động? Thượng quan cảnh dịch từ bên cạnh đem hộp đồ ăn cho nàng mang đến, dặn dò nàng ăn đồ ăn sáng. Hoàng thành cách đó không xa nhiều mấy chỗ thi cháo cháo đồng, trong đó trừ bỏ cảnh vương phủ người, còn có mấy hộ gia đình giàu có ở thi cháo. Những cái đó khất cái có cái gì ăn, tự nhiên sẽ không đỏ mắt nàng, nàng chuẩn bị đưa tới tiểu mộng cùng nhau ăn, nhưng quay đầu lại thế nhưng phát hiện tiểu mộng thế nhưng không thấy. Thượng quan cảnh dịch cùng nàng giải thích, đêm qua đem mộng công công kia buồn cuộc sống hàng ngày lục giao cho hoàng thượng suốt đêm liền phải thấy tiểu mộng, cho nên hắn cấp đưa tới trong cung. Đêm qua trong cung chính là không yên ổn. Kia buồn cuộc sống hàng ngày lục công đạo Thái Hậu lúc ấy như thế nào cùng mộng công công pha trộn, mà ngay lúc đó Thái Hậu hoài mộng công công cốt nhục thế nhưng đến sinh nở là lúc còn không biết, mộng công công cùng Thái Hậu vốn định lặng yên không một tiếng động mà đem hài tử xử lý rớt, kết quả cùng ngày vừa lúc thân là Ninh Vương mẫu phi Tống Thái Phi sinh hạ một dị anh, vì sợ giáng tội, trời xui đất khiến mà đem Thái Hậu sinh hạ trẻ mới sinh cấp thế. Đi lên! Cho nên Ninh Vương mẫu phi biết Ninh Vương không phải nàng hài tử, lại không biết Ninh Vương kỳ thật là Thái Hậu sở sinh. Nhưng Thái Hậu cùng Ngộng Công Công từ đầu tới đuôi đều là cảm kích, Ninh Vương từ nàng bụng sinh ra không lâu, nàng liền lấy cơ chính mình để non che giấu qua đi, bởi vậy hoàng gia này một bí văn mới không bị phát hiện. Đêm qua hoàng thượng tự mình cùng Thái Hậu mặt đối mặt giằng co, Thái Hậu khởi điểm đánh chết không nhận, nhưng nhìn đến kia buồn cuộc sống hàng ngày lục thời điểm, nàng bệnh nặng một hồi, đến nay còn ở trên giường nằm. Ra việc này, hoàng thượng cũng sợ thượng quan Ninh Bách biết được Thái Hậu xảy ra chuyện, lấy cơ hắn cầm tù Thái Hậu lý do ủng binh tạo phản. Hắn không buông trong tay đầu binh quyền, thượng quan Lăng Vũ cũng không dám chọc phá thân phận của hắn, liền sợ bức nóng nảy hắn, mang binh sát trở lại kinh thành. Mà hắn hai ngày này cũng có nhiệm vụ, Ninh Vương một ngày không trở về kinh, hắn phải mỗi ngày ở kinh thành tuần tra. Một khi phát hiện Ninh Vương hồi kinh, hắn phải đem người bắt lấy. Này sai sự chỉ cần hắn nhiều phái chút nhân thủ liền có thể, không cần hắn tự tay làm lấy, nhưng hắn sợ nàng bên ngoài chịu người khi dễ, vẫn là kéo không tiện thân mình tới xem nàng. Hắn nói chỉ cần nhìn nàng, hắn liền cảm giác nội tâm tràn đầy hạnh phúc cảm. Lam Như Khanh trên mặt bay lên một đống đỏ ửng, đứng dậy dùng sức đem hắn dọn đến trên xe lăn. Đi ngang qua người thấy một màn này đều là kinh ngạc cảm thán mắt đều thẳng. Đại danh đỉnh đỉnh cảnh vương gia năm gần 25, vương phủ không một thê thiếp, lại đối một cái xú khất cái như vậy dung túng sùng địch, quả thực tiện sát người khác. Cảm kích người truyền ra tin tức, lúc này cùng cảnh vương gia đại ở bên nhau xú khất cái, đúng là phía trước ở vương phủ bị dung túng kỳ cục nữ nhân. Mọi người nghe nói, không khỏi tò mò, mỗi người buồn bực nữ nhân này ra sao thân phận, có gì chỗ hơn người, thế nhưng đến cảnh vương gia như thế thưởng thức. Biết được Lam Như Khanh bất quá là một cái bình dân chi nữ, đại gia không khỏi có chút thất vọng. Còn nói nếu Lam Như Khanh có thể được vương gia thưởng thức, kia giống nhau bình dân nữ tử cũng có thể nhập cảnh vương gia mắt, không khỏi muốn mượn cảnh vương bên ngoài tuần tra cơ hội tiếp cận một vài. Lam Như Khanh đem thượng quan cảnh dịch dọn đến xe lăn, lại lập tức cùng hắn bảo trì khoảng cách, này vẫn là ở đường cái phía trên, bị người ta nói ba đạo bốn chung quy không tốt. Thượng quan cảnh dịch nhưng thật ra không để bụng, lại cùng nàng nói lên một sự kiện. Hôm qua Văn Thái Phó biết được Ngộng Công Công xuất hiện ở Kinh Thành, đối trong tay hắn trộn lẫn Hạc Đỉnh Hồng độc dược bánh bao đặc biệt cảm thấy hứng thú, vẫn luôn yêu cầu Hoàng thượng một cha được đế. Hạc Đỉnh Hồng độc dược vẫn luôn là trong cung cấm dược, có thể tiếp xúc loại này độc dược trừ bỏ Hoàng thượng chính là Thái Hậu. Thái Phó xem chuẩn Hoàng thượng luyến tiếp sát Lam Như Khanh, cho nên ý chỉ Thái Hậu. Lúc ấy Hoàng thượng còn không nghĩ phát tác Thái Hậu, chỉ nói Thái Phó làm lụng vất vả quốc sự quá nhiều, làm hắn trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Thái Phó còn tưởng tranh thủ chứng thực Thái Hậu tội danh, thế nhưng ăn vạ trong điện không đi, Hoàng thượng lập tức liền đã phát hỏa, đem Thái Phó lượng ở đại điện. Việc này Lam Như Khanh vẫn chưa để bụng, có đại thần chính là thích quản một ít bất bình việc, nhưng lệnh nàng ngạc nhiên chính là, này lúc sau nàng làm Túc đại ca tìm được Cảnh Vương, hy vọng Cảnh Vương có thể giúp Thái Phó cầu tình. Thượng quan cảnh dịch lúc ấy liền có chút tò mò, này Lam Túc vì cái gì muốn giúp Thái Phó, tế hỏi dưới mới biết được, này Văn Thái Phó lại là hắn ân sư. Hắn bị Tiêu Tuyên Lang quan tiến đại lao, là Văn Thái Phó ám mà bằng hắn. Đối với này Văn Thái Phó vì cái gì muốn giúp Lam Túc, thượng quan cảnh dịch cũng âm thầm điều tra hạ, không nghĩ tới lại tra ra Thái Hậu hạng nhất chứng cứ phạm tội. Chương 336 một xe sầu riêng. Nguyên lai Văn Thái Phó nữ nhi năm đó cũng vào hoàng cung, ở hoàng hậu sinh hạ đường kim hoàng thượng qua đời lúc sau, hoàng thượng liền tự cấp thượng quan Lăng Vũ tuyển mẫu quyết sách thượng khó khăn. Ngay lúc đó hoàng thượng đầu tuyển đó là những cái đó bối cảnh cương đại, lại không có con nối dõi phi tần, mà Văn Quý Phi vừa lúc là hoàng thượng đầu tuyển người. Thái hậu là cái giỏi về tâm kế người, khi đó nàng vị phân so Văn Quý Phi còn muốn thấp, nàng hướng hoàng thượng đề nghị, này nhận mẫu việc vẫn là làm thái tử đi tuyển. Hắn nếu cùng ai có duyên, liền tuyển ai làm mẫu thân. Thượng quan Lăng Vũ lúc ấy vẫn là một cái nại hoa hoa, cái gì cũng đều không hiểu, hoàng thượng nghiêm túc nghe theo nàng kiến nghị, làm Văn Quý Phi cùng nàng đều ôm một cái thượng quan Lăng Vũ. Nói đến cũng là kỳ quái. Ngày đó Văn Quý Phi một bế lên quan Lăng Vũ, thượng quan Lăng Vũ liền khóc cái không ngừng, mà thân là Tiêu Phi Thái Hậu lại tổng có thể kịp thời trấn an thượng quan Lăng Vũ. Văn Quý Phi lúc ấy sắc mặt không tốt lắm, Tiêu Phi lại cố ý vô tình mà cùng Hoàng thượng nói Văn Quý Phi chán ghét thượng quan Lăng Vũ linh tính nói, chọc đến Hoàng thượng rất là chán ghét Văn Quý Phi. Văn Quý Phi biết được là Tiêu Phi ở sau lưng khua môi múa mép, ỷ vào chính mình vị phân cao hung hăng giáo huấn Tiêu Phi một đốn. Hơn nữa còn mơ hồ đề cập Tiêu Phi cùng một vị công công cậu thả sinh hạ một trẻ mới sinh sự, cái này làm cho Tiêu Phi nổi lên sát tâm. Sau lại không bao lâu, Hoàng thượng ở Tiêu Phi xúi dục đi xuống Văn Quý Phi kia uống trà, kết quả ở nàng trong cung tìm ra nguyền rủa Hoàng hậu Vu Cổ Hoa. Hoàng thượng lúc ấy giận dữ, đem Văn Quý Phi xử cực hình, liên quan đối Văn Thái Phó một nhà cũng mất đi tín nhiệm. Văn Thái Phó là từ chính mình nữ nhi đôi câu vài lời chung biết được là Tiêu Phi làm hại nàng. Những năm gần đây cũng là vẫn luôn sưu tập Thái Hậu cùng Tiêu ra chứng cứ phạm tội, lấy này còn chính mình nữ nhi công đạo. Lam Như Khanh nghe xong, không khỏi đối Văn Quý Phi tao ngộ thổn thức không thôi, nội tâm cũng là đối Thái Hậu cách làm cảm thấy trơ trẽn. Ở trong cung biết được nàng từng mướn hung hủy Thái Phi trong sạch việc nàng liền đối nàng vô cảm, không nghĩ tới sau lưng còn đã làm như vậy nhiều thương thiên hại lý việc. Lam Như Khanh rất là cực đoan mà nghĩ, này tàn nhẫn độc các Thái Hậu nếu có thể nhanh lên hạ tuyến thì tốt rồi. Chết phía trước làm nàng cũng nếm thử bị người hãm hại tư vị. Có thượng quan cảnh dịch che chở nàng, hôm nay Lam Như Khanh quá so ngày hôm qua còn muốn hảo, liền trong cung phái tới nhìn chằm chằm nàng người ở nhìn đến thượng quan cảnh dịch đáng sợ ánh mắt hạ trốn đến rất xa. Không có việc gì nàng liền ở Hoàng Thành đi lung tung đi bộ, chuyển động hai vòng, cũng không ai dám nói nàng cái gì, này nhàm chán một ngày thực mau liền đi qua. Làm khất cái ngày thứ ba, trời cao cho Lam Như Khanh một cái kinh hỉ lớn. Trước đó vài ngày nàng còn từng nhắc mãi cái này địa phương không có sầu riêng, hôm nay nàng liền tìm tới rồi. Sự tình là cái dạng này, thượng quan cảnh dịch ở kinh thành tuần tra, bị người báo cho có một số lớn nhân mã tới gần hoàng thành, thượng quan cảnh dịch hoài nghi là thượng quan Linh Bách cải trang giả dạng thành bình dân lặng lẽ hồi kinh, lập tức dẫn người đi xem xét. Lam Như Khanh vốn định theo sau nhìn xem, nhưng thượng quan cảnh dịch không cho nàng lưu lại 30 cấm quân làm nàng mang theo những người này đi địa phương khác tuần tra. Những người này từng ở quân doanh đã làm sự, lần trước thượng quan cảnh dịch mang theo nàng đến quân doanh chơi, bọn họ liền đối Lam Như Khanh này tiểu nha đầu tâm sinh bội phục. Cho nên mấy người này đối với có thể lưu tại Lam Như Khanh bên người còn là phi thường vừa lòng. Thượng quan cảnh dịch vừa ly khai, liền có khất cái lại đây nói ở một chỗ kinh giao phát hiện mười mấy người lén lút mà đẩy một xe không biết là vật gì đồ vật hướng bên trong hoàng thành bước vào. Lam Như Khanh lập tức liền dẫn người đi, kết quả liền phát hiện kia thế nhưng là một xe sầu riêng. Người khác đều không quen biết sầu riêng, xem kia cả người ngứa ngáy ngoạn ý nhi, còn tưởng rằng là gì hung khí. Kiềm chế trụ trong lòng kích động, làm người đem kia đoàn người bao quanh vây quanh, ép hỏi bọn họ đây là vật gì, bọn họ lại là người nào, mang theo mấy thứ này tới này làm cái gì. Những người này bị bắt lấy, một cái đều chưa từng có vẻ khẩn trương. Chỉ nói minh bọn họ là ly người trong nước, khắc cái gì cũng không chịu nhiều lời. Lam Như Khanh nhìn này đó sầu riêng, đều đã chín, lại không chạy nhanh ăn, phỏng chừng đều có thể lặn rớt, chính trực mấy quốc giao chiến là lúc, cũng không biết ly người trong nước hướng Đại Tông Quốc đưa sầu riêng là ý gì. Bất quá mặc kệ mục đích là cái gì, Lam Như Khanh đều hạ quyết tâm muốn nảy một xe sầu riêng. Bọn họ tự mình tới Đại Tông nền tảng lập quốc chính là đối lý, khấu bọn họ một xe sầu riêng làm sao vậy? Phái người đem này đó ly người trong nước gáp giải trở về, lại làm Chu Tức Bạch Hổ đi đem nơi này sự nói cho thượng quan cảnh dịch. Đương bốn phía không có một bóng người thời điểm, Lam Như Khanh mừng thầm mà cười cười, ý thức vừa động, đem này một chỉnh xe sầu riêng thu vào không gian. Nàng không gian có linh khí, có thể hoàn hảo mà bảo tồn này đó sầu riêng, không đến mức làm chúng nó lạn rớt. Làm tốt này hết thảy, Lam Như Khanh liền hô hô ngủ nhiều lên, lên làm quan cảnh dịch lại đây đem nàng diêu tỉnh, nàng mới làm bộ mơ mơ màng màng mà bộ dáng tỉnh lại. Thượng quan cảnh dịch thấy nàng bộ dáng này có chút lo lắng, sao lại thế này, em đẹp như thế nào ngủ như vậy chết trầm. Hắn tìm tới đại phu cấp Lam Như Khanh nhìn nhìn, kết quả cũng không phát hiện cái gì khác thường. Lam Như Khanh xua xua tay diễn kịch nói, chính là mệt nhọc, tại đây ngủ trong chốc lát, đúng rồi, ly người trong nước mang theo một xe không biết cái gì ngoạn ý nhi, liền ở kia đâu, ai, xe đâu. Thượng quan cảnh dịch theo nàng chỉ vào phương hướng xem qua đi, kết quả cái gì đều không có thấy, không khỏi mày ngưng trọng. Là thứ gì a? Mới vừa rồi hắn dẫn người vây đổ kia một nhóm người mã, không ngờ thế nhưng cũng là ly người trong nước. Bọn họ nói chính mình là ly quốc thương nhân, hơn nữa còn đưa ra Đại Tông Quốc giấy thông hành, coi trọng đầu ngày hiển nhiên ở Đại Tông Quốc đãi có chút năm đầu. Mà chính trực mấy quốc khai chiến thời kỳ, ở Đại Tông Quốc phát hiện ly người trong nước, này không thể nghi ngờ là một kiện phi thường mẫn cảm sự. Thượng quan cảnh dịch đã làm người đem việc này bẩm báo cho hoàng thượng. Chính là giống lang nha bổng như vậy đồ vật. Lam Như Khanh nghiêm túc mà khoa tay múa chân, trên mặt có vẻ rất là ảo não, không được mà chỉ trích chính mình cư nhiên cấp xem ném. Thượng quan cảnh dịch không nghi ngờ có hắn, chỉ an ủi Lam Như Khanh, đừng sợ, ly người trong nước trời sinh tính xảo trá, này cử sợ là tới một cái dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn chi kế, cố ý làm vài thứ kia ở chúng ta mí mắt phía dưới mất đi, cũng may Đại Tông Quốc chiến bại lúc sau. Nhiều mưu một ít chỗ tốt. Lam Như Khanh gật gật đầu, cảm thấy thượng quan cảnh dịch phân tích rất đúng, những cái đó sầu riêng rõ ràng sắp chín, nơi này người không biết đó là cái gì ngoạn ý nhi, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên chờ đến sầu riêng lặn rớt, bọn họ liền đem này bút tổn thất an đến Đại Tông người trong nước trên người, làm cho bọn họ bồi thường, đến lúc đó bọn họ liền có thể công phu sư tử ngoạn. Ai, không thể tưởng được sầu riêng cư nhiên lớn lên ở Ly Quốc, không biết ngoạn ý nhi này ở bọn họ địa phương bán thế nào. Có thể hay không thực quý. Dù sao hiện đại sầu riêng một cái đều đến vài trăm hơn một ngàn, cổ đại lại quý có thể quý quá hoàng kim. Ly người trong nước nếu là mượn cơ hội muốn dùng sầu riêng làm to chuyện, vậy làm cho bọn họ làm đi thôi. Thượng quan Lăng Vũ không phải còn muốn lợi dụng chính mình kiểm chế giang hồ sao? Đúng rồi, trên người hắn hàn độc còn muốn dựa vào chính mình đi giải, chính mình như vậy lấy đi sầu riêng, khiến cho hắn ở phía sau cho chính mình chú ý đi. Thượng quan cảnh dịch làm người ở phụ cận tìm tìm. Không phát hiện một xe cùng loại lang nha bổng đồ vật, chỉ phải lại lần nữa đem chuyện này đăng báo cho hoàng thượng. Đưa một ngày khất cái, vào lúc ban đêm, thượng quan cảnh dịch liền báo cho nàng có thể đi trở về, trước khi rời đi, còn riêng cùng những cái đó khất cái chào hỏi. Tuy rằng đương ba ngày khất cái, nhưng này ba ngày nàng cũng là thu hoạch tràn đầy, này đó khất cái xem ở cảnh vương phái người thi cháo cho bọn hắn chống lạnh chi vật phân thượng đối nàng đặc biệt hảo, kia lưu là lướt đám người làm người tìm nàng phiền thoái. Này đó khất cái cũng đều giúp nàng chắn trở về. Không chỉ có như thế, này đó khất cái cùng với bình dân đem cảnh vương cùng này đó chỉ biết hồ nháo thiên kim tiểu thư làm tương đối, toàn thành đều ở nghiêng về một phía mà ca tụng cảnh vương, trao phúng những cái đó chỉ biết ăn bổng lộc lại không làm thật sự quan viên, đem bọn họ làm thấp đi không đúng tí nào. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ làm những cái đó quyền quý trên mặt không ánh sáng, cũng là sau lại bọn họ thường xuyên thi cháo làm việc thiện. Lúc này mới làm châm chọc bọn họ không vì dân làm việc ngôn luận phai nhạt một ít. Chương 337 quả nhiên không nhìn lầm người. Trở lại vương phủ Lam Như Khanh cũng không có tùng một hơi, ở bên ngoài đường khất cái khi lưu là lướt kia mấy người phụ nhân làm nàng không được căn bình, trong vương phủ đầu lại có thái phi chất nữ Trịnh Nguyệt Hoa đổ nàng. Lam Như Khanh, lần này bổn tiểu thư tới vương phủ chính là riêng lại đây tìm ngươi, ngươi không phải nói ngươi sẽ tính sẽ xem sao. Vậy ngươi cấp bổn tiểu thư nhìn xem như thế nào? Nay vẻ mặt tiêu căng thần sắc làm Lam Như Khanh có chút khó chịu, bất quá vẫn là cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, xem có thể, không biết Trịnh tiểu thư ngài mang đủ tiền sao. Trịnh Nguyệt Hoa khinh miệt cười, hoàn tay ôm cánh tay dù bận vẫn ung dung mà nói, biểu ca nói qua ngươi cho người ta tương xem không thu xu, bổn tiểu thư đương nhiên là nghe vương gia biểu ca. Ừ, vậy ngươi liền đi tìm hắn tương nhìn lại a. Nàng nhưng không làm bồi tiền sinh ý, hoặc là cho nàng cũng đủ tiền bạc, hoặc là cũng đừng phiền nàng. Nếu như vậy, ta đây cũng chỉ có thể ở vương phủ đợi, đợi cho ngươi nguyện ý giúp ta xem một ngày, dù sao ngươi phía trước nói qua, ta khác chính là ngươi, không phải gì cùng biểu ca. Trịnh Nguyệt Hoa khinh phiêu phiêu mà ném xuống một câu rời đi, Lam Như Khanh hơi há mồm, nàng tưởng nói nàng khi nào nói qua nàng khắc nàng lời nói a, bất quá này Trịnh Nguyệt Hoa là thái phi chất nữ, phía trước khẳng định đã tới vương phủ, khi đó không ra quá sự, nàng gần nhất liền có chuyện, kia này không phải thuyết minh vấn đề sao. Lam Như Khanh thật muốn vô vô chính mình miệng rộng tử, không có việc gì nói cái gì tương khắc a, ai, không đúng, Trịnh Nguyệt Hoa khắc nàng. Vì cái gì liền không phải nàng khắc Trịnh Nguyệt Hoa đâu. Hành. Tưởng trụ liền trụ hạ đi, nếu là muốn làm cái gì chuyện xấu, xem nàng như thế nào thu thập cái này cặn bã. Trở lại Minh Nguyệt Các, tức nhi nói cho nàng, nàng muốn các cô nương đã chiêu không sai biệt lắm. Lam Như Khanh gật gật đầu, ngày mai nàng liền đi Nhật Nguyệt Sao Trời cấp những cái đó cô nương huấn luyện lễ nghi đi. Chính là ngày hôm sau mới vừa khởi, Thái Phi bên kia sai người kêu nàng qua đi một chuyến. Lam Như Khanh không biết Thái Phi tìm chính mình có chuyện gì, đành phải đi trước. Thượng quan Cảnh Dịch hôm qua cùng nàng nghỉ ở cùng nhau. Vốn dĩ tính toán cùng nàng cùng qua đi, nhưng Thanh Long đỗng nhiên báo cho hắn Trịnh tiểu thư đi hắn sân. Vì không cho nàng phát giác đến chính mình cùng Lam Như Khanh đại ở bên nhau, chỉ phải nhanh chóng rời đi Minh Nguyệt Các, trước tiên đến chính mình Thanh Lương điện chờ. Lam Như Khanh một người đi trăm phụ điện, bên trong người nhìn qua so dĩ vãng muốn bận rộn chút, phòng bên trong cũng thường thường truyền ra một hai tiếng cười vui. Lam Như Khanh buồn bực, chẳng lẽ Thái Phi bên này cái gì khách nhân? Mới vừa đi vào cấp Thái Phi thỉnh an. Thủ tọa phía dưới một vị bảo dưỡng không tồi mỹ phụ khinh miệt mà nhìn nàng một cái. Đống nhiên làm cho nàng mặt không lưu tình mà mở miệng nói, tỷ tỷ, nha đầu này nhìn thực sự không có gì xuất chúng địa phương, liền tính sẽ bạc tính, kia rốt cuộc cũng chỉ là một cái bình dân nha đầu, nào cập thượng nhà chúng ta Nguyệt Hoa à, xuất thân hiển quý không nói, cùng ngươi lại có thân duyên, tới cái thân càng thêm thân không hảo sao. Lam Như Khanh quay đầu nhìn thoáng qua này mỹ phụ, này khuôn mặt tuy không xuất chúng, nhưng kia một đôi đảo tam giác mắt lại là làm người ấn tượng khắc sâu. Bước đầu hiểu biết đây là cái không hảo ở chung nữ nhân. Thái Phi theo bản năng dùng ánh mắt an ủi Lam Như Khanh, ý bảo nàng đừng đem nàng lời nói để ở trong lòng. Muội muội à, Nguyệt Hoa là ai gia thân chất nữ, nếu là Cảnh Nhi chân ái nàng, kia ai gia tất nhiên là thấy vậy vui mừng việc hôn nhân này, nhưng thông qua mấy ngày này, ai gia xem như đã nhìn ra, Cảnh Nhi thật là vô tâm Nguyệt Hoa, còn không bằng phóng nàng gả cho thích nàng người, còn nhưng hạnh phúc mà sống hết một đời. Người ta cùng là nữ nhân, tự nhiên minh bạch gả đối một người nam nhân mới là nữ nhân lớn nhất chuyện may mắn. Kia phụ nhân không tán đồng, tỷ tỷ, ta nhưng thật ra cảm thấy Cảnh Nhi là Nguyệt Hoa phu quân, bọn họ vốn chính là biểu huynh muội, quan hệ tự nhiên so người khác càng thân hậu, lại nói ngươi lại là Nguyệt Hoa thân gì, có ngươi che chở Nguyệt Hoa, ai dám cấp Nguyệt Hoa nếm mùi đau khổ. Nguyệt Hoa một gả tiến vào chính là mẹ cả, trước thời gian cùng Cảnh Nhi thành sự, có Cảnh Vương phủ đích trưởng tử, này địa vị cũng liền ổn. Này thỏa thỏa lương duyên mỹ sự, tỷ tỷ sẽ không tiện nghi nhà khác cô nương đi. Phụ nhân nói chuyện khi, trên người kim linh ngọc bội len ken rung động, đỉnh đầu kim thoa bộ diêu cũng hơi hơi đong đưa, rõ ràng cực hảo nghe thanh âm, nghe vào Lam Như Khanh trong thai, lại rất là trói thai. Muội muội nói giỡn, có chuyện tốt hay ra tự nhiên là nhớ thương Nguyệt Hoa, nhưng muội muội chỉ nghĩ đến trước mắt, lại không có làm lâu dài tính toán, Cảnh Nhi đối đãi Nguyệt Hoa chỉ là bình thường huynh muội chi tình, muốn càng gần một bước, kia chỉ sợ là có chút không quá khả năng. Cảnh Nhi cũng sớm hay muộn sẽ có nữ nhân khác, đến lúc đó nữ nhân khác được sủng ái, Nguyệt Hoa trong lòng sẽ như thế nào tưởng. Ai ra nếu ở, tự nhiên sẽ không làm Nguyệt Hoa chịu ủy khuất, khốn khổ ra không thể ở vương phủ nhìn hai người bọn họ quá cả đời không phải. Người đều có lao một ngày, đến lúc đó Nguyệt Hoa ở vương phủ chịu ủy khuất, ai lại sẽ cho Nguyệt Hoa làm chủ. Tỷ tỷ, không phải ta nói, Cảnh Nhi đối đãi Nguyệt Hoa cũng không hoàn toàn không có tình yêu nam nữ à, chỉ là Cảnh Nhi bị nữ nhân khác bị lạc nội tâm, chờ thêm đoạn thời gian. Hắn nghĩ này đó nữ nhân, liền biết nữ nhân vẫn là chi kỳ hảo. Kia nữ nhân nói còn không quên hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, giống như nàng nói cái kia nữ nhân khác chính là chính mình giống nhau. giống như ở trong mắt nàng, thật đúng là. Thái Phi nghe nói, cũng không lời nói có thể phản bác, kia nữ nhân tựa hồ có chút đắc ý, quay đầu đối nàng sai sử nói, bổn phu nhân ngồi có chút lâu rồi, lại đây, cấp bổn phu nhân đấm đấm chân. Như thế nào, ở vương phủ ăn ở miễn phí, làm ngươi làm điểm sống không quá phân đi. Lam Như Khanh một nghẹn, nàng đâu ra lớn như vậy mặt đâu, Thái Phi cũng chưa sai sử qua nàng, nàng dựa vào cái gì à, này vương phủ lại không phải nàng đương ra. Ở trong hoàng cung đầu, hoàng thượng cùng thái hậu đều lấy nàng không có cách nào, này đàn bà dựa vào cái gì cảm thấy chính mình đối nàng lời nói có thể nhẫn nhục chịu đựng. Lao hổ không phát huy, thật đúng là lấy nàng đương bệnh miêu. Nàng thờ ơ, lẳng lặng mà nhìn nàng. Ai, ngươi là thai điếc vẫn là người cầm, này vương phủ hạ nhân làm việc đều so ngươi cơ linh, ngươi sẽ không thật cho rằng chỉ bằng vào mượn một bộ hồ mị tử khuôn mặt là có thể ở giới quý tộc tử ăn khai đi. Nữ nhân nói lời nói tự tin 10 phần. Giống như nàng chính là này vương phủ chủ nhân giống nhau. Lam Như Khanh nhàn nhạt mở miệng, xin lỗi, ta không phải nơi này hạ nhân, ta tới cảnh vương phủ là hoàng thượng cùng cảnh vương an bài, ta ở chỗ này đâu, cũng không phải dựa mặt sống. Vị này phu nhân, chỉ sợ giờ phút này ta không thể không dùng ta sở trường đặc biệt nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch đi, xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, hôm nay cũng có huyết quang thai hương, khuyên ngươi vẫn là sớm ngày về nhà đi. Ngươi đây là ở nguyền rủa ta. Tỷ tỷ, ngươi nhìn xem này tiện nha đầu. Nữ nhân lập tức khí khẩu mắt nghiêng lệch, làm bộ lôi kéo ngồi ở thủ vị Thái Phi cho nàng làm chủ. Lam Như Khanh lạnh lùng cười, nguyền rủa. Phu nhân nếu không tin, một hai câu lời nói đảo cũng không cần để ý. Thái Phi nương nương, người này huyết quang thai ương sẽ lây bệnh, nương nương vẫn là cách xa nàng một ít. Thái Phi ban tín bán nghi mà đẩy ra nàng. Hộ bộ thượng thư phu nhân vừa thấy nhà mình tỉ tỉ thế nhưng tin một cái nha đầu chuyện ma quỷ mà xa lánh nàng, khi thiếu chút nữa đương trường hôn mê bất tỉnh. Thái Phi không tin nàng, nàng lưu lại nơi này cũng không thú vị, bất quá nàng nhưng thật ra đối Lam Như Khanh buông tàn nhẫn lời nói, nha đầu, bổn phu nhân nhớ kỹ ngươi, nếu hôm nay ta không gặp huyết quang thai hương, ngày khác nhất định phải ngươi đẹp. Lam Như Khanh tươi cười gia tăng, đối với nàng bóng dáng hồ, phu nhân à, xem ở ngài là vương phủ khách nhân phân thượng. Ta không thể không nhắc nhở ngài một câu, đi đường thời điểm vòng qua có hoa có thảo địa phương A, thời khắc mấu chốt còn nhưng bảo một mạng. Phụ nhân khi đi đường đều là nghiêng ngả lảo đảo, Lam Như Khanh hừ lạnh cười, lặng lẽ từ trong tay háo thả ra một con ong. Kết quả kia nữ nhân còn không có lại ra trăm phụ điện, một con ong hung hăng mà hướng trên mặt nàng chập mấy khẩu, nháy mắt nàng mặt liền nổi lên vô số bao lì xì. Trăm phụ điện người vừa thấy trường hợp này, nhìn về phía Lam Như Khanh ánh mắt liền mang theo vài phần khâm phục. Thái Phi nhìn thấy một màn này, nghĩ mà sợ mà vô vô chính mình bộ ngực, đồng thời khiếp sợ mà nhìn về phía Lam Như Khanh. Nha đầu này không chỉ có bái giang hồ cao thủ vi sư, trong tay nắm vô số ruộng đất cửa hàng, hơn nữa chiêu thức ấy bói toán bản lĩnh, xem ra cảnh nhi quả nhiên không nhìn lầm người, nha đầu này so Trịnh Nguyệt Hoa hữu dụng nhiều. Chương 338 dưỡng đi. Khu khu, Như Khanh A, ngươi này bói toán xem bói bản lĩnh cũng là cùng người kia sư phó học. Thái Phi nỗ lực trấn yên tĩnh. Nhưng như cũ che giấu không được nội tâm kích động, này Lam Như Khanh đối đại thượng quan Cảnh Dịch cùng thượng quan Lăng Vũ thái độ khác nhau như trời với đất, chẳng lẽ là này Giang Sơn sẽ có cái gì biến số? Người đều hiểu được chọn lương một mà tê, này Lam Như Khanh có thể hay không trước thời gian tính ra tới nàng Cảnh Nhi có đế vương trí tướng, cho nên mới trợ giúp Cảnh Nhi giải độc. Lam Như Khanh ngượng ngùng gật gật đầu, làm cho Thái Phi mặt sửa trị nàng thân muội muội, chỉ cần nàng không trách tội liền hảo. Thái Phi buồn còn muốn hỏi hỏi Lam Như Khanh còn có cái gì bản lĩnh khác, nghề Hà Quế ma ma lúc này bưng lên một chén canh cá, nói là Chu quản gia dậy sớm thấy trong nước cá chép nhảy ra mặt nước, ném tới trên bờ, có thể thấy được dấu hiệu cực hảo, riêng đem này cá làm cấp Thái Phi nấu canh cá. Thái Phi đạm cười nói câu có tâm, còn phân phó Quế ma ma cấp Lam Như Khanh cũng bưng lên một chén. Ai ngờ nàng mới vừa uống một ngụm, cả người sắc mặt chợt biến, trong lồng ngực đồ vật tựa hồ ở rời non lấp biển mà quay cuồng. Kích đến nàng ghê tởm mà tưởng phun. Lam Như Khanh vội vàng tiến lên đem canh cá đoan đi, giống như vô tình mà nói câu, canh cá thức ăn mặn, có thai người nghe dễ phạm ghê tởm. Thái Phi cùng Quế Ma Ma đồng thời khiếp sợ mà nhìn nàng, đặc biệt là Quế Ma Ma trong ánh mắt, mang theo một tia rõ ràng sắc ý. Bất quá cũng may để ép đi xuống, trong phòng này lại không có những người khác, Thái Phi phun qua sau, quay đầu hỏi nàng, ngươi thế nhưng đã nhìn ra. Lam Như Khanh gật gật đầu. Nếu ngươi đã biết, kia đừng trách chúng ta vô tình. Quế ma ma làm bộ muốn sát nàng, ai ngờ Thái Phi ngăn lại nàng, đứa nhỏ này ta tin được. Việc này ngươi nhưng có nói cho những người khác. Nàng tiếp tục hỏi nàng. Lam Như Khanh bình tĩnh lắc đầu, Cảnh Vương cũng chưa từng nói qua. Vậy là tốt rồi, Lam Như Khanh, ngươi nếu nguyện ý giúp Cảnh Vương, tất nhiên cũng là nguyện ý giúp Ai Gia đúng hay không? Thái Phi nói hiển nhiên có chút kích động. Lam Như Khanh gật gật đầu, không biết Thái Phi yêu cầu ta làm cái gì? Ngươi đại khái không biết, việc này là Thái Hậu việc làm, nàng muốn ta mang thai, ý muốn hướng người trong thiên hạ chứng minh, Cảnh Nhi cùng Hoàng thượng đều không phải tiên hoàng hài nhi, tự mình biết được chính mình có thai bắt đầu, từng nghĩ tới biện pháp xóa sạch này trong bụng nhiệt chủng, nhưng Thái Hậu vẫn luôn có nhãn tuyến nhìn chằm chằm vương phủ, nếu ta hơi có động tĩnh, Cảnh Vương phủ liền có kinh thiên hạ khó. Cho nên, ta muốn cho ngươi cùng Cảnh Nhi mau chóng có mang một cái hài tử, lấy các ngươi hài tử che lấp ta xóa sạch trong bụng nhiệt chủng, ngươi có bằng lòng hay không? Lam Như Khanh kinh lui về phía sau một bước, này vội, đến bồi thượng nàng thanh danh A. Cái này, ta hiện tại chỉ là Cảnh Vương khách nhân, làm này đó có chút không tốt lắm đâu. Lại nói, Cảnh Vương hắn hiện tại còn ngồi xe lăn đâu này mệt theo việc hắn chỉ sợ làm bất động. Như Khanh, ta biết việc này là ủy khuất ngươi, ngươi liền tạm thời lấy chắc phi thân phận đai ở trong vương phủ đầu, chờ thêm đoạn thời gian, ta cùng Cảnh Vương nghĩ cách đem ngươi phủ chính, Cảnh Nhi nói muốn ngươi làm hắn chính thê, chỉ cần ngươi giúp ta. Việc này ta cũng sẽ không phản đối nữa, ngươi xem tốt không? Lam Như Khanh nội tâm nói, vũ khống, không thể tin được à, quyền quý người nhất am hiểu chính là qua cầu rút ván, tá ma giết lửa, một khi nàng không có tác dụng, khó bảo toàn Thái Phi sẽ không nghĩ biện pháp trừ bỏ nàng. Cái này, ta nhưng thật ra không thành vấn đề, mấu chốt việc này đến xem Cảnh Vương A, hắn eo không được. Tiểu nhân thư nàng là không thiếu xem, nhưng hiển nhiên không có Thái Phi kinh nghiệm phong phú. Nàng làm quế ma ma đem nàng áp đáy hòm sách quý lấy ra tới, mở ra chỉ vào mặt trên, cho nàng truyền thụ kinh nghiệm. Việc này không nhất định phải dựa nam nhân mới có thể hoàn thành A, chỉ cần Cảnh Nhi không phải cái thái giám, là có thể thành A, vì Ai Gia, vì toàn bộ Cảnh Vương phủ, ngươi nhất định phải nỗ lực hơn A. Thái Phi buổi nói chuyện, dường như đem sở hữu áp lực đều gây ở trên người nàng. Nhưng áp không áp lực không sao cả, nhưng Thái Phi nói làm nàng một cái chưa xuất các hoa cúc đại khuê nữ không chỗ dung thân A. Kia ánh mắt như có như không mà xẹt qua kia sách quý thượng, Lam Như Khanh bông chốc đỏ bừng mặt, máu mũi đều sắp bừng lên. Cầm trở về hảo hảo xem. Ai Gia chờ ngươi tin tức tốt. Đem kia sách quý nhét vào Lam Như Khanh trong tay, Thái Phi dùng sức vô vô tay nàng, làm nàng đừng túng. Chính là, việc này Cảnh Vương trung quy sẽ biết, kia việc này muốn hay không trước tiên cùng hắn thương lượng một chút, ta sợ. Lam Như Khanh nội tâm cực kỳ buồn bực, sớm biết rằng nàng vừa rồi liền không nên nhiều cầu kêu miệng. Thái Phi do dự hạ, giống như bất đắc dĩ địa đạo, vậy ngươi nói với hắn đi. Lam Như Khanh lên tiếng, làm nàng đừng phiền, chuyện gì đều sẽ quá khứ. Thái Phi không nói chuyện, chỉ một người ngồi ở ghế trên ngây người. Lam Như Khanh vội vã đi nhật nguyệt sao trời, chưa nói mấy câu, liền cáo lui rời đi. Lúc gần đi đem Tiểu Mộng cũng mang theo, ở vương phủ hắn rất là áp lực, Lam Như Khanh cảm thấy chi bằng đem hắn an trí ở nhật nguyệt sao trời, ở nơi đó hỗ trợ đánh cái xuống tay, còn có không ít người hỗ trợ chiếu cố. Tuyệt đối so với vương phủ hài lòng nhiều. Thượng quan Cảnh Dịch phỏng trừng bị Trịnh Nguyệt Hoa cuốn lấy, tự nàng từ trăm phủ điện ra tới liền chưa thấy được bóng người. Đơn giản cũng không kém hắn một cái, chính mình cùng Tức Nhi mang theo Tiểu Ngộng rời đi vương phủ, lại tùy ý đi khách điếm cải trang giả dạng một phen, cuối cùng mới đi Nhật Nguyệt sao trời. Ở Nhật Nguyệt sao trời, Lam Như Khanh luôn là thất thần. Nàng suy nghĩ luôn là bị Thái Phi cho nàng kia bổn sách quý cấp câu đi, trên mặt vô cớ luôn là nóng rát một mảnh, đặc biệt làm người thẹn thùng. Vội vàng dạy những cái đó các cô nương một ít đơn giản đồ vật, sau đó làm các nàng thuần thục, không đợi trời tối, nàng ngay lập tức về tới vương phủ. Nói đến cũng là xảo, Lam Như Khanh mới vừa trở lại vương phủ, thượng quan Cảnh Dịch cũng từ bên ngoài trở về, hai người đụng phải vừa vặn. Mà càng muốn mệnh chính là, Lam Như Khanh vừa nhìn thấy hắn, mặt liền hồng không thành bộ dáng. Cái này làm cho thượng quan Cảnh Dịch rất là buồn bực, còn tưởng rằng nàng bị bệnh. Rồi tay sờ sờ cái trán của nàng, Lam Như Khanh lập tức vô rớt hắn tay. Khẩu khí khô cằn mà đối hắn nói, ngươi lại đây, ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ phải ngồi xe lăn đi theo Lam Như Khanh mặt sau. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Trịnh Nguyệt Hoa nghe nói thượng quan Cảnh Dịch trở về, riêng chạy ra nên đón, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến hai người đi cùng một chỗ, liền phẫn hận mà theo đi lên. Hai người đều cắt có tâm sự, cũng không có chú ý tới phía sau Trịnh Nguyệt Hoa. Bất chấp hồi minh nguyệt các, thượng quan Cảnh Dịch chỉ bờ sông cỏ lau tùng biên. Làm nàng đẩy hắn tới đó đi nói. Lam Như Khanh hảo một trận do dự. Cái kia. Ta nương hoài. Lam Như Khanh mặt đỏ nói, phía trước hắn làm chính mình nói như vậy, kia nàng đơn giản liền nói như thế. Thượng quan Cảnh Dịch khởi điểm một ngốc, ngay sau đó vui sướng, ngay sau đó lại một ngốc, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cao hứng nàng rốt cuộc chịu thừa nhận cùng hắn quan hệ, ta nương, hai chữ đem hắn cùng nàng chi gian khoảng cách kéo rất gần rất gần. Có chút ngốc là bởi vì cái này ta nương rốt cuộc là nàng nương vẫn là hắn nương a, bất quá xem nàng như vậy thẹn thùng khó có thể mở miệng thần sắc, cái này ta nương nói hẳn là nàng nương. Rốt cuộc hắn nhưng không cha. Nga, hoài liền hoài a. Gia đình giàu có nhi tử nữ nhi thành gia lập nghiệp lại hoài thượng có khối người, này chứng minh nhạc phụ bảo đao chưa lão, nhạc mẫu trai già đẻ ngọc sao. Ngươi không cảm thấy thẹn thùng. Lam Như Khanh rất là hoài nghi thượng quan cảnh dịch mạch não. Thượng quan cảnh dịch lắc đầu, nhẹ nhàng cười, này có cái gì hảo thẹn thùng. Chính là nương muốn đánh rớt. Xóa sạch nhiều tổn hại thân thể a, hoài đều hoài, dưỡng đi. Lam Như Khanh thật muốn tán một tiếng thượng quan cảnh dịch vĩ đại. Dưỡng người khác không nói ba đạo bốn. Nhưng kia tốt xấu cũng là một cái sinh mệnh a, ngươi bỏ được đánh. Lam Như Khanh buồn bực, nhưng vẫn là lắc đầu, quan nàng chuyện gì. Nhưng đứa nhỏ này dưỡng ở nương nơi đó không thích hợp a. Chúng ta tìm một chỗ cho nàng dưỡng không phải được rồi. Lam Như Khanh khiếp sợ mà nhìn hắn, ngươi nguyện ý dưỡng. Kia bằng không còn có thể như thế nào. Mấu chốt đứa nhỏ này còn không biết hắn cha là ai. Hắn lớn lên có thể hay không tự ti a. Lam Như Khanh thở dài một tiếng, thượng quan cảnh dịch kinh thiếu chút nữa đứng lên. Ngươi nói cái gì, không biết hắn cha là ai. Chương 339 tương kế tự kế. Nghe góc tường Trịnh Nguyệt Hoa đã nghe không nổi nữa. Lam Như Khanh nữ nhân này cư nhiên dám cùng cảnh vương xưng hô chính mình nương vì ta nương, nàng còn đương chính mình là cảnh vương phi a, liền tính là cảnh vương phi, nàng cùng vương gia xưng hô chính mình nương vì ta nương, kia cũng là không hợp quy củ. Thật là quá không biết xấu hổ nàng. Không được, việc này nàng nhất định phải làm thái phi biết. Không, gì đối kia nha đầu nhìn qua cũng yêu quý khẩn, việc này không thể nói cho gì, muốn nói cho hoàng thượng, thái hậu. Hung hăng trừng trị một chút cái này chẳng phân biệt trên dưới cao thấp tôn ti đắt rẻ sang hèn nữ nhân. Thượng quan cảnh dịch lại là thật lâu tiêu hóa không được mới vừa rồi nói, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Lam Như Khanh vì sao như thế thẹn thùng. Hóa ra vấn đề ra tại đây a. Nhưng không đúng a, hắn ngẩng đầu hỏi nàng, đây là ai cùng ngươi nói? Nữ nhân ngoại tình việc này đều là cất giấu, ai sẽ đem nó trở thành đề tài câu chuyện nói ra? Lại nói nhạc phụ nhạc mẫu cảm tình vẫn luôn khá tốt ta, sao có thể sẽ hoài thượng người khác hài tử? Chẳng lẽ là có khác cẩn tình? Ta nương a. Lam Như Khanh như cũ không thấy ra tới thượng quan cảnh dịch là hiểu lầm. Nàng cho ngươi viết thư. Lam Như Khanh khó hiểu mà ngẩng đầu xem hắn, này nào dùng đến cùng ta viết tin. Không cho ngươi viết thư ngươi như thế nào biết? Nàng chính miệng nói cho ta a. Thượng quan cảnh dịch càng cùng nàng câu thông càng là hoài nghi bọn họ nói không phải một người. Đúng lúc này, Trịnh Nguyệt Hoa chuồn êm trên đường trở về trong lúc vô tình dẫm đến một cây nhánh cây. Thanh âm này lập tức làm thượng quan cảnh dịch cùng Lam Như Khanh cảnh giác. Không xong, nàng nghe được chúng ta nói. Lam Như Khanh ảo nao nói. Thượng quan cảnh dịch thật sâu mà nhìn thoáng qua kia chuồn êm trở về bóng dáng, ánh mắt ám ám. Ngay sau đó giây tiếp theo, hắn trực tiếp duỗi tay vung lên, một cái trong suốt cách ly cháo đưa bọn họ vây quanh. Này cách ly cái chắn sẽ làm bên ngoài người phát hiện không đến bọn họ hai người tồn tại, bọn họ giờ phút này lời nói cũng sẽ không truyền vào người khác trong hai. Ngươi nói không phải ngươi nương. Thượng quan cảnh dịch nắm tay nắm chặt, tựa hồ đã có đáp án. Vô nghĩa, đương nhiên không phải, cha mẹ ta cảm tình hảo đâu, là ngươi nương phải cho ngươi sinh đệ đệ muội muội. Hồ nháo. Ta đây liền đi hỏi cái rõ ràng. Thượng quan cảnh dịch làm bộ rời đi, Lam Như Khanh một phen giữ chặt hắn, lo lắng mà nói, kia Trịnh Nguyệt Hoa nghe thấy chúng ta lời nói, vạn nhất nàng nói ra đi làm sao bây giờ. Không có việc gì, mặt sau nàng không nghe được là được. Lam Như Khanh an tâm chút, xoay người hồi Minh Nguyệt Các. Thật lâu sau, thượng quan cảnh dịch ngồi xe lăn quang minh chính đại mà trở lại nàng Minh Nguyệt Các. Lam Như Khanh đem hắn nên tiến vào đóng cửa, gấp không chờ nổi hỏi hắn, thế nào, ngươi cùng Thái Phi có tính toán gì không? Thái Phi làm nàng mau chóng đuổi kịp quan cảnh dịch có một cái hài tử, lấy này che giấu nàng xóa sạch nàng trong bụng, tưởng tượng đến nơi này, Lam Như Khanh trên mặt liền nóng rát. Bất quá Lam Như Khanh biết thượng quan cảnh dịch khẳng định sẽ không làm như vậy, nếu là bọn họ có hài tử, hắn mới sẽ không bỏ được xóa sạch. Thượng quan cảnh dịch quét tới vẻ mặt mỏi mệt, đột nhiên ánh mắt nếp gấp mà nhìn chằm chằm nàng mặt, chậm rãi từ trên xe lăn đứng lên, đi bước một tới gần nàng, nhẹ nhàng cười, hỏi nàng, trước tiên động phòng hoa trúc, ngươi có bằng lòng hay không? Lam Như Khanh khiếp sợ mà xem hắn, từ hắn chậm rãi thẳng khởi thân mình hướng về phía trước nhìn lại, nói lắp nói, ngươi, eo, hảo, không. Thượng quan cảnh dịch chớp chớp mắt, duỗi tay niết nàng cằm, nhưng việc này lửa xém lông mày. Nương tử yêu cầu nhiều ra điểm lực. Lam Như Khanh trợn mắt cứng họng, phản ứng lại đây liên tục lắc đầu, nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn nói, ngươi sẽ không cũng cùng Thái Phi tưởng giống nhau đi. Ta cùng ngươi nói, không có khả năng à, đầu tiên ta ở vương phủ thân phận không lộng minh bạch, ngươi không chuẩn chạm vào ta, còn nữa, ngươi như vậy tưởng, có phải hay không thật muốn hy sinh rất chúng ta một cái hài tử, thượng quan Cảnh Dịch, ngươi như vậy không khỏi cũng quá cha đi, ta thật là nhìn lầm ngươi. Nàng nặng nề mà hư một tiếng, thượng quan Cảnh Dịch vuốt nàng khuôn mặt nhỏ vội vàng giải thích, ta nhưng không có nghĩ tới muốn xóa sạch con của chúng ta à, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta. Hắn ủy khuất ba ba mà, dường như nàng nhiều hung thần ác sát giống nhau. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Thượng quan Cảnh Dịch ôm nàng nhập hoài, cằm ở nàng trên đỉnh đầu cọ, việc này là thái hậu mưu kế, ta đây chỉ có tương kế tự kế. Lam Như Khanh nghi hoặc khó hiểu, thái phi đã mang thai, như thế nào tương kế tự kế? Liên tính bại lộ ra tới, có hại cũng chỉ có thể là Cảnh Vương phủ a, bọn họ cuối cùng làm sao có thể toàn thân mà lui? Đừng nghĩ, mấy ngày nay ta đều sẽ diễn trò cấp trong vương phủ đầu nhãn tuyến xem, vị phân thượng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch kéo nàng lên giường, lẳng lặng mà ôm nàng, sẽ không bao giờ nữa làm khác. Nhãn tuyến. Ngươi không phải nói những cái đó nhãn tuyến đều rửa sạch đi rồi sao? Như thế nào còn có? Lam Như Khanh từ trong lòng ngực hắn nâng lên đầu xem hắn. Thái hậu cùng Ninh Vương là sẽ không chết tâm, đơn giản Cảnh Vương phủ có người nào không phải người một nhà ta đều giành mạch. Bán tín bán nghi gật gật đầu, Lam Như Khanh một lần nữa cúi đầu chôn nhập hắn trong lòng ngực, thói quen tính mà nghe trên người hắn dễ ngửi trầm hương vị, bất chi bất giác, mỗi đêm thành thói quen hắn làm bạn, tựa như nhận giường tật xấu giống nhau, nào một ngày hắn nếu không bồi chính mình đi vào giấc ngủ, chính mình ngược lại ngủ không yên ổn. Thượng quan Cảnh Dịch kỳ thật cũng ý thức được nàng đối chính mình ỷ lại, khóe môi không khỏi tràn ra một tia mỉm cười. Hắn mỗi đêm nếu là không ôm nàng, nhìn nàng, trong lòng làm sao không phải cô tịch vô biên. Vốn tưởng rằng này diễn phải làm thời gian rất lâu, nhưng không hai ngày, trong cung đống nhiên lên tiếng, làm thái phi thượng quan Cảnh Dịch cùng với chính mình đến trong cung gặp mặt hoàng thượng thái hậu. Tiếp kiến địa phương ở Thái Hậu Phượng Vũ Cung, bọn họ ba người cũng chỉ đến đi nơi đó. Tiến cung trên đường, bọn họ ba người đều phi thường bình tĩnh, dường như trong vương phủ đầu căn bản không xuất hiện bất luận cái gì làm người khó giải quyết nan đề. Tới rồi Phượng Vũ Cung, rộng mở hoa lệ sáng sủa cung điện nội tỷ nữ thành đàn, hoàng thượng thái hậu ngồi ở thượng đầu sắc mặt ngưng trọng. Liếc mắt một cái nhìn lại, trên mặt đất quỳ mấy cái bình dân trang điểm người dị thường chói mắt. Thượng quan Cảnh Dịch cùng thái phi nhìn thoáng qua trên mặt đất vài người, đều lanh chào cười. Cấp hai người hành quá lớn lễ sau, thái hậu làm chủ cấp thái phi dọn chỗ, thượng quan Cảnh Dịch có xe lăn ngồi, không cần cái khác dọn chỗ, cho nên đại điện trung ương, trừ bỏ kia mấy cái quỳ bình dân, chỉ chừa nàng một người đứng. Lam Như Khanh bĩu môi, khác nhau đối đãi cũng đừng như vậy rõ ràng đi, tốt xấu kính sợ hạ nàng trước nghiệp đâu, liền Vu Trúc đều kính sợ ba phần, dựa vào cái gì đến nàng nơi này liền thay đổi. Tào thái phi, Cảnh Vương, hôm nay chiêu các ngươi tiến cùng một chuyến, cũng đúng là ai ra bất đắc dĩ mà làm chi, phía trước ai ra bên người Hồng Công Công có việc ra cùng một chuyến, không khéo gặp phải một người, nói là nhận thức Tào thái phi, còn hỏi khởi nàng mấy năm nay quá phải chăng mạnh khỏe. Hồng Công Công trong lòng buồn bực, vốn tưởng rằng là cái leo lên quyền quý bà con xa thân thích, không nghĩ vừa hỏi, hắn thế nhưng nói hắn là Tào thái phi muội muội thân mật. Việc này vốn dĩ ai ra cũng không tin, nhưng thẳng đến hôm qua Trịnh gia cô nương đột nhiên tiến cung cùng ai ra nói, nàng nghe thấy Cảnh Vương cùng làm cô nương đối thoại, nói là Tào thái phi muội muội thế nhưng có. Ai ra còn nói, này tiên hoàng tây đi sợ là có mười mấy năm, muội muội từ đâu mà đến hỷ sự. Việc này sự tình quan hoàng gia mặt mũi, ai ra riêng làm ngựa y y lại đây cấp muội muội nhìn xem rõ ràng. Tào muội muội, thỉnh đi. Tiến cung phía trước, Lam Như Khanh nghĩ, liền tính này thái hậu đã biết thái phi mang thai, cũng sẽ không như vậy cuồng vọng hành sự đi. Rốt cuộc phía trước nàng rèm pha mới vừa bị người bóc ra tới quá đâu, cùng một công công tham sống sợ chết hạ Ninh Vương, giờ phút này mượn thái phi trong bụng chi tử làm to chuyện, chẳng phải là chó chê mèo lắm lông. Nhưng hôm nay nàng xem như minh bạch, phía trước thái hậu rèm pha tuy bị vạch trần, có biết chỉ có hoàng thượng cùng thượng quan Cảnh Dịch mấy cái số lượng không nhiều lắm người. Chỉ cần nàng còn đỉnh thái hậu vị trí, là hoàn toàn có quyền lợi hạ như vậy mệnh lệnh. Thái phi lạnh lùng nhìn nàng, ngữ khí đông cứng nói, thái hậu nghe phong chính là vũ, tình nguyện tin tưởng một cái bình dân, một cái hoàng mao nha đầu, cũng không muốn tin tưởng ai ra. Trịnh Nguyệt Hoa cái kia nha đầu, buộc ta lấy nàng đương thân nữ nhi giống nhau đối đãi, thế nhưng ở sau lưng như thế mưu hại bôi nhọ ai ra, thật là cái tiểu xuất sinh. Chương 340 nguy cơ. Cũng không là ai ra không tin muội muội. Việc này có người nói chính là ngôn chi chuẩn xác, huống chi nói lên muội muội mang thai vẫn là muội muội thân chất nữ, này liền có chút làm người hoài nghi. Muội muội vẫn là làm ngựa y y bắt mạch, tìm tòi đến tột cùng, cũng hảo lực phá này một lời đồn a. Từ thái phi góc độ xem vừa lúc có thể nhìn đến thái hậu trong mắt hưng phấn, nàng lạnh lùng cười. Ai ra là tiên hoàng sủng phi, tiên hoàng ở khi, vì sao liền không có người bôi nhọ ai ra, như thế nào, tiên hoàng vừa đi, liền kiềm chế không được ghen ghét. Muốn đem ai ra diệt trừ cho sảng khoái sao? Thái phi trên mặt tuy rằng bưng, nhưng trong mắt lại là lộ ra khẩn trương chi sắc, thượng quan Lăng Vũ thấy thế, cũng rất là hoài nghi. Muội muội đây là nói cái gì, việc này đều không phải là tin đồn vô căn cứ, muội muội nếu là ngồi đoan hành chính, làm sao sợ ngự y hề một nghiệm, vẫn là muội muội trong lòng có quỷ, không dám. Thái hậu vẻ mặt chắc chắn chi sắc, phỏng đoán lần trước có thể là tháng còn nhỏ, ngự y không có đem ra hỉ mạch, nhưng hiện giờ liền không giống nhau, chờ lát nữa đem ra hỉ mạch, xem hiện giờ cảnh vương trong phủ hạ còn có cái gì nhưng càng rỡ. Không ngừng cảnh vương phủ người, ngay cả hoàng thượng, hắn cũng không thích hợp lại ngồi ở này ngôi vị hoàng đế phía trên. Nàng cung ngộng công công cậu thả sinh con lại như thế nào, qua hôm nay, người trong thiên hạ đều sẽ biết thái phi cùng người cậu thả sinh hạ cảnh vương, còn âm thầm làm hại đức hoàng thái hậu. Một khi chứng thực chứng cứ phạm tội, nàng như cũ có đánh đòn phủ đầu cơ hội. Đều không phải là không dám, chỉ là thái hậu tin vào người khác lời gièm pha, đối ai ra tâm tồn hoài nghi, hiện giờ còn muốn ngự y ỉa đối ai ra hành kiểm. Ai ra là tiên hoàng sủng phi, phượng thể tự nhiên vô thượng tôn quý, thái hậu khinh phiêu phiêu một câu, liền làm ai ra tại đây rất nhiều người trước mặt mặt mũi mất hết, nhưng nếu có nghĩ tới, vạn nhất ai ra căn bản không có hỷ sự, thái hậu tự nhiên như thế nào. Thái phi khăn tay nắm, liền tính biểu hiện quá bình tĩnh, nhưng người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối. Muội muội nếu là oan uổng, ai ra liền đem bịa đặt sinh sự người toàn bộ trảm trừ cấp muội muội ngôi giận, này tổng có thể đi. Thái phi lúc này hận không thể tiến lên xé lạ nàng mặt, một đôi mắt đẹp oán hận mà trừng mắt nàng, kia như thế nào đủ, bôi nhọ thái phi, bọn họ vốn là đáng chết, thái hậu nếu không có thức mưu trí tâm, tùy ý những người này bôi nhọ ai ra, làm ai ra nhận hết ủy khuất, không biết còn làm người tưởng thái hậu cố ý thiết kế như vậy một vở diễn đâu. Thái hậu nghiền ngẫm mà xem nàng, cảm thấy nàng giờ phút này như vậy bất quá là hấp hối phía trước dãy rùa thôi. Kia muội muội muốn như thế nào? Tỷ tỷ không biết nhìn người, hại muội muội gặp ủy khuất. Đại nếu nghiệm minh ai ra trong sạch, tỷ tỷ không bằng liền đem vô dụng đôi mắt đào đi. Thái phi lời này vừa nói ra, đại điện phía trên tỷ nữ thái giám cùng với trên mặt đất bình dân đều hít hà một hơi, liền tính nàng là tiên hoàng nữ nhân, hiện giờ vị tôn thái phi, như thế nào dám đối với một cái thái hậu nói như thế. Thái hậu cũng rất là tức giận nàng không biết điều, đều chết đã đến nơi còn dám ở nàng trước mặt ra vẻ ta đây. Tao Ngọc Dung, ngươi nhiều nhất bất quá là tiên hoàng một cái thiếp, ai ra chính là thái hậu. Tính lên là tiên hoàng chính thê, ngươi có cái gì tư cách dám muốn ai ra một đôi mắt cho ngươi? Nàng giận tím mặt, trên mặt uy nghi phủ áp mà mọi người không dám cùng với đối diện, chỉ trong lòng run sợ mà cúi đầu. Người khác sợ, nhưng thái phi không sợ, nàng ngửa đầu cười ha ha, như thế nào, thái hậu chẳng qua ỷ vào hiện giờ thân phận làm ai ra sinh sôi nuốt vào cái này hủy khuất, kia không khỏi cũng quá khinh người quá đáng. Tao Ngọc Dung, ngươi chớ có nói gần nói xa, ngươi hành sự không kiểm. Thân là hoàng gia người còn truyền ra bực này dèm pha, liền tính ngươi là tiên hoàng sủng phi, đãi nghiệm minh ngươi sắc mang thai, ngươi liền cái gì cũng không phải. Người tới, cấp thái phi bắt mạch. Chấm đã. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên ra tiếng, đỉnh mày sắc bén mà nhìn quét phía trên đầy mặt uy nghi, không ai bị nổi nữ nhân. Cảnh vương, chẳng lẽ là ngươi muốn thay mẫu thân ngươi giải vây? Liền tính muốn giải vây, cũng làm ngự ý đi ở đêm này mà đi. Thái hậu nhàn nhạt mà liếc Cảnh vương, thượng quan Cảnh Dịch tiểu tử này. Nàng đã sớm xem hắn không vừa mắt, nếu không có tiên hoàng làm hắn đi chiến trường rèn luyện, như thế nào bá chiếm binh quyền như thế lâu. Nếu Ninh Vương cũng có cơ hội đi chiến trường, hiện giờ ai ở quân doanh càng có quyền lên tiếng còn không nhất định đâu. Thái hậu như thế sốt ruột, là vội vã cho bổn vương mẫu thân định tội. Nếu thái hậu nghe lời nói của một phía người khác, kia này án tử giao từ thái hậu thẩm phán, không khỏi khó có thể làm người phục chúng. Thái hậu lạnh lùng cười, chậm rãi mở miệng, kia không biết Cảnh Vương cảm thấy nên làm ai thẩm phán thích hợp. Tự nhiên là hoàng thượng. Thượng quan Cảnh Dịch tuy ngồi xe lăn, nhưng khí thế như cũ không thua người khác. Thái hậu đốn hạ, nhàn nhạt nhìn thoáng qua thượng quan Lăng Vũ, thế hắn làm chủ, việc này hoàng thượng chỉ sợ không thích hợp thẩm phán. Thượng quan Lăng Vũ cả người chấn động, quay đầu nhìn chằm chằm nàng, không biết nàng lời này là ý gì. Các ngươi không phải đều muốn biết ai ra như thế nào sẽ như thế nghe lời nói của một phía người khác sao? Kỳ thật ai ra là phát hiện một cái thiên đại bí mật. Người tới, đem người dẫn tới. Thái hậu vừa dứt lời, đại điện phía trên liền có hai thị vệ kéo một cái cả người mang huyết nam tử tiến vào. Lam Như Khanh vừa thấy người nọ, lập tức hộ ở thái phi trước mặt, sấn người không chú ý ở trên mặt nàng điểm một chút. Thái phi trinh lăng hạ, ngay sau đó bị trên mặt đất nam tử hấp dẫn. Đại kia nam tử ngồi định rồi ở đại điện, vươn huyết tay đem một đầu rơi rụng sợi tóc vô đến sau đầu, yên lặng nhìn thái phi phương hướng, thân mật mà kêu lên, Ngọc Dung. Ở đây người đều bị kinh ngạc mà kinh hô ra tiếng. Không ngừng bởi vì hắn thân mật mà kêu thái phi tên, càng bởi vì hắn một trương cùng Cảnh Vương cùng hoàng thượng đều rất giống mặt. Người này tự xưng là Tào Thái Phi thân mật, cùng Tào Thái Phi quen biết đã có 30 năm, bên ngoài hắn ngôn chi chuẩn xác âm thanh động đất xưng Cảnh Vương là hắn hài tử, không chỉ như vậy, hắn còn nói từng đến Tào muội muội phân phó ý đồ tiếp cận Đức Hoàng Hoàng Hậu, cùng nàng cầu thả, cuối cùng như nguyện làm nàng ở sinh con là lúc khó sinh mà chết, mà Tào muội muội bởi vậy có thể được như ý nguyện mà tiếp cận Hoàng thượng, trở thành bên người Hoàng thượng độc nhất vô nhị sủng phi. Người này muốn nhận hồi chính mình cốt đục, nguyện trước mặt mọi người chịu lăn đinh bản khổ hình. Hiện giờ mỗi người đều biết Hoàng thượng cùng Cảnh Vương toàn không phải hoàng gia con nối dõi, cho nên, Hoàng thượng giờ phút này cũng là không thể vì các ngươi làm chủ. Như thế nhẹ nhàng bâng quơ một câu, làm thượng quan Lăng Vũ hoắc mắt đứng lên, hung hăng mà nhìn chằm chằm Thái Hậu. Cái này độc phụ, vì thuận lợi làm Ninh Vương thượng vị, thế nhưng không tiếc tìm một cùng hắn cùng thượng quan Cảnh Dịch lớn lên không lầm nam nhân tới, xem ra trước đó vài ngày đối nàng thật đúng là nương tay. Ngày ấy biết được chân tướng, hắn thật nên trước một bước giết này phụ nhân. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm xưng hô ai ra tên húy, thật là thật to gan. Thái Phi chỉ vào trên mặt đất người nọ lạnh giọng dò hỏi, trên mặt khó nén phát điên chi sắc. Ngọc Dung, một tháng trước, chúng ta hai người còn hành quá giường đệ việc, vì sao hôm nay liền trở mặt không biết người, vẫn là nói, ngươi cùng ta ngày xưa tình cảm là giả. Kia nam nhân mặt lộ vẻ vẻ đau xót, một bộ bị tình gây thương tích bộ dáng. Nói bậy, ai ra khi nào cùng ngươi hành quá giường đệ việc, như thế bôi nhỏ ai ra trong sạch. Tin hay không đơn này một cái tội danh, là có thể tru ngươi chín tộc. Thái Phi vẻ mặt kích động hỏng mất mà chỉ vào người nọ hô to, làm Phượng Vu cung đảm đương quần chúng tỷ nữ bọn Thái giám thầm giật mình. Thái Phi từ nhỏ sống trong nhung lụa, vào cung càng là vinh sủng vô hạn, như vậy cuồng loạn, không màng hình tượng thái độ bọn họ vẫn là lần đầu thấy đâu. Chín tộc. Ta đây hai cái hảo nhi tử hẳn là cũng ở chín tộc chi liệt ta, Ngọc Dung, ta bất quá chính là tưởng quang minh chính đại mà cùng ngươi ở bên nhau, một tháng trước ta liền năn nỉ ngươi. Làm ngươi đem ta mang tiến vương phủ, ngươi không những không nghe, còn muốn cùng ta nhất đao lưỡng đoạn, bước ta dùng này pháp chiêu cáo thiên hạ, ngươi hiện giờ nhưng hối hận. Câm mồm, bổn vương xem ngươi thật là được thất tâm phong, thế nhưng nói ra như thế mê sảng, nếu ngươi nói ngươi cùng bổn vương mẫu phi đã sớm quen biết, vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ tới. Thượng quan Cảnh Dịch mặt mày sinh uy, làm trên mặt đất cả người là huyết nam nhân nhìn thoáng qua không cấm cười ha ha, hảo nhi tử, ngươi cũng không chiếu chiếu gương, chúng ta giống nhau như lúc mặt. Còn dùng đến lấy ra cái gì chứng cứ? Chương 341 nguy cơ 2. Chỉ bằng mặt. Bổn vương biết giang hồ từng truyền lưu có một bí thuật, đó là thuật dịch dùng, là người tài ba dùng ra người họa ra hình dáng, lại dùng bí pháp đem ra mặt dán lên người trên mặt, nhưng liên tục hiệu quả cũng không sẽ quá dài, nhiều nhất 2 đến 3 ngày nhất định phải đổi chương thân, làm bổn vương nhìn xem, ngươi có phải hay không dùng một chương gương mặt giả ra. Thượng quan Cảnh Dịch hoạt xe lăn qua đi, xảo sử pháp đem hắn ra mặt một trích. Không nghĩ tới thế nhưng trích không xuống dưới. Ha ha ha. Này mặt tự nhiên là thật a, hảo nhi tử, lúc này ngươi nên tin ngươi phụ hoàng đi. Ngươi cùng hoàng thượng đều là cùng cha khác mẹ sở sinh, hắn hiện giờ là hoàng thượng, theo lý tới nói, ta còn không phải là thái thượng hoàng sao. Kia nam nhân thanh âm cười đến dị thường khó nghe, cùng hắn xuất chúng khuôn mặt thật sự không tương xứng. Thượng quan Lăng Vũ chịu đựng không được người này ở trước mặt hắn như thế càng rỡ, tức muốn hộp máu nói, người tới. Đem cái này miệng toàn là lời bậy bạ kẻ điên bắt lấy, tức khắc chém đầu thị chúng. Nhưng đại điện phía trên, thế nhưng không ai nghe hắn, thượng quan Cảnh Dịch khiếp sợ rất nhiều, lại lần nữa tức giận mà lớn tiếng gào giống, như thế nào, hiện giờ chấm nói chuyện cũng không có người ứng sao. Hoàng thượng, hiện giờ thế nhân đều biết ngươi cùng Cảnh Vương không phải tiên hoàng con nối dõi, nơi này người lại như thế nào sẽ nghe ngươi lời nói đâu. Thái hậu trong mắt phiếm đắc ý chi sắc, thượng quan Lăng Vũ hung hăng mà trừng mắt nàng. Thái hậu. Này hết thảy đều là ngươi xử quỷ kế, nói, người này ngươi là từ đâu tìm tới. Thượng quan Lăng Vũ nghiến răng nghiến lợi mà, nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ nàng sớm đã ở hắn dưới ánh mắt lăng trì ngàn vạn biến. Hoàng thượng, ai ra là ngươi mẫu hậu, làm như vậy đối ta lại có chỗ tốt gì đâu. Thái hậu không lưu dấu vết mà che tâm đỡ chán, phảng phất bị hoàng thượng đau lòng bộ dáng. Thượng quan Lăng Vũ cười lạnh, Ninh Vương là Thái hậu cùng Ngộng Công Công cẩu thả sinh hạ nghiệt chủng, trừ bỏ chấm. Bất chính hảo có thể cho ngươi thần tử Ninh Vương bước lên cái này ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ này không phải Thái hậu ngươi hy vọng nhìn đến. Ai, hoàng thượng, hiện giờ ngươi bị lửa giận choáng váng đầu óc, có một số việc tự nhiên ngươi nói cái gì chính là cái gì, ai ra cũng chỉ hảo sinh bị. Nay đạm nhiên thái độ phảng phất hoàng thượng nói căn bản chính là một câu khí lời nói, mọi người cũng không có thật sự. Thượng quan Lăng Vũ lửa giận công tâm, rút kiếm chỉ hướng trên mặt đất cả người là huyết nam nhân, tàn nhẫn mà ép hỏi, nói. Này hết thể có phải hay không ngươi cùng Thái Hậu âm mưu, những lời này có phải hay không Thái Hậu sai xử ngươi nói, ngươi nếu làm trò chấm mặt nói ra, chấm có thể tha chết cho ngươi. Trên mặt đất nam nhân bình tĩnh xem hắn hồi lâu, không khỏi nói, ngươi cùng Cảnh Nhi rất giống vi phụ năm đó, đáng tiếc chính là, vi phụ không có vẫn luôn bồi ở các ngươi bên người, nhìn các ngươi lớn lên. A. Thượng quan Lăng Vũ hét lớn một tiếng, giơ kiếm rôi tay hướng nam nhân đỉnh đầu bổ tới. Dừng tay. Hoàng thượng tạm thời dừng lại. Thái hậu cùng Lam Như Khanh đồng thời ra tiếng, thượng quan Lăng Vũ thuận thế dừng tay, người này xác thật không thể giết, vạn nhất giết hắn, chẳng phải là làm thế nhân cho rằng hắn cùng thượng quan Cảnh Dịch toàn không phải tiên hoàng thân sinh, là hắn trong lòng có quỷ cho nên muốn giết người diệt khẩu sao. Hắn nhìn về phía Thái hậu, hỏi nàng, giết hắn, chẳng phải ở giữa ngươi lòng kẻ dưới này, Thái hậu vì sao ngăn cản. Như vậy, tới cái chết vô đối chứng, châm cùng Cảnh Đệ cũng có thể bị ngươi một lưới bắt hết. Hoàng thượng nói gì vậy, này lại không phải ai ra an bài, ai ra cũng là xem hắn là cái si tâm người, không đành lòng hắn chết ở thân sinh hải nhi trong tay. Ngươi, thượng quan Lăng Vũ trong tay kiếm hận không thể xuyên thấu nàng tâm hoa, ngươi thật sự nhận định ta cùng với Cảnh Đệ đều không phải là tiên hoàng sở sinh. Nay cùng ngươi cùng Cảnh Vương giống nhau như lúc mặt tại đây, không chấp nhận được ai ra không tin. Thượng quan Lăng Vũ hừ lạnh một tiếng, quay đầu hỏi Lam Như Khanh, vừa mới làm chấm dừng tay, ngươi có cái gì tưởng nói? Lam Như Khanh tiến lên một bước, đạm thanh nói, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, dân nữ nhìn này vừa ra thật sự có chút điểm đáng ngờ a. Dung ta cùng đại gia hỏa nói, các ngươi nói người này đột nhiên nháo như vậy vừa ra, hắn vì chính là cái gì đâu? Hắn cùng Thái Phi nếu là lưỡng tình tương duyệt, liền như vậy ngầm tiến hành không hảo sao? Nếu sự thật đúng như hắn theo như lời, Cảnh Vương cùng Hoàng thượng đều là hắn hài tử, hắn nên là vui mừng a. Trên đời này cái nào phụ thân không ngóng trông người thành long thành phượng. Hắn hai cái nhi tử một cái là chỉ điểm giang sơn hoàng đế, một cái là tay cầm binh quyền vương gia, hắn còn có cái gì không hài lòng, nghĩ muốn cái gì, Thái Phi nơi đó thỏa mãn không được, có thể tìm Cảnh Vương, tìm Hoàng thượng A, việc này quan cung đình bí sự, mặc kệ hắn muốn cái gì, Hoàng đế cùng Cảnh Vương đều sẽ thỏa mãn hắn nha, ta nếu là người nọ, việc này ta là đánh chết không có khả năng thọc đi ra ngoài. Thọc đi ra ngoài hậu quả, kia chẳng phải là chính mình âu yếm nữ nhân cùng hai cái nhi tử mất đi hết thảy, kết quả là còn muốn hận hắn, hắn cũng không đồng nhất không chỗ nào có sao. Mấy người này có cái nào đến lợi? Thái Phi ánh mắt lại kém, có thể thích như vậy một cái đầu góc không đủ số. Vẫn là nói, này nam nhân thích căn bản không phải Thái Phi, mà là có khác một thân, tình nguyện bỏ vợ bỏ con, cũng muốn đưa bọn họ có được hết thảy hủy diệt. Còn có, này nam nhân vì cái gì muốn lựa chọn lăn đinh bản hình thức chiêu cáo thiên hạ đâu, khác không nói. Chịu không chịu tội à, có thân ái nữ tử, cùng hai cái nhi tử ở, ngươi hà tất muốn chịu này phân tội đâu. Tiếp theo, mới vừa rồi Hoàng thượng sai sử cung nhân cũng không có một người nghe Hoàng thượng ra lệnh, tất cả mọi người nhận định Hoàng thượng cùng Cảnh Vương không phải tiên hoàng con nối dõi. Kia lúc này, người nam nhân này không có một tia khủng hoảng, còn hắn không thể hiệu lệnh thiên hạ này là của ai, hắn đều không thể xác định dưới tình huống, hắn còn chấp nhất mà nói Hoàng thượng giống hắn. Đây là một cái gì tín hiệu, đại gia tế phẩm. Hắn ngay từ đầu không phải còn nói chính mình nhi tử là hoàng thượng, kia hắn chính là thái thượng hoàng sao. Nếu nhi tử liền hoàng thượng vị trí này đều làm không được, hắn có cái gì tư cách làm thái thượng hoàng. Cho nên từ hắn mới vừa rồi kia một câu, để lộ ra tới tín hiệu, chính là, hắn là thái hậu người. Ai, đừng có gấp phản bác, hắn thọc khai tầng này giấy cửa sổ, cuối cùng kết quả hắn để ý người không người chết giả, nếu là hắn là thái hậu người, vậy còn có một đường sinh cơ, không chỉ có đem Cảnh Vương Thái Phi kéo xuống mã, liền hoàng thượng đều bị nàng kéo đi xuống, kia cuối cùng nàng còn không phải làm ai chết thì chết, làm ai sống liền sống. Kinh Lam Như Khanh như vậy vừa nói, sở hữu cung nữ thái giám, cùng với bị hoàng thượng thái hậu từ ngoài cung mời đến làm chứng bình dân bá tánh đều gật gật đầu. Xác thật có lý, người này nháo như vậy vừa ra, hắn đổ cái gì đâu. Thái hậu ánh mắt đầu hiện khiếp sợ, âm lệ mà trừng mắt nàng, Lam Như Khanh không sai quá nàng chợt lóe rồi biến mất sắc ý. Nam nhân hiển nhiên không dự đoán được sẽ gặp được Lam Như Khanh cái này ngạnh cha, chỉ là ngẩng đầu rất có thú vị mà cùng nàng nói chuyện, tiểu nữ hoa hoa, ngươi khẳng định không có như ta như vậy thích một người đi, ta muốn cũng không phải thái thượng hoàng vị trí, ta chẳng qua là tưởng mỗi ngày cùng người yêu ở bên nhau, là thái hậu đáp ứng ta, đến lúc đó sẽ phóng ta cùng Ngọc Dung một con đường sống. Cho nên nói này hết thảy đều là thái hậu sai xử ngươi làm chính là sao. Kia thái hậu nơi này lại nói không thông, thái hậu trên danh nghĩa là hoàng đế mẫu hậu. Thân phận lại vô thượng tôn quý, chính mình lại không có hoàng tử, nàng nháo như vậy vừa ra, đối nàng lại có chỗ tốt gì đâu, chẳng lẽ là mắt thấy đại tông quốc không người kế thừa, hảo thiên hạ đại loạn. Ai, không phải còn có một cái Ninh Vương sao? Mấy ngày nay sớm có nghe nói Thái Hậu bên người một vị công công bị tuân ra đều không phải là thái giám, mà là thật nam nhân, Ninh Vương chính là Thái Hậu cùng vị kia công công sở sinh, đem hoàng thượng kéo xuống ngôi vị hoàng đế, lại từ Ninh Vương kế thừa, nếu thật là như vậy, sắc có động cơ a. Lam Như Khanh không sợ chết mà đem chính mình muốn lời nói toàn bộ mà nói ra. Thái hậu rốt cuộc nghe xong nàng lời nói, nhịn không được giận tím mặt, Lam Như Khanh, ai ra chính là Thái hậu, người hà có thể ở ai ra nơi này lung tung làm càn dương oai, người tới, đem nữ nhân này cấp ai ra kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Thượng quan Cảnh Dịch làm bộ liền bảo vệ nàng, Lam Như Khanh trước hắn một bước đứng ra cùng Thái hậu nhìn thẳng. Như thế nào, tiểu nữ tử nói một chữ không kém, chọc đến Thái hậu không mau. Nếu không có vụ án vẫn luôn đều giống như Thái hậu muốn nhìn đến như vậy, kia này đó cung nữ thái giám cùng với bình dân đều không có mời đến tất yếu, bọn họ liền tính lòng có nghi ngờ, nói ra lại phải bị người giết chết, kia Thái hậu còn không bằng lấy trong tay quyền thế bức bách hoàng đế thoái vị tính, làm như vậy vừa ra làm cái gì? Tất cả cung nữ thái giám cùng với trên mặt đất quỳ bình dân đều rất là tán đồng Lam Như Khanh theo như lời. Thái hậu nhìn nàng thật lâu sau, đạm nhiên mà đem chính mình giải thích công bố với chúng. Chương 342 bắt mạch. Ai ra là tiên hoàng người, tự nhiên đó là muốn vì tiên đế bảo vệ cho này rất tốt giang sơn, không bị phi hắn thân sinh hải nhi ba chiếm, mặc dù hoàng đế là ai ra một tay mang đại, ở công cùng tư trước mặt, ai ra vẫn là có chừng mực. Nhưng thật ra Lam Như Khanh, ngươi nói Ninh Vương là ai ra thân tử, nói ai ra cùng một công công cậu thả, lời này chẳng phải là dĩ hạ phạm thượng. Thái hậu là thật muốn tùy ý cấp Lam Như Khanh định cái tội làm cho nàng trước mắt thanh tịnh thanh tịnh. Nghề Hà Lam Như Khanh chính là cái không bất lo. Chuyện này cũng đều không phải là tin đồn vô căn cứ, Cảnh Vương cùng Hoàng thượng đều nói qua việc này, dân nữ cũng chỉ hảo tin, vẫn là nói, Thái hậu ngài có thể nghe lời nói của một phía người khác bôi nhọ Hoàng thượng Cảnh Vương cùng Thái Phi, không thể làm Hoàng thượng Cảnh Vương thiên tin ngài cùng người khác tẳng tiểu với nhau. Kỳ thật ở đây cung nữ thái giám cùng với bị mời đến đương chứng kiến bình dân đều đã mở bức, này rốt cuộc cái gì cùng cái gì? Hoàng thất người cái nào rốt cuộc là tiên hoàng thân tử? Đến tột cùng là ai ở phàn căn ai, vẫn là nói bọn họ nói đều là thật sự, này tiên hoàng đỉnh đầu một mảnh lục. Thật là hảo một chương nhanh mồm dẻo miệng a, mắt thấy có thể cho ngươi chống lưng làm chủ Cảnh Vương muốn trở thành tù nhân, cho nên tới bôi nhỏ ai ra, hảo vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Ai ra sự, các ngươi muốn bôi nhỏ, cũng phải tìm hảo chứng cứ đi, vu khống, thật sự làm người khó có thể tin phục. Chính là, Tào Thái Phi cùng người tư thông, Hoàng thượng Cảnh Vương toàn không phải tiên hoàng con nối dõi việc. Đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Thái hậu lạnh lùng mà liếc nàng, đại thu thập rất thượng quan Lăng Vũ cùng thượng quan Cảnh Dịch, lại đến chậm rãi thu thập nha đầu này cũng không muộn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nay đại gia còn không có thẩm vấn đâu, làm sao liền chứng cứ vô cùng xác thực? Nói đến, ta còn là có cái nghi vấn muốn hỏi hắn, ngươi nói Thái phi phía trước an bài người tiếp cận Đức Hoàng Hoàng hậu, vậy ngươi tất nhiên là gặp qua Đức Hoàng Hoàng hậu đúng không? Đều nghe nói Đức Hoàng Hoàng hậu cùng Thái phi lớn lên rất giống, vậy ngươi có không cùng chúng ta nói? Hai người bọn nàng có cái gì khác nhau đi? Ngươi cùng Thái Phi quen biết nhiều năm như vậy, sẽ không biết Thái Phi đặc thù đi. Lam Như Khanh quay đầu hướng Thái Phi chớp chớp mắt, Thái Phi ngầm hiểu, cố ý để sát vào hắn, hảo à, vậy ngươi liền nói, ta cùng với nàng khác nhau là cái gì? Nam nhân yên lặng quan sát đến Thái Phi mặt sau một lúc lâu, đột nhiên ra tiếng đạm cười, Dung Nhi lại nghịch ngợm, ở lòng ta tự nhiên ngươi mới là nhất mấu chốt, ta có từng chú ý nàng người là cái dạng gì? Nga! Nói như vậy ngươi đảo vẫn là rất thâm tình, vậy ngươi có thể nói Thái Phi trên mặt cái nào bộ vị để cho ngươi si mê, để cho ngươi khó quên. Lam Như Khanh đi bước một thuần thiện dụ nói. Thái hậu không rõ Lam Như Khanh lời này là có ý tứ gì, chỉ thấy trên mặt đất cả người mang huyết nam nhân thâm tình mà diễn kịch nói. Ngọc Dung trên mặt nào một chỗ địa phương đều làm ta si mê, cặp mắt kia nhất động lòng người, mỗi một lần nàng nhìn ta thời điểm, ta tâm đều không khỏi bành bành thằng nhảy. Nàng đấy mắt kia viên lệ trí nhất mê người. Nàng từng ở ta trong lòng ngực đã khóc, ta hôn qua kia chỗ, nó chứng kiến qua chúng ta chi gian tốt đẹp nhất chân thành tha thiết cảm tình. Nàng mi. Hắn nói còn chưa nói xong, thượng quan Cảnh Dịch đống nhiên nghi ngờ, bổn vương mẫu phi đáy mắt khi nào từng có lệ trí, bổn vương như thế nào không biết. Nam nhân ngẩn ra, ngốc lăng đường trường. Toàn trường người đều nhìn chằm chằm Thái Phi xem, Thái Phi mơn trớn đáy mắt, đột nhiên cười to ra tiếng, đều là Khanh Nhi nha đầu này lâm ra cửa hết sức thế nào cũng phải hướng ta đáy mắt điểm một cái trí. Nói là như thế này đẹp một ít, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại vẫn ai ra trong sạch. Mọi người nhìn Thái Phi đem đấy mắt trí hủy diệt, tức khắc tỉnh ngộ, hết thảy đều là này nam nhân đang nói dối. Lam Như Khanh thần bổ đao, ai nha, không phải nói quen biết rất nhiều năm sao? Này cũng có thể nói sai. Có thể thấy được phía trước theo như lời hết thảy đều là giả. Nam nhân thu hồi trinh lăng chi sắc, ngay sau đó cảm thấy mỹ mãn mà nhìn về phía Thái Phi, thâm tình mà nói, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Thái hậu nắm lấy cơ hội hừ lạnh, hắn cùng ngươi quen biết nhiều năm, tự nhiên biết ngươi trên mặt trên người có gì đặc điểm, bất quá chính là không nghĩ cho các ngươi nhiều ghi hận hắn một ít, các ngươi còn đều đương thật. Không phải ai ra nói ngươi, có thể gặp gỡ như thế thâm tình nam nhân, muội muội nên cùng ai ra nói nói, từ bỏ thái phi chi vị cùng hắn lâu dài mà đãi ở bên nhau, cũng là không tồi đừng ra. Mọi người vừa nghe, lại có chút chần chờ, cho nên nói, vừa rồi kia nam nhân là cố ý nói sai. Lam Như Khanh không nghĩ tới này nam nhân thế nhưng lấy lui làm tiến, bức người khác không thể không tin hắn cùng thái phi sự. Linh cơ vừa động, nàng lại có biện pháp, nàng hướng về phía trước quan cảnh dịch nhỏ giọng nhắc nhở một câu, thượng quan cảnh dịch lập tức hiểu ý. Hắn quay đầu hỏi kia nam nhân, ngươi nói ngươi cũng có hàn tật, không biết ngươi hàn tật là như thế nào mà đến. Kia nam nhân than một tiếng, này hàn tật là chúng ta kia gia tộc di truyền một loại chứng bệnh, chỉ có thể dưỡng, chỉ tận gốc không được. Kia có không làm thái y thì cho người xem. Kia nam nhân nghe được thượng quan cảnh dịch tới như vậy một câu, lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu, có thể, có thể. Thượng quan cảnh dịch nhàn nhạt cười lạnh, lập tức liền có ngự y tiến lên cho hắn bắt mạch. Thái hậu trong lòng có chút sờ không chuẩn, nàng có làm người đem hoàng thượng mỗi lần hàn tật phát tác khi từ trong cơ thể kết ra băng phá đi cho hắn dùng, lại sai người mang tới các loại hàn thảo dùng, không biết có thể hay không làm cho bọn họ nhìn ra đến tột cùng. Ngự y thì chỉ dò xét hạ mạch liền sắc mặt ngưng trọng nói, người này trong cơ thể xác có hàn độc. Nga! Hàn độc thế nhưng có thể nhìn ra tới. Bổn vương hàn tật chi chứng chút cũng không thể từ mạch tượng thượng nhìn ra tới đâu, có thể nhìn ra tới, kia thuyết minh có thể y yề, nhìn không ra tới, kia tự nhiên là không thể y yề. Ngươi nói chúng ta chi gian có quan hệ, tổng không có khả năng này hàn tật chi chứng không phải cùng loại đi. Thượng quan cảnh dịch môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt nói còn hiện lên một cổ không giận tự uy khí thế. Nam nhân hơi giật mình, túi đầu lại giải thích nói, mỗi người thể chất không giống nhau, có thể nhìn ra tới, có nhìn không ra tới. Kia ngự y yề, ngươi cấp nhìn xem, hắn trung chính là cái gì hàn độc, nhưng có giải không có. Lam Như Khanh quay đầu hỏi ngự y yề, ngự y yề lập tức lắc đầu, đại khái là vô giải. Sao có thể vô giải, cái gì kêu đại khái, đừng nói dùng dược trị, dùng châm cứu được chưa a? Kia ngự y không nghĩ tới nha đầu này đảo có thể nhìn ra tới chút phương pháp, chỉ phải theo nàng nói, dược vật không thể trị, châm cứu này biện pháp nhưng thật ra có thể. Ha! Ngươi không phải nói không thể chữa khỏi sao, dùng châm cứu không phải được rồi, trang cái gì hàn độc, cảnh vương trong cơ thể chính là chân chính hàn độc. Lam Như Khanh hương phấn mà giữ gìn thượng quan cảnh dịch. Không, bổn vương cũng không có hàn độc, phía trước ở chiến trường hành quân đánh giặc, quân doanh bên trong lẫn vào mật thám, cho bổn vương hạ cổ độc, 2 tháng trước. Bổn vương trong cơ thể cổ độc đã bị người tất cả đi trừ, cho nên thân thể đã là rất tốt. Bổn vương cùng hoàng thượng chính là cao tăng theo như lời, là một mẹ đẻ ra cốt nhục, song sinh tử chi gian tâm hữu linh tê, cảm ứng kỳ lạ, bổn vương đau, hoàng thượng tắc đau. Cho nên, ngươi độc là hàn độc, bổn vương chính là cổ độc. Trong cung cung nữ bọn thái giám biết cảnh vương cùng hoàng thượng có hàn độc người đều không nhiều lắm, càng đừng nói bình dân ba cánh, đây là hàn độc là cổ độc bọn họ thật đúng là không rõ ràng lắm, chỉ nói này hoàng gia thủy thật thâm. Mặc kệ là hoàng thượng vẫn là cảnh vương đều có hàn tật chi chứng. Nếu là sinh ở bình dân gia, sợ sẽ không nhiều chuyện như vậy. Ân, ngươi nói là cổ độc kia đó là cổ độc đi, hiện giờ ta không có gì để nói. Kia nam nhân chỉ sợ đã là nhận mệnh, theo chân bọn họ phiết tấn quan hệ. Thái hậu thấy thế, có chút không nghĩ dễ dàng buông tha bọn họ mấy cái, vội vàng nhìn về phía thái phi, tào muội muội, người nam nhân này lần nữa từ bỏ cùng các ngươi chi gian liên hệ, ngươi thật sự nửa điểm đều không cảm động. Ngươi nếu còn quyến luyến điểm này ôn nhu, ai ra có thể làm chủ, tha các ngươi hai cái một con đường sống. Thái phi không khỏi cười ha ha, cảm động. Có cái gì cảm động? Này nam nhân cùng ai ra là cái gì quan hệ? Thái hậu, ngươi hôm nay không nghĩ cho ta trên người an cái tội danh là thể không bỏ qua đúng không? Ngọc Dung, ngươi còn đang trách ta hôm nay nháo như vậy vừa ra sao? Nhưng ta là ái ngươi a. Hôm nay ngươi nếu theo ta đi, con của chúng ta còn có thể giữ được, nhưng ngươi nếu lưu lại, con của chúng ta liền giữ không nổi, ngươi như thế nào có thể như thế nhận tâm. Chương 343 xoay ngược lại. Ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, ai ra khi nào hoài ngươi cốt nhục. Thái phi tức giận hết sức, đột nhiên thấy trong bụng có chút đau đớn, như là đẻ non dấu hiệu. Ngọc Dung, ngươi đừng tức giận, hảo hảo chiếu cô con của chúng ta rời đi nơi này còn không được sao. Nam nhân thương tâm muốn chết mà xoay người, thái phi chỉ vào hắn khí sau một lúc lâu nói không nên lời nói. Mắt thấy muốn ngất xỉu đi, thượng quan cảnh dịch vội vàng tiến lên đỡ. Ngươi, nhóm, đều, khinh người quá đáng. Thái phi như cũ là cắn răng, một chữ mà đem lời nói tế ra tới. Người tới, cấp thái phi nhìn xem. Thái hậu phảng phất thấy được thắng lợi trái cây, thân thể mỗi một cái hưng phấn ước số đều ở không kiêng nể gì mà run rẩy. Tào Ngọc Dung, qua hôm nay, đó là ngươi ngày chết. Có ngự y thì tiến đến cấp Thái Phi bắt mạch, Thái Phi một tay đem này đẩy ra, không, ta là tiên hoàng phi tần, các ngươi không thể như thế đối ta, kẻ hèn một cái bình dân, hắn nói cái gì các ngươi liền tin cái gì, ai ra trong sạch há tha cho ngươi nhóm tùy ý làm bẩn. Tao muội muội, hiện giờ ngươi nói cái gì cũng phải nhường ngự y nhìn xem thật giả, liền tính là bình dân, kia cũng là ngươi thích à, hắn luôn chi chuẩn xác làm người không thể không tin, nhưng ngươi lại lấy cái gì chứng cứ có sức thuyết phục chính mình trong sạch đâu. Thái hậu nhàn nhạt, từ từ thanh âm, tựa gió thu sẽ qua, lại mạc danh làm người sợ hãi. Không, hôm nay nói cái gì ai ra đều sẽ không cho các ngươi chạm vào ta. Lan, đều cút cho ta. Thái phi cuồng loạn làm mọi người thầm giật mình, nàng như thế sợ hãi ngự y để kiểm nghiệm, chẳng lẽ là xác có thai. Thái hậu lệnh giọng phân phó ngự y để, đừng nghe nàng, một khi cha ra nàng mang thai, lập tức đánh vào thiên lao. Thượng quan cảnh dịch tức giận, việc này rõ ràng là ngươi gian kế. Tất nhiên là ngươi liên hợp ngự y hợp lực ức hiếp bổn vương mẫu phi, ở bổn vương binh quyền bên lạc là lúc, làm ra như thế việc. Hảo, nếu ngươi muốn nghiệm, bổn vương cũng liền thành toàn ngươi. Hoàng thượng, thỉnh mệnh người đi thỉnh ngoài cung đại phu. Ngoài cung đại phu tất nhiên không có chịu thái hậu sai xử, định có thể còn thần đệ mẫu phi một cái công đạo. Thượng quan Lăng Vũ gật gật đầu, phái người đi thỉnh. Hắn phát ra mệnh lệnh là lúc, hiển nhiên có người do dự, nhất thời hắn giận tím mặt phát tác nói, như thế nào, việc này còn chưa có phần minh. Chấm vẫn là các ngươi hoàng đế, các ngươi thế nhưng liền chấm nói đều không nghe xong. Đông Bình, đi dẫn người đi thỉnh ngoài cung đại phu. Đông Bình vội vàng theo tiếng, mang theo vài người rời đi đại điện. Thái hậu thấy thế, không cho là đúng, miệt thanh cười, Tào Ngọc Dung trong bụng đã có nghiệt chủng, này cử bọn họ bất quá là vác đá nện vào chân mình thôi. Bọn họ tự đi thỉnh bọn họ, các ngươi vẫn là tiếp tục tiến lên cấp Thái Phi bắt mạch đi. Thái hậu nhàn nhạt lên tiếng, lập tức liền có một ngự y để tiến lên. Thỉnh Thái Phi vươn tay. Thái Phi dãy rùa không muốn, Thái Hậu lập tức sai người áp trụ nàng, ngự y y lúc này mới đem mạch. Tiêu Chân Thục, ngươi khinh ta hại ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đại điện phía trên vang lên Thái Phi gào giống rít gào thanh âm, dị thường thê lương tuyệt vọng. Hồi Thái Hậu, Thái Phi mang thai đã gần đến đủ tháng. Lời này vừa nói ra, Phượng Vũ Cung tất cả mọi người ngây người, Thái Hậu lại cười. Tao Ngọc Dung, ngươi cùng người tư thông, nhưng có nghĩ tới tiên hoàng đối với ngươi ân sủng. Tiên hoàng đối đãi ngươi như vậy hảo, nhưng ngươi lại hoài thượng người khác con hoang lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, ngươi đối khởi điểm hoàng sao? Thái phi sắc mặt nhân xấu hổ buồn bực mà phiếm hồng, nàng oán hận mà trừng mắt nàng, bôi nhọ. Ngươi cùng ngự y kết phường bôi nhọ ai ra liền tính thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Việc này đều chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn không biết hối cải nói ai ra bôi nhọ ngươi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, tiên hoàng quy thiên, ngươi giờ phút này trong bụng hoài chính là ai nghiệt chủng? Thái hậu cảm thấy chính mình đã thắng, ngự y đã chẩn đoán chính xác nàng có thai, hoàng thượng cùng cảnh vương đã bị nàng vặn ngã, thiên hạ này chính là nàng cùng nàng Ninh Nhi, lúc này nàng cảm giác toàn thân thật là vui sướng tràn trề thống khoái. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nhậm ngươi quỷ kế đa đoan, chung có lộ ra dấu vết một ngày, Tiêu Chân Thục, mặc dù ngươi ở nhân thế phiên vân phúc vũ lại như thế nào, tới rồi ngầm, ngươi nhìn xem tiên hoàng có thể hay không buông tha ngươi. Ai ra sau khi chết cũng sẽ ở âm phủ nguyền rủa ngươi. Đời đời kiếp kiếp không được chết giả. Chết đã đến nơi còn cai bướng, người tới, đem Thái Phi cảnh vương liên can người chờ tất cả đều bắt lấy, ai ra đảo muốn nhìn ngươi tới rồi địa lao còn dám không dám mạnh miệng. Thái hậu mới vừa tuyên bố mệnh lệnh, lập tức liền có thị vệ tiến lên đem Thái Phi thượng quan cảnh dịch làm như khanh bao quanh vây quanh. Chấm đã. Ngoài cung đại phu đều còn chưa chẩn đoán chính xác bổn vương mẫu phi có thai, Thái hậu liền như thế nóng nội, chẳng lẽ là trong lòng có quỷ sợ việc này có xoay ngược lại với chính mình vô lợi. Thái hậu nhìn thượng quan cảnh dịch cười to, chẳng lẽ là ngươi cho rằng ngự y y nói là ai ra sai xử, mặc dù ngoài cung đại phu tới lại như thế nào, kia chẳng qua làm mẫu thân ngươi càng thêm khó có thể tự dung mà thôi. Thái hậu như thế là tưởng khuyên can bổn vương đánh mất làm ngoài cung đại phu cho bổn vương mẫu phi bắt mạch ý tưởng sao. Nói như thế tới, thái hậu trong lòng xác thật có quỷ. Hừ, nếu các ngươi tưởng tự rước lấy nhục, kia ai ra cũng chỉ hảo thành toàn các ngươi, chờ đến ngoài cung đại phu chẩn đoán chính xác lúc sau. Xem các ngươi còn có gì mặt mũi tồn tại hậu thế. Đại điện một trận tĩnh lặng không tiếng động, thẳng đến Đông Bình mang theo 5-6 cái ngoài cung đại phu trở về. Hoàng thượng, việc này quá mức cẩn thận, lão nô cùng Thái hậu bên người Hồng Công Công cùng tìm này mấy cái đại phu tới, bảo đảm trong đó không có tấm màn đen. Đông Bình Công Công hướng về phía trước quan Lăng Vũ đơn giản nói hạ, thượng quan Lăng Vũ gật gật đầu, làm này đó đại phu cấp Thái Phi bắt mạch.